Không được. Đường Tuyết thấy Theo Mi Khê một cái, lớn tiếng nói, ngươi trước phải giúp ta vì Gia Gia báo thủ. Ngạch, cái kia. Ngươi Gia Gia rốt cuộc là làm sao sống đời? Diệp Thiên hỏi. Đường Tuyết thấy Mục Hàm yêu thương, thở dài nói, ngày hôm qua Hoa Nhỏ anh đảo báo cho ta một ít đôi câu vài lời, mặc dù không là rất cặn kẽ cũng không phải rất tin tưởng, nhưng ta có thể đoán ra một thứ đại khái. Đường Gia bảo có nội gian, cấu kết phích lịch đường, đem đường môn độc công bí mật toàn bộ tiết lộ ra ngoài, còn nội ứng ngoại hợp, làm cho phích lịch đường một lần hành động công hãm đường Gia bảo. Gia Gia ngay cả khí mang sợ, cứ như vậy mất. Gia Gia như vậy yêu thích ta, ta lại không có thể thấy hắn một lần cuối, ngay cả thi thể của hắn. Diệp Thiên thở dài, nói ra, ngươi, bớt đau buồn đi, không nên quá thương tâm. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, lúc đầu muốn ngươi Gia Gia thi thể đoạt đi ra, có thể thi thể của hắn cũng không có gửi với đường Gia bảo bên trong, còn như cụ thể ở nơi nào, ta cũng không phải tin tưởng. Đường Tuyết thấy trầm mặc một hồi, nàng đột nhiên tiến lên một bước, nói ra, ta muốn đi báo thủ. Ngươi đến cùng bang phải không bang? Nghĩa bất dung tử. Diệp Thiên nói rằng, nhưng là, phích lịch đường đến cùng đang ở đâu vậy? Còn nữa, thực lực của địch nhân đến cùng như thế nào? Những thứ này chúng ta cũng không biết. Hừ, ngươi sợ, đúng hay không? Đường Tuyết thấy khinh thường nói. Diệp Thiên buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, đại tiểu thư, ta là đang mưu đồ chiến đấu phương lược, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng A, huống hiện tại ngay cả địch nhân ở nơi nào cũng không biết. Đường Tuyết thấy hanh một thanh thuyết nói, ta nghe qua, phích lịch đường tổng đà ở cựu đỉnh núi, cựu ngọn núi xếp thành một hàng, còn như sưng rồng, trên núi có suốt năm không thay đổi tuyết động. Rất dễ dàng phân biệt được. Diệp Thiên nói đơn giản như vậy, có thể cựu đỉnh núi đến cùng ở nơi nào à? Đường Tuyết thấy tức giận nói ra, đẩn. Ngươi sẽ không hỏi thăm à? Diệp Thiên buông tay một cái, nói ra, ta hiện tại không phải là ở muốn hỏi thăm ngươi sao? Đường Tuyết thấy nói, ta cũng không biết. Vừa đi vừa hỏi đi. Vậy cũng muốn nói trước hướng phương hướng nào đi mới được a? Diệp Thiên nhún nhún vai. Đường Tuyết thấy lập tức liền không cao hứng, nàng hai tay chống nạnh chờ đấy Diệp Thiên hét lớn, chán ghét. Ngươi người này làm sao như vậy phiền, dài dòng. Gặp quỷ. Ta như thế nào chọc giận ngươi? Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi. Tiếng nói của hắn mới vừa hạ xuống, một nói hồng quang đột nhiên loại ra, cũng là một người mặc màu đỏ thâm cao thắt lưng váy, lộ xinh đẹp cái yếm mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở trước mắt hai người. A. Trước mặt đột nhiên loại ra một người như vậy, Đường Tuyết thấy lúc này sợ hãi kêu lui lại, mặt cười trắng bệnh một mảnh. Diệp Thiên không biết nói gì mà lắc đầu, buông tay một cái nói, cái này thực sự gặp quỷ. Nàng là quỷ. Đường Tuyết thấy kinh sợ. Sau đó nhìn sang nóng hừng hực Thái Dương, rung giọng nói, quỷ không phải sợ ánh mặt trời sao. Hừ, ngươi mới là quỷ đâu. Hồng Y Dì Long quỷ đi tới Diệp Thiên bên người, vãn trên hắn một cái cánh tay, giọng điệu hôn. Ngật mà nói ra, Thiên ca ca, ngươi nói nhân ra có phải hay không quỷ nhỉ? Ngươi manh không phải manh. Ngươi manh không phải manh. Ngươi manh không phải manh. Xin nhờ, thân là nghìn năm lão yêu bà, ngươi không nên học tiểu lòng quỷ chuyên môn dụ hoặc ta có được hay không? Lao tử thân thể sớm muộn phải bị ngươi ép. Nóa. Diệp Thiên, mau rời đi nàng, nàng biết hút khô máu tươi của ngươi. Đường Tuyết thấy vẻ mặt lo lắng. Diệp Thiên trợn mắt một cái, đột nhiên quất ra sau lưng Hy Hòa kiếm, đem cắm trên mặt đất, lập tức chỉ vào trường kiếm nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp một lần đằng sau ta thanh kiếm này chân thực diện mạo sao? Nó chính là cái bộ dáng này, mà tiểu quỷ thì là thanh kiếm này kiếm linh. Trước phá địch thời điểm, tuy là Diệp Thiên đã từng rút kiếm huy vũ, nhưng bởi tốc độ quá nhanh, Đường Tuyết thấy vẫn luôn không có thể nhìn thấy Hy Hòa kiếm chân chính là diện mạo. Kim hồng sắc thân kiếm, huyết sắc hắc sắc hòa lẫn văn lạc, mặc dù mặt trời chói chang trên cao, như trước không thể che giấu kiếm này quang hoa, thấy Hy Hòa kiếm sát na, Đường Tuyết thấy đồng tử trợn phóng đại, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, thật là đẹp kiếm. Trước bất luận bên ngoài uy lực như thế nào, chỉ là cái này vẻ ngoài cũng đủ để cho nàng tâm linh chấn động. Khanh khách, tiểu thổ miết, có phải hay không bị chấn động đến, còn tưởng rằng ngươi lá gan bao lớn đây? Thì ra cũng là một không có từng va chạm xã hội tiểu nha đầu, ha ha, Thiên ca ca, cũng không biết ngươi tại sao phải coi trọng nha đầu kia, tính khí không tốt cũng không tính, dáng dấp cũng không nhân ra xinh đẹp, ngươi tối hôm qua. Chương 1045, Đức Dương. Diệp Thiên cảm giác mình sớm muộn phải bị nữ nhân này cho hại chết, cùng tiểu công chúa so sánh với, khác biệt người lại lớn như vậy niết. Diệp Thiên mau tay nhanh mắt, ý thức được Hồng Y Y Hải Long quỷ lời kế tiếp, không ngừng bận rộn đem kéo vào trong lòng. Một tay bịt miệng của nàng. 3. Hồng Y Yả Long Quỷ mị. Nhãn như tơ, nàng vươn lưới. Đầu liếm liếm Diệp Thiên lòng bàn tay, cũng không nói chuyện, cứ như vậy giống như một hoa. Si giống nhau lẳng lặng nhìn Diệp Thiên gương mặt. Hừ, tao nữ người. Đường Tuyết thấy bĩu môi, tâm lý cảm giác ghê ẩm. Ồm ồm ồm ồm. Tiểu thổ đậu dường như đối với thanh kiếm này cảm thấy rất hứng thú, ở xuất hiện đệ một khắc kia cũng đã bay đến trên chuôi kiếm, muốn đem rút lên. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, nói ra, tiểu quỳ, đừng làm rộn, chúng ta còn có chính sự muốn làm đây. Đúng vậy, chúng ta bây giờ ở thảo luận chuyện đứng đắn, ngươi chạy đến cần gì phải. Đường Tuyết thấy nũng nịu nhẹ nói, ta biết rõ làm sao đi cựu đỉnh núi, có phải hay không chuyện đứng đắn đâu. Ngươi nếu không cho ta lời nói nhảm, ta đừng nói. Hồng Y Dì Long Quỳ đứng thẳng người, gỡ ra Diệp Thiên bàn tay to, tức giận nói rằng. Diệp Thiên Đường Tuyết thấy tiến đến Diệp Thiên bên người, vặn trên hắn một cái cánh tay, cũng bắt đầu làm nũng. Diệp Thiên hết sức nhức đầu, bất đắc dĩ nói, các ngươi có thể hay không không muốn dằn vặt ta, đầu táng ất. Hừ hừ, đều là nàng á, chúng ta rõ ràng là muốn đi cựu đỉnh sơn, đều là bởi vì nàng xuất hiện mà dây dưa thời gian. Đường Tuyết thấy căm giận không ngớt. Cắt. Thiên ca ca cần gì phải đi cựu đỉnh núi? Hắn cần gì phải báo thù cho ngươi? Ngươi lại không phải là cái gì của hắn. Hồng Y Dì Hải Long Quỳ chẳng đáng. Nghe lời này, Đường Tuyết thấy lập tức liền nộ, cái gì gọi là ta không phải là cái gì của hắn? Hắn là... Hắn là... Hắn là cái gì? Hồng Y Dì Hải Long Quỳ người gây sự. Hắn là nam nhân ta. 4. Diệp Thiên. Khanh khách, Thiên ca ca nghe được không? Nàng nói ngươi là nàng nam nhân A. Hồng Y Dì Hải Long Quỳ cười đắc ý, tiện đà quang ảnh biến ảo, làm sắc lưu quang hiện ra. Cũng là tiểu công chúa hình thái Long Quỷ xuất hiện. Dưới tình thế cấp bách nói ra lời không nên nói, Đường Tuyết thấy xấu hổ. Phẫn muốn chết, nàng chỉ vào Long Quỷ hét lớn, nữ nhân xấu, ngươi cư nhiên bộ bản cô nương lời nói, ngươi có gan theo ta đánh đơn độc tiêu, xem bản cô nương muốn tốt cho ngươi xem. Mới vừa lấy lại tinh thần liền nghe thế nổi giận đùng đùng ngôn ngữ, Long Quỷ sợ giật mình, nàng không ngừng bận rộn vọt đến Diệp Thiên phía sau, tay nhỏ bé cầm lấy cánh tay của hắn, hơi lộ ra đầu nhỏ, điềm đạm đáng yêu mà nói ra, Thiên ca ca, nàng thật là dữ yêu, tiểu quỷ sợ. Như vậy vụng về gạt người thủ đoạn ngươi cho rằng Diệp Thiên sẽ tin, đừng giả bộ đáng thương, giả bộ đáng thương cũng vô dụng, bản cô nương là sẽ không bỏ qua ngươi. Dưới sự tức giận Đường Tuyết thấy căn bản là không có chú ý tới, Long Quỷ y phục trên người nhan sắc đã phát sinh biến hóa, lúc này tiểu Long Quỷ lộ ra một bộ ta thấy còn. Thương dáng dấp, rất tự nhiên bị Đường Tuyết thấy ngộ nhận là nàng là ở giả bộ đáng thương. Ca ca Long Quỷ hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Lớn con mắt lập tức liền hồng, huyền. Nhưng muốn khóc dáng dấp làm cho Diệp Thiên một hồi không nỡ, hắn ôm tiểu công chúa vào trong lòng, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nhìn về phía Đường Tuyết thấy nói, rồi rồi, ngươi cũng đừng nói, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta vẫn là mau sớm chạy đi cựu đỉnh núi đi, ngươi không phải là muốn cho ta giúp ngươi báo thù sao? Làm sao lúc này lại không đội? Diệp Thiên, ngươi tin tưởng nàng. Nàng là giả bộ. Đường Tuyết thấy lo lắng nói, nàng trang bị không có trang bị tự ta tin tưởng, chúng ta có thể hay không đừng nói cái này, mau nhanh lên đường đi. Diệp Thiên thúc giục. Ngươi. Đường Tuyết thấy cảm giác tâm lý bị đè nén không ngớt, nàng nặng nề mà rên một tiếng, lập tức nhanh chóng xoay người, cũng không quay đầu lại đi về phía xa xa. Diệp Thiên lắc đầu, sờ sờ Long Quỳ đầu, theo thật sát đi. Đường Tuyết thấy là thật giận Diệp Thiên, trên đường đi, nàng một câu nói cũng không còn nói với Diệp Thiên, ngoại trừ hỏi người qua đường cựu đỉnh núi chỗ ở ngoài. Sẽ thấy cũng không còn mở miệng. Thời gian ở trong yên lặng chậm rãi trôi qua, làm ba người tìm được cựu đỉnh núi sở tại lúc, đã ban đêm. Cựu đỉnh chân núi, có một tòa quy mô khá lớn thành trì tên là Đức Dương, chính là Phích Lịch Đường sở quản hạt địa vực. Đức Dương chính là sơn thành, ba mặt đều núi vây quanh, Diệp Thiên ba người dọc theo duy nhất một cái vào thành đại đạo đi tới Đức Dương dưới thành, ngẩng đầu nhìn một chút, vừa lúc là mặt trời lặn tây sơn lúc. Đường Tuyết gặp mặt Đức Dương thành dưới môn thành đứng thẳng rất nhiều đầy người nhung trang binh sĩ, đang ở kiểm tra ra thành khách thương, có một chút muốn vào thành khách thương đều bị cự tuyệt ở ngoài thành, chứng kiến cảnh tượng như thế này, Đường Tuyết thấy ý thức được Đức Dương thành đã là thực hành cảnh giới, Phích Lịch Đường đường chủ lại như liệt gian xảo giả dối, có thể sớm đã nhận được đường ra gian tế thông báo, ngày hôm qua Diệp Thiên đại náo đường phủ, khẳng định đã kinh động. Đối phương, cho nên lúc này mới bày như thế môn khẩu. Một nhóm ba người dừng lại, Diệp Thiên hơi nhíu mày, nói ra, nếu đến, chúng ta liền đi qua thử một chút vật khí, nếu như những binh lính kia không cho vào thành, chúng ta sẽ chờ bầu trời tối đen lại nghĩ biện pháp từ trên tường thành phi vượt qua. Đường Tuyết thấy liếc mắt nhìn bốn, năm tấm trượng cao tường thành có chút thật không dám tin tưởng, cao như vậy tường thành cũng có thể bay vọt. Nàng nhẹ nhàng rên một tiếng, liếc Diệp Thiên bên cạnh Long Quý liếc mắt, cũng không trả lời. Chúng ta đã nói là du tẩu giang hồ làng trung, trong thành có thân thích bệnh nặng, phải đi xem bệnh nhân. Ngàn vạn lần không nên nói là tới bái phòng Phích Lịch Đường. Diệp Thiên cười hắc hắc, nói ra, mặc kệ ai hỏi bắt đầu, ngươi liền nói ngươi là vợ ta. Nghe lời này, Đường Tuyết thấy mặt cười phát lạnh, trầm giọng nói, ai là của ngươi lão bà à nha? Thật không biết xấu hổ. Ta không được. Ui ui ui, ta tới chỗ này là tới báo thù cho ngươi có được hay không? Ngươi cật điểm khuy sẽ chết à? Ta lại không để cho ngươi thực sự làm ta nương tử. Diệp Thiên bất mãn, cái này nương. Nhóm thật đúng là khó tứ. Sau khi, Đường Tuyết thấy do dự một hồi, cảm thấy hắn nói cũng đúng, cuối cùng chỉ phải giọng căm hận nói, tiện nghi ngươi. Diệp Thiên cười hắc hắc, mang theo hai nữ đi về phía trước, Đường Tuyết thấy sợ hoa nhỏ anh đảo bị nhận ra, vì vậy khiến nó tiến vào chính mình tùy thân túi, tạm thời ở nút. Ba người tới môn thành, mới vừa muốn đi vào, bị môn thành quan ngăn lại, đó là một tên tuổi không lớn lắm thanh niên sĩ quan, hắn dùng tay ngăn lại hai người lối đi, lớn thanh thuyết, còn đi về phía trước. Không muốn sống. Không thấy được trên môn thành bố cáo sao. Mấy ngày nay, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiến nhập Đức Dương Thành. Tuy là Phích Lịch Đường đường chủ La Như Liệt không phải thành chủ, nhưng địa vị so với thành chủ cũng cao hơn, bởi vì Đức Dương Thành thành chủ cũng phải nghe hắn, cho nên kiểm di chắt Dương Thành xuất nhập nhân viên nhiệm vụ liền rơi vào thành chủ trên người. Diệp Thiên dừng bước, giả bộ nhìn bố cáo, nói ra, quân gia, chúng ta sốt ruột chạy đi không nhìn thấy, nói thật, hai vợ chồng chúng ta cậu sinh bệnh nặng, nếu không chạy đi, liền không thấy được. Quan quân trẻ tuổi hành một thanh thuyết nói, một người cậu dùng để ý như vậy. Chúng ta thành chủ phân phó, mấy ngày nay bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào, các ngươi hay là trở về đi thôi. Đừng ở chỗ này nhi phạm cố chấp, cẩn thận bắt các ngươi vào đại lao đi. Chương 1046, trà trộn thành. Diệp Thiên tiến lên một bước, dùng một cái vô cùng ẩn nút động tác, đem một thỏi chừng 10 lượng bạc lặng lẽ nhét vào trong tay hắn, nói ra, đại nhân, ta từ nhỏ ở nhà cậu trong lớn lên, cùng hắn tình cảm thâm hậu. Ta lại là đại phu, tại sao có thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu được? Đại nhân có được hay không cái thuận tiện? Quan quân trẻ tuổi trong tay cân nhắc trầm điện điện bạc, có một tia tâm động, giữa lúc hắn do dự lúc, đột nhiên một cái đại thủ đưa tới, bắt hắn lại cổ tay, quát lên, Trương Dũng, ngươi là gan không nhỏ à? Quan quân trẻ tuổi sợ đến run run một cái, quay đầu vừa nhìn thấy một vị vóc người khôi ngô tướng lĩnh đứng ở phía sau, run thanh âm nói, tướng quân, ta ở đâu có cái gì lá gan? Ta đang chuẩn bị đem cái này bạc hiến đây. Nói hướng về phía Diệp Thiên ba người quát, còn chưa cút, chờ đấy lao tử bắt các ngươi vào đại lao sao. Diệp Thiên kéo hai nữ một bả, vừa định đi ra, chợt nghe đem quân huấn trách mắng, ta để cho ngươi mời đại phu đi đâu. Quan quân trẻ tuổi nói ra, biểu ca, đại phu nói, chị dâu bệnh căn bản xem không được, hắn không dám tới cho thuốc, rất sợ chị không hết chúng ta gây khó khăn cho hắn. Diệp Thiên nghe đến đó, động linh cơ một cái, xoay người lại nói, tướng quân, không biết phu nhân sinh bệnh gì. Khôi ngô tướng quân sông Diệp Thiên nhìn, nói, liên quan quái gì đến các người. Mau nhanh cút. Diệp Thiên mỉm cười nói, thật không dám đầu giếm, chúng ta phu phụ cùng xá muội đều là tinh thông y thuật lang trung. Tục ngữ nói, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ. Vừa rồi nghe các ngươi nói rằng có người được bệnh bất trị, làm đại phu nào có thấy chết mà không cứu được đạo lý. Khôi ngô tướng quân khinh miệt nói ra, các ngươi trẻ tuổi, có cái gì y y đạo. Cái này phương viên trăm bên trong danh y rìa đều bị ta tìm khắp, ngay cả La đường chủ đều được mời tới nhìn một chút, nhưng là đều trị không hết ta ái thế bệnh, các ngươi có thể làm. Diệp Thiên mỉm cười, nói ra, y rìa đạo cao thâm bất luận tuổi tác, mà ở tử như thế nào tu hành, chúng ta sư phụ chính là thần y rìa Hoa Lương, tự cổ danh sư xuất cao đồ, tin tưởng tướng quân nghe nói qua tên Hoa Lương đi. Nghe vậy, Khôi Ngô tướng quân nhãn tỉnh sáng lên, cấp bách vội vàng nói, ngươi nói là kinh thành tiếng tăm lừng lấy thần y rìa Hoa Lương. Nhưng là hắn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Các ngươi thật là đồ đệ của hắn. Diệp Thiên chỉ là nghe nói qua kinh sư có một danh y gì gọi Hoa Lương, liền rời ra ngoài lừa hắn, thấy hắn quả thực rút lui, lúc này gật đầu, thầm nghĩ, trước trà trộn thành đi lại nói. Đương nhiên, thần y gì đồ đệ cũng không tốt tùy tiện phục vụ, nếu là không có bản lĩnh thật sự, tướng quân thử một lần liền biết. Khôi Ngô đem quân tâm chung vui vẻ, cao hứng nói ra, vậy quá tốt, các ngươi lập tức theo ta vào thành, đến trong nhà của ta cho ta ái thê xem bệnh. Nhìn tốt bản tướng quân có trọng thưởng, nhưng là vạn nhất nếu là xem không tốt. Phía dưới hắn không có nói ra. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, chúng ta biết hết sức. Cứ như vậy hy lý hồ đồ trà trộn thành, Đường Tuyết thấy âm thầm bội phục Diệp Thiên tùy cơ ứng biến năng lực. Ba người theo Khôi Ngô tướng quân đi tới tướng quân phủ, chứng kiến phủ đệ trên môn chính mặt bảng hiệu, viết binh mã chỉ huy. Diệp Thiên thế mới biết vị này đem quân chính là Đức Dương thủ tướng. Theo Khôi Ngô tướng quân đi thẳng tới nội thất, Diệp Thiên liền chứng kiến tú trên giường nằm một người tướng mạo khá làm tiêu chí, sắc mặt trắng bệnh không có một chút tia máu mảnh mai mỹ nhân. Khôi Ngô tướng quân đối với hai người nói ra, đây cũng là ái thê, nửa năm trước vô ý mắc một loại quái bệnh, luôn là tráng váng đầu nhục trí, xem trọng nhiều đại phu đều trị liệu không phải, gần nhất tháng này càng thêm nghiêm trọng, nàng hầu như khó có thể xuống giường đi lại, ban đêm cả người đều vô cùng đau đớn, có đôi khi đều sẽ đem mình ngón tay rào phá, ai, tự cổ mỹ nhân đa bạc mệnh à, các ngươi nhìn dùng biện pháp gì trị liệu. Đường Tuyết thấy nhìn Diệp Thiên, thầm nghĩ, bệnh nhân đang ở trước mắt, ta nhìn ngươi một chút như thế nào cho người ta xem. Bản cô nương cũng không tin ngươi còn biết xem bệnh. Diệp Thiên không chút hoang mang mà tiến lên, nắm lên cổ tay của nàng, thoáng bắt mạch một cái, trong bụng không khỏi kinh nghi, nhìn về phía Khôi Ngô đem quân đạo, bên trong thành là không phải còn rất nhiều nữ tử được cùng đắc phu nhân giống nhau như lúc bệnh. Người sao sẽ biết? Khôi Ngô tướng quân kinh ngạc nói. Ta là đại phu. Diệp Thiên trầm giọng nói, đương nhiên là từ mạch tương trung nhìn ra được. Ồ, tiểu huynh đệ kia có thể trị hết tà phu nhân sao? Nhìn thấy Diệp Thiên có vài phần bản lĩnh, Khôi Ngô tướng quân tâm tư nhất thời hoạt lạc. Ta cho ngươi lái uống thuốc, cho tôn phu nhân ngao thành thang, mỗi ngày ngao một chén, nửa tháng sau bảo quản còn nghị quân một cái xanh long hoặc hổ phu nhân. Diệp Thiên nói rằng, tiểu huynh đệ nói là sự thật. Một bộ thuốc liền có thể giải quyết tất cả vấn đề không phải lưu lại mầm bệnh. Khôi Ngô tướng quân bán tín bán nghi nhìn Diệp Thiên. Diệp Thiên thầm nghĩ, lao tử lừa dối ngươi nghi. Người nào quản nữ nhân ngươi chết sống. Hắn trong lòng đã có dự tính nói ra, ta đây thuốc nhưng là bí phương A sau khi uống có hiệu quả không tưởng được. Nếu như nhanh thì, nửa canh giờ là có thể thấy hiệu quả. Khôi Ngô tướng quân cao hứng nói ra, nếu thật là như vậy, bản tướng quân sẽ làm thâm tạ. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, nói, tướng quân không nên khách khí, cứu sống là chức trách của chúng ta, tướng quân nếu là thật lòng cảm ơn chúng ta, xin mời đại nhân nhanh lên thả chúng ta đi thăm cậu. Khôi Ngô tướng quân vui mừng mà nói, đâu có, chỉ cần ái thê có thể khôi phục, bản tướng quân tự mình đưa các ngươi đi, đúng. Các ngươi cậu nghỉ ngơi ở đâu? Đường Tuyết thấy lập tức nói ra, Tây Thành. Khôi Ngô tướng quân sắc mặt do dự một chút nói, Tây Thành đường cái ở đại thể đều là quân ta trung gia quyến, các ngươi cậu họ quá mức danh người nào. Nói một chút coi ta có biết hay không. Đường Tuyết thấy trong lòng thầm mắng, ngươi nơi nào nhiều chuyện như vậy. Bản cô nương không cần ngươi tốt như vậy tâm. Diệp Thiên vội vã tiếp nói, nương tử, ngươi làm sao như thế không có chi nhớ, cậu rõ ràng là ở tại Bắc thành phố lớn, ngươi trên tới là không phải đổi hướng. Đường Tuyết thấy ngay cả vội vàng nói, nơi đây ta chỉ ghé qua một lần khả năng thực sự nhớ lầm phương hướng. Khôi Ngô tướng quân nghi ngờ xem ba người liếc mắt, khoát tay một cái nói, hảo hảo, nói chung như thế này ta phái người tiễn các ngươi trở về tốt, thế nhưng phải đợi ta ái thê thân thể hơi chút tốt một chút sau đó mới được, vì bảo đảm an toàn của hắn, hai người bây giờ còn không thể đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, thở dài nói, nếu như thế, vậy thì mời tướng quân đem ra giấy và bút mực đi. Khôi Ngô tướng quân mừng rỡ, không ngừng bận rộn hô. Người đâu, giấy và bút mực tứ. Sau khi, tỷ nữ rất nhanh đưa tới văn trường, Diệp Thiên rất mau đem phương thuốc viết lên trên giấy, Khôi Ngô tướng quân lập tức phái người đi lấy thuốc, sau đó phân phó hạ nhân nhanh lên chuẩn bị tiệc rượu thay Diệp Thiên ba người tẩy trần. Diệp Thiên từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng lời mời. Dược liệu rất nhanh mua được, dán tốt cho tướng quân phu nhân sau khi uống, sắc mặt của nàng quả nhiên hồng nhuận rất nhiều. Khôi Ngô đem quân binh thuốc này hữu hiệu. Vì vậy đại gia ban cho Diệp Thiên một phen, sai người cho ba người an bài nơi ở, sáng sớm ngày mai lại rời đi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải ứng với cùng. Chương 1047, Long Tiểu Mỹ Nhân yêu cầu. Ba người nơi ở được an bài đến một cái đơn độc tiểu viện, sắc màu rực rỡ lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, ngược lại cũng không mất làm một cái tốt địa phương. Đợi cho hết thể hạ nhân rời đi, Đường Tuyết thấy lúc này mới lên tiếng hỏi Diệp Thiên, ngươi phương thuốc kia cái này có như vậy thần. Ta xem phụ nhân khí hơi thở yếu ớt, rõ ràng cùng với chưa được mấy ngày có thể sống, lẽ nào toa thuốc của ngươi còn có thể khởi tử hồi sinh? Diệp Thiên cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, ta đích xác có thể khởi tử hồi sinh, nhưng khởi tử hồi sinh đại giới cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, phụ nhân kia một thân âm nguyên đều bị hút khô, ta có thể không còn khí lực giúp nàng bổ sung tinh nguyên, vừa rồi uống thuốc bất quá là để cho nàng hồi quang phản chiếu chết sớm vài ngày mà thôi, mặt đỏ thám sắc bất quá là sinh mệnh sau cùng nhiệt lượng thừa a. A. Ngươi làm sao có thể như vậy? Đường Tuyết thấy kinh ngạc nói, ngươi làm như vậy không cùng cấp với sát hại người thường sao? Cùng với để cho nàng ở trong yên lặng chết đi, chẳng cho nàng mấy ngày cùng chồng mình trò chuyện, phàm nhân luôn luôn đi tới điểm cuối một ngày, cái này là của nàng mệnh. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, lập tức đi về phía trước, Long Quỷ không ngừng bận rộn đuổi kịp, lưu lại Đường Tuyết thấy một người yên lặng đờ ra. Chậm rãi đi tới môn trước, Diệp Thiên đẩy môn phòng ra đi vào, lập tức đốt đến, hơi quay đầu. Nhìn thấy tiểu Long Quỷ giống như một u linh một dạng cùng với chính mình, không khỏi bật cười nói, tiểu quỷ, tại sao không trở về phòng ngủ? Long quỷ thần tình thất lạc, vướt tay rủ xuống, tiểu thanh thuyết nói, ca ca, tất cả mọi người rất đáng ghét ta, đúng hay không? Diệp Thiên sững sờ, lập tức tức giận nói ra, người nào nói? Tuyệt đối không phải. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, ngươi là nói Tuyết Kiến sao? Nàng chính là cái này tính khí, cùng ai cũng cùng dạng, tập quán là tốt rồi. Nhưng là, Tuyết Kiến tỷ tỷ dường như rất đáng ghét tiểu quỷ rất thương tâm. Long quỷ môn ngực, đôi mắt xinh đẹp đỏ lên. Diệp Thiên hai tay khoát lên trên vai thơm của nàng, nhìn thẳng cặp kia đôi mắt đẹp nói ra, Tuyết Kiến tỷ tỷ không phải chán ghét tiểu quỷ, nàng là đang ghen, ăn tiểu quỷ giấm chua. Nổi máu ghen. Long quỷ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lắc lắc đầu nói, không hiểu. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, không hiểu cũng không quan hệ, tiểu quỷ như vậy thì là tốt nhất. Nhưng là, vừa rồi sau khi vào môn, có thật nhiều người xem người ta cũng. Long quỷ nói rằng, Diệp Thiên cười to, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói ra, mọi người xem ngươi là cảm thấy ngươi chờ coi. Thật vậy chăng? Ca ca cũng hiểu được tiểu quỷ đẹp. Long quỷ che ngực, thật cao hứng. Đương nhiên, Diệp Thiên gật đầu. Nhưng là ca ca cho tới bây giờ cũng không có nói qua. Ta so với Tuyết Kiến tỷ tỷ xinh đẹp hơn sao? Long quỷ chớp lớn con mắt, một không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Cái này, các ngươi đều có các xinh đẹp. Đối với vấn đề này, Diệp Thiên còn thật không biết trả lời như thế nào. Là như thế này sao? Long quỷ mím môi cái miệng nhỏ nhắn, phải hay không phải hiểu lắm. Ha ha, tiểu quỷ, mau trở lại phòng ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, về sau ngươi sẽ minh bạch hết thảy. Diệp Thiên cười nói, trước đây cùng nha đầu kia cùng nhau du lịch thời điểm, bởi vì rất hiếm thấy lấy người xa lạ, cho nên Long quỷ tâm tính như trước còn tồn lưu với tiểu hài tử giai đoạn, nàng vốn là không buồn không lo tiểu công chúa, ở Diệp Thiên che chở dưới, vẫn là có thể ái mỹ lệ tiểu công chúa. Không muốn. Tiểu quỷ muốn cùng ca ca ngủ chung. Tiểu Long quỷ điềm đạm đáng yêu nhìn Diệp Thiên, thấy hắn một hồi tim đập rộn lên, ngủ chung. Vô hạn y y lấy Long tiểu mỹ nữ mê người thân thể mềm mại, nước bọt đều phải lưu trưởng thành sông. Được. Diệp Thiên giả vờ trầm tư nghĩ một hồi, mới bất đắc dĩ bằng lòng, đây chính là điển hình đắc tiện nghi còn khoe mã. Diệp Thiên rất nhanh cởi quần áo lên giường, chỉ mặc một bộ lớn quần cục nằm ở trên giường, tiểu Long quỷ xé ra đai lưng, thủy lam sắc quần dài chạy xuống. Đẹp đẽ khả ái tiểu cước nha dẫm ở Diệp Thiên giữa hai chân, thủy lam sắc bụng nhỏ đầu cùng quần lót nhỏ hơi kém làm cho Diệp Thiên hóa thân làm lang. Đơn bạc cái yếm cùng quần chịp căn bản là không còn cách nào che đậy tuyệt vời đống. Thể, sáng bóng lưng trắng, thon dài mỹ thối toàn bộ trần. Truyền tại ngoại, chán phong chói mắt oánh quang, đẹp đến mạo phao meo meo sở trống lên hoàn mỹ đường nét càng làm cho người hoa mắt thần mê. Tiểu nha đầu hì hì cười cười nằm Diệp Thiên bên người, hai tay đặt ngang tại bụng dưới, rất nhanh rơi vào trầm miên trạng thái. Bên người nằm một cái mỹ nữ tuyệt sắc, cái này chủng cảm giác thật rất ái muội, khó diễn tả được. Long quỷ mùi thơm của cơ thể tiến vào Diệp Thiên trong lỗ mũi, khiến người ta vui vẻ thoải mái tinh thần gấp trăm lần. Nhưng là, hơn nửa đêm tinh thần gấp trăm lần tuyệt đối không phải chuyện tốt. Nhất là cả người xung doanh dục vọng không chỗ thả ra lúc. Diệp Thiên là một không hơn không kém tâm huyết nam nhi, nhục thân cường hãn hắn, huyết khí cực kỳ thịnh vượng, nhu cầu cấp bách nữ sắc bình tức nội hỏa. Đương nhiên, hay là gần nữ sắc là chỉ quyển quyển xoa xoa, mà không phải đơn giản ôm hôn. Giữa lúc Diệp Thiên tâm viên ý mã miên man suy nghĩ lúc, tiểu Long quỷ cánh tay ngọc đột nhiên dựng ở trên lồng ngực của chính mình, cái này cũng chưa tính, còn có của nàng một con ngọc thỏ, mềm nũng, rất có co giãn. Nghĩ đến tiểu Long quỷ giấu ở mỏng cái yếm trong rồi rào đồng đảo sâu thẳm lũ câu, Diệp Thiên hạ thể bắt đầu kịch liệt sung huyết. Diệp Thiên cảm thụ được hạ thể bành trướng, trong mắt chuyển tới một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đi quan sát Long tiểu mỹ nhân. Cô nàng này vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc răng rấp, miệng nhỏ đỏ hồng nhi đô đô, làm cho Diệp Thiên khô miệng khô lưới. Long quỷ không hổ là đã từng công chúa, quả thật rất đẹp, là cái loại này vô luận làm cái gì, vô luận ngươi thấy thế nào đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui mỹ nữ. Lấy Diệp Thiên duyệt nữ vô số kinh nghiệm, coi như lại kén chọn nhãn quang, cũng vô pháp lấy ra một điểm tì vết nào. Tiểu Long quỷ ngũ quan vô luận là phân tán tới phân tích vẫn là không ngờ như thế cùng nhau xem, đều là đẹp như vậy. Miệng nhỏ lại tựa như một vết anh đào, hồng nhuận, trong suốt, mũi khéo léo mà kiên quyết, như băng điêu ngọc mài, đôi mi thanh tú sinh nhi thiên nhiên, từng cây một sắp hàng ra lưu loát đường nét, không có có một tia tán loạn, lỗ thai nhỏ trong suốt như ngọc, tiểu tiểu khả ái, mặt lún đồng tiền đẹp, trong trắng lộ hồng, toàn bộ mê người muốn chết. Mỹ nữ thứ này vẫn là phía sau cánh môn đóng kín một mình hưởng dụng tốt, nhất là giống như Long quỷ đẹp như vậy đến cơ hồ là họa hại tuyệt sắc. Nàng một người còn đâu có, cùng hắn đi cùng một chỗ, phỏng chừng sẽ bị tất cả nam nhân coi là công địch. Bất quá có thể có được Long quỷ không muốn xa rời, Diệp Thiên vẫn cảm thấy cố gắng tự hào, nếu là có thể sờ sờ ngực xoa bóp cái mông đản gì gì đó, nhất định sẽ thoải mái hơn. Diệp Thiên chỉ có thể đi qua những thứ này vô sỉ ý tưởng tới giảm thiểu Long Quỷ đối với mình dụ hoặc lực, hắn một mực trấn an tiểu đệ đệ của mình phải bình tĩnh, phải tỉnh táo, xung động là ma quỷ. Hống nửa ngày, thật vất vả khiến nó hồi phục bành trướng trước trạng thái, Long Quỷ một cái động tác đơn giản để Diệp Thiên hết thảy đều nỗ lực hóa thành không công. Cái này cô nàng chết dầm kia phảng phất ngại ngủ không đủ thoải mái tựa như, dĩ nhiên tiến vào Diệp Thiên trong lòng, tay trắng ôm Diệp Thiên cái cổ, cái miệng nhỏ nhắn làm thịt một cái, tiếp tục hồi phục trước kia chu mỏ trạng thái, đầu nhỏ gối Diệp Thiên lồng ngực ngủ được thật là hương vị ngọt ngào, phảng phất nhất ngây thơ trẻ mới sinh. Hương vị ngọt ngào khí tức truyền đạt sử nữ mùi thơm, trêu chọc Diệp Thiên khíu giác thần kinh, dỗ hắn nửa thiên tài nằm xuống tiểu đệ đệ lần nữa hướng mỹ nhân nhi mị lực trí dĩ cao nhất kính ý Diệp Thiên thật muốn tắt mình một cái bạn thai mạnh. Hắn tại sao có thể đối với thuần khiết như vậy thiếu nữ sản sinh cắm nàng một vạn năm ý tưởng đâu? Cô nàng này ngủ được mộng đẹp hát ngọt, Diệp Thiên lại cắn răng nghiến lợi cùng mình dục vọng thiên nhân giao chiến. Nhân cách chia làm hai phái, tà ác nhất phương chủ trì đem Long Đại Mỹ nhân đẩy ngã, cùng với cộng đi Vu Sơn, mặc kệ cưỡng gian dụ. Gian vẫn là thông. Gian, chỉ cần đạt được gian mục đích vậy cho dù đủ. Mà tránh nghĩa nhất phương cho rằng muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhân ra tiểu nữ không phòng bị chút nào ngủ thẳng ngươi trong lòng, đó là đối với ngươi có không thể tầm thường so sánh tín nhiệm, ngươi không thể thừa lúc vắng mà vào làm ra xấu xa hạ lưu việc. Huống hồ đạt được một người nữ nhân thân thể cũng không thể đạt được lòng của nàng. Làm. Yêu chân đế ở chỗ vì ái mà làm, không phải đơn giản tiết thú. Muốn. Cuối cùng, trận này biện luận lấy tránh nghĩa nhất phương báo cáo thắng lợi vẽ lên chấm hết. Điều này làm cho Diệp Thiên cảm giác mình thật mẹ nó. Chính là một cái không hơn không kém không thể giả được chính nhân quân tử, so với Liêu Hạ Huệ Liễu Công Công ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cảnh giới cao hơn nhiều. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Chương 1048, Thủy Linh Châu tung tích. Sáng sớm hôm sau, trận này dày vò rốt cục ở Long Tiểu Mỹ Nữ sau khi tỉnh lại tuyên bố kết thúc, Diệp Thiên thể sắc và tinh thần uể oải, thật không dễ dàng a. Long Quỷ sau khi rời giường duỗi người một cái, cao. Tùng Lưỡng tọa đại sơn càng hình xông ra, thấy Diệp Thiên con mắt lại một mạch, cô nàng này một nhóm khẽ động đối với Diệp Thiên đều là chí mạng dụ hoặc. Tiểu Long Quỳ nhìn Diệp Thiên, thì tư tư nói ra, cảm ơn ca ca, tối hôm qua ngủ ngon thoải mái ô hát, ngay cả ác mộng cũng không có làm, về sau ca ca đều ôm Tiểu Quỳ ngủ có được hay không. Nghe lời này, Diệp Thiên trong lòng không khỏi bắt đầu kêu rên, thỉnh thoảng thân a, ngươi không phải chơi như vậy ta đi. Ngươi không biết coi chừng một cái tiểu mỹ nữ lại không thể trên là đúng một người nam nhân nhất cực kỳ tàn ác nghiêm phạt sao. Sau đó đối với Long Quỷ từ chối thẳng thắn nói, không được. Ngươi là nữ nhân ta là nam nhân, cái gọi là nam nữ có. Đừng thụ. Chịu không thân, việc này nếu như truyền đi có nhục ngươi danh dự không nói, còn có thể để cho ta tìm không được thê tử. Tiểu Quỳ, ngươi quá đẹp, rất dễ dàng làm cho những nữ nhân khác tự ti mặc cảm, lúc đầu ám. Yêu ca mỹ nữ của anh gặp lại ngươi ở bên cạnh ta lập tức không tin rằng, ta đây không phải tổn thất trọng đại. Long Quỷ chăm chú trầm tư một hồi, sau đó cau mày nói, ca ca, nhân ra làm cho ngươi thê tử có được hay không? Vừa nói, nàng còn vừa dùng tay xanh tại Diệp Thiên hai bên trên cao nhìn xuống địa phục ở trên người hắn, cao. Thùng ăn no. Đầy lập tức áp. Ở trên gò má của hắn, nhu. Mềm xúc cảm truyền tới nội tâm, Diệp Thiên sâu hít sâu, nùng. Âu nhu hương. Chút ý vị kém chút làm cho hắn hồn phi phách tán. Thủy Lam sắp bụng. Đâu bao vây bảo bối theo thân thể nàng rời xuống mà trợn. Quá Diệp Thiên miệng. Môi, Diệp Thiên thậm chí cảm thụ được một viên tiểu anh đào hình dạng. Mỹ nhân nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng dán lên Diệp Thiên gương mặt, cùng với hôn. Mật mài. Cọ, thần thái hôn. Ngật cực kỳ. Nghe được Mỹ nhân nhi muốn cho mình làm thê tử, Diệp Thiên lập tức liền kích động. Hắn cơ hồ là theo bản năng hồi đáp, được à. Nghe vậy. Long Quỷ hì hì cười, ở Diệp Thiên miệng. Sướng nhẹ. Mồm một khẩu, cười híp mắt nói ra, ca ca thật tốt. Tiểu Quỷ rất thích ca ca nhé. Tiểu Quỷ muốn mỗi ngày cùng ca ca ngủ. Được rồi, Diệp Thiên thừa nhận, là mình suy nghĩ nhiều, cô nàng này căn bản cũng không biết thê tử là vật gì, đơn giản như vậy mà bằng lòng, đơn giản như vậy mà phản ứng, rõ ràng chính là một không dành thế sự đơn thuần tiểu cô nương. Mặc quần áo rời giường rửa mặt, trở ra môn, mới phát hiện nay thiên dương quang âm trầm rối tinh rối mù. Chiêu kỳ không gì sánh được xuống dưới xuôi, phảng phất vì nhuộm đấm phối hợp Diệp Thiên tâm tình vẫn vậy. Hoa. Trong vườn, Đường Tuyết thấy sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Diệp Thiên hai người xuất môn, ánh mắt như điện, nhìn Diệp Thiên, lại nhìn Long Quỷ, cái mũi nhỏ nhíu một cái, hơi rên một tiếng nói, Diệp Thiên, chúng ta nên đi. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, đi thì đi đi, bất quá, ngươi muốn tìm Phích Lịch Đường đường chủ, chỉ sợ sớm đã không ở Đức Dương bên trong thành. Vì sao? Ngươi lại không đi tìm? Đường Tuyết thấy không tin. Ha ha, bởi vì hắn sợ chết. Diệp Thiên nói rằng, nếu như hắn hơi có chút đầu óc, liền sẽ không tiếp tục đứng ở Đức Dương thành, bởi vì hắn biết chúng ta sẽ đến, hắn sợ ta, cho nên hắn sớm liền rời khai Đức Dương. Nếu là ngươi không tin, chúng ta có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút. Diệp Thiên minh bạch, chính mình lần trước đại náo Đường gia bảo sự tình khẳng định bị đối phương biết được, nói không chừng lúc này ngay cả Tà Kiếm Tiên Đô đã biết Diệp Thiên hành tung. Hết cách rồi, cái này thế giới duy nhất có thể uy hiếp được Tà Kiếm Tiên phàm nhân, cũng chỉ có Diệp Thiên. Chúng ta bây giờ phải đi hỏi thăm. Đường Tuyết thấy lớn thanh thuyết nói. Hai người lập tức hướng tướng quân cáo tử, phong phong hỏa hỏa ly khai tướng quân phủ, hỏi không ít người, xông Phích Lịch Đường mấy cái đường khẩu. Kết quả sau cùng cũng là, ngoại trừ một ít lính tôm tướng của ở ngoài, Phích Lịch Đường chủ muốn người vật cũng không ở. Đường Tuyết thấy hoàn toàn thất vọng, nguyên buồn định phá hủy Phích Lịch Đường báo thù cho Gia Gia, lại không nghĩ rằng cuối cùng được đến một kết quả như vậy, nàng không cam lòng. Có thể bất kể như thế nào không cam lòng, Phích Lịch Đường đường chủ sớm đã ly khai, nàng mặc dù trong lòng lại hận cũng không quá mức biện pháp, chỉ phải tuyển trạch rời đi. Đối với Đường Tuyết thấy mà nói, tới Đức Dương một chuyến hoàn toàn liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng đối với Diệp Thiên Điệu nói, cũng là ý nghĩa phi phạm. Bởi vì hắn tìm được Thủy Linh Châu tung tích. Tướng quân phu nhân âm nguyên bị hít vào, rõ ràng cho thấy yêu quái gây nên, hơn nữa trên người nàng còn lưu lại Thủy Linh Châu khí tức. Thủy Linh Châu cái này đông tây nguyên vốn là Diệp Thiên đồ đạc của mình, cho nên hắn đối với Thủy Linh Châu khí tức hết sức quen thuộc. Đức Dương thành Bắc, Diệp Thiên mang theo Đường Tuyết thấy thâm nhập mịt mờ đại sơn trung, men theo Thủy Linh Châu khí tức hướng vào phía trong thẳng tiến. Non xanh nước biếc, cổ mục cứng cáp, ống ống buồn bực rừng rậm lượn quanh đầu người đều ngất, đi ước chừng hơn một canh giờ, Đường Tuyết thấy rốt cục không kiên trì nổi, lớn tiếng tả hoán nói, Diệp Thiên, đến cùng còn bao lâu mới có thể đến à? Diệp Thiên dừng lại bước tiến, nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải tin tưởng, cái này yêu quái quá giảo hoạt, cư nhiên ở trong núi chuyển vô số vòng vòng, thế cho nên khắp nơi đều là Thủy Linh Châu khí tức, ta cũng nói không nên lời một cái thời gian cụ thể, bất quá men theo hơi thở này tìm tiếp, khẳng định có thể tìm được bên ngoài chỗ ẩn thân. Yêu quái. Đường Tuyết thấy trừng lớn con mắt, tràn đầy bất khả tư nghị nói ra, ngươi mang theo bản cô nương đi tới nơi này rất hiếm vết người địa phương chính là vì một con yêu quái mà đến. Nàng thực sự là cũng bị Diệp Thiên tức chết, dân chúng tầm thường mỗi ngày dâng hương cầu phúc chính là vì đảm bảo chính mình chọn đời bình an vĩnh xa cũng không nên gặp phải yêu ma quỷ quái, có thể Diệp Thiên khét ngược, chuyên môn chạy đến một ít chim không địa phân kê bất sinh chứng địa phương, chỉ vì tìm kiếm người bình thường không kịp tránh yêu vật, nam nhân này có bị bệnh không? Có lẽ không chỉ một con. Diệp Thiên trả lời. Bản tiểu thư phải đi về. Đường Tuyết thấy nộ, cái này hoang sơn giã lĩnh, nếu là thật gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ, ném mạng nhỏ còn không thua thiệt chết, huống chi chính mình giàu gì cũng là cái đại mỹ nữ, nam nhân này nếu như thú. Tính quá độ đem mình tại sao lấy, hô cứu mạng đều vô dụng. Ừ, vậy ngươi trở về đi. Diệp Thiên gật đầu, rất sảng khoái mà bằng lòng. Sau đó Đường Tuyết thấy liền nhìn thấy Diệp Thiên lôi kéo Long Quỷ tay nhỏ bé hướng chỗ rừng sâu bước đi. Ghê tởm. Đường Tuyết thấy chợt dậm chân một cái, đối với Diệp Thiên hận nha rừng dương, nam nhân này thật sự là quá ghê tởm, bây giờ thân ở bên trong dãy núi, chính mình một cái cô gái yếu đuối có thể đi ra ngoài mới là lạ. Nhìn hai người bóng lưng càng ngày càng xa, Đường Tuyết thấy trong lòng quýnh lên, không ngừng bận rộn cùng đi. Bầu trời đêm tối đen, vô tận tinh thần lóe ra, làm đẹp ở trong bầu trời đêm mênh mông. Dưới trăng đêm, bóng cây lắc lư, cổ mục san sát thành rừng, ở trong gió run rẩy như là từng cái quỷ hồn lờ mờ. Gió nhẹ nhẹ phẩy hai gò má, mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, làm cho Đường Tuyết thấy hai tay ôm ngực run lập cập, nàng đôi mắt đẹp bốn phía nhìn quét, đen như mực bóng đêm để cho nàng cảm giác lạnh siêu siêu, trong bụng không khỏi có chút lo sợ đứng lên. Len keng, len keng, dễ nghe cầm âm truyền đến, lượn lờ không nớt, như cao sơn lưu thủy, nếu quảng hàn tiên khúc, khiến người ta say mê. Chương 1049, xinh đẹp hồ ly tinh. Thanh u u trong sân động, một vòng viên nguyệt tự đỉnh mở miệng bỏ ra, rõ ràng chiếu rọi ở trong suốt tiểu trong suối. Dòng suối nhỏ một bên trên thạch đài, một nữ tử ngồi ngay ngắn đánh đàn. Lúc này, nữ tử hai tay nhẹ nhàng, ở trên cầm huyền phủ di chuyển, như nước chảy mây trôi, lại tựa như tiên vụ lay động, làm cho người ta cảm thấy cảm giác kỳ ảo phi thường. Tuyệt đẹp chương nhạc, như thanh tuyền chảy ồ ồ, lại tựa như nguyệt hoa lưu chuyển mà xuống. Một mạc mông lung hài hòa tĩnh mịch, cầm khúc lại buộc vòng quanh như thơ như họa diệu cảnh, khiến người ta nhịn không được chìm đắm trong đó. Một tên tiếp theo một tên sơn tinh giã quái bị hấp dẫn đến đây, chỉ chốc lát, lớn như vậy sơn động đã có vẻ hơi chen chúc. Một con ban đầu khai linh trí hỏa mi có chút khiếp đảm, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống, đứng ở cầm trước, sau đó không lâu lại có một con chim hoàng oanh hạ xuống, bị cầm âm dẫn dắt, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, ước chừng có mấy trăm con người chim rơi ở trên bãi đá, dựng thân ở trước cổ cầm. Không thể không nói, cô gái này tử cầm kỹ cao tuyệt, cầm huyền tại hắn linh động dưới ngón tay, bị thông qua các loại diệu âm, lại buộc vòng quanh một bức như thơ như hỏa mỹ cảnh, thế nhưng này tấm mỹ cảnh lại bị dính vào mấy phần tì vết nào. Róc rách bong bong, như thâm sơn chi thanh tuyển. Ôn nhu chậm rãi, hỏa cả mặt dễ chi tế lưu. Ngưng thần yên lặng nghe, sung sướng tình tự nhiên mà sinh, bên ngoài vận dương dương ung dùng, nghiệm nếu nước chảy mây trôi, nhưng tại thanh tuyển tế lưu trong lúc đó, mấy vị mặc xuyên thấu qua. Rõ ràng hồng nhạt sao y hề, thản. Ngực lộ. Nhũ cô gái đẹp lượn lờ mà đến, thản nhiên cười nói, làn gió thơm lưu động, một cổ khí tức quỷ dị nhanh chóng phiêu đãng. Không bao lâu, một nam hai nữ chậm rãi mà vào, nam người mặc đồ trắng, thân hình cao ngất như nhạc, vắt trên lưng lấy nhất phương kiếm hạp, lưỡng tên nữ tử một tả một hữu đứng ở hắn hai bên, đều là kiểu. Như Xuân, Hoa Mỹ, Miện Nữ Hải, ba người này chính là Diệp Thiên một nhóm. Lúc này, Diệp Thiên hai mắt mê. Rời, lắng nghe tựa như ảo mộng cầm âm, còn đối với chung quanh những hồng phấn đó làm như không thấy. Đường Tuyết thấy hai mắt đồng dạng mê. Rời, nhưng loại này mê. Rời lại cùng Diệp Thiên rất là bất đồng, nàng hai tròng mắt dại ra không có co thần thái, như là bị vồ lấy hồn phách. Có thể bảo trì thanh tỉnh là thuộc Long Quỳ, cặp kia xinh đẹp lớn con mắt tò mò nhìn hết thảy chung quanh, nàng khi thì nhíu mày khi thì bí bo. Miệng, tựa hồ có hơi không hiểu. Ánh trăng rơi, cầm âm phiêu miểu, thiên khuyết thần hiện. Giao chỉ chuyển cách nhìn, thần nữ nhanh nhẹn, lượn lờ nạ nạ, ngồi phong lăng sóng, vũ động tiên phong, thần thái động nhân, hoa vận lưu chuyển. Đúng bốn. Một khúc cuối cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ nam tử quần áo trắng, còn lại tất cả sơn tinh dã quái toàn bộ đều biến thành làm. Thi. Cầm âm tuy đẹp, nhưng lại là minh ngọc bị long đong. Mê. Cách hai mắt quay về thần thái, thâm thúy mâu quang làm cho chu vi này ngay cả tiểu anh đào đều bạo. Lộ ra ngoài nữ tử trí nghi không tiến lên. Nhãn thần lóe lên nhìn đạo kia khí phách ngang dọc thân ảnh, cái loại này vô tình hay cố ý tản mát ra khí thế xác thực đưa các nàng bị dọa cho phát sợ. Các ngươi dự định làm cho những thi thể này vẫn chồng chất ở chỗ này. Diệp Thiên ngoạn vị cười nói, hắn vây bàn tay lớn một cái, đem đã rơi vào hôn mê gần ngã xuống Đường Tuyết thấy kéo vào trong lòng, khoe miệng mỉm cười, ý thái rồi danh nhạt. Đại nhân, chúng ta cũng là bất đắc dĩ, ngài hãy bỏ qua chúng ta đi. Cả ngươi từ yêu, nhiều, nhũ. Cầu mập. To lớn cô gái đẹp quỵ đến Diệp Thiên phụ cận, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, bộ ngực vậy đối với bảo bối theo thân thể nàng rung động mà không đình trên dưới ném di chuyển, động nhân nhũ. Sóng ngông. Lãng hoàn toàn chính xác hấp dẫn con mắt người khác. Ở Diệp Thiên trước mặt, các nàng thậm chí sinh không dậy nổi một điểm ý niệm phản kháng, khi thế loại này cùng uy áp làm cho các nàng chỉ có bái phục. Sơn tinh giã quái hấp dẫn qua đây cũng không tính, đại thần đừng đến có được hay không. Đám nữ nhân này bực nào từng nghĩ qua một khúc cầm âm dĩ nhiên biết đưa tới vị này ôn thần. Nói, đại nhân vật không phải đều ở đây rừng sâu núi thẳm trong thanh tu sao, không có việc gì đừng chạy đến rừng núi hoang vắng tới có được hay không. Ha ha, lẽ nào các ngươi nghe không hiểu nói sao? Ta cho các ngươi đem những thi thể này dọn ra ngoài. Diệp Thiên mặc dù đang cười, nhưng hắn hơi lộ ra răng trắng lại hàn đến sở có trong xương người ta đi. Đại nhân, chúng ta cái này đi làm. Mấy vị hồ yêu chỉ cảm thấy cả người run rẩy. Kẻ chạy đến những thi thể này bên cạnh, đem ôm lấy chuyên trở ra ngoài. Đợi cho hết thể phổ thông hồ yêu ly khai, Diệp Thiên mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Long Quỳ, chậm rãi nói ra, tiểu Quỳ, ngươi trước mang ngươi Tuyết Kiến tỷ tỷ đi ra ngoài, ở bên ngoài sơn động coi chừng, không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không cho tiến đến. Ô ca ca cẩn thận một chút nha. Long Quỳ điểm nhẹ vuốt tay, xong Diệp Thiên ngòn ngọt cười, sau đó chỉ có ôm lấy Đường Tuyết thấy hướng động đi ra ngoài. Đợi cho hai nữ ly khai. Nhà đại sơn trong động cũng chỉ còn lại có Diệp Thiên cùng trên thạch đài cô gái áo hồng. Diệp Thiên chậm rãi về phía trước, nhẹ nhàng bước trên bãi đá, nữ tử doanh doanh đứng dậy, thấy Diệp Thiên diện mạo một sát na kia, đôi mắt đẹp chợt ngẩn ngơ, vừa mới chuẩn bị nói ra ngữ lập tức toàn bộ quên, nàng não hải trống rỗng, tâm túc phập phồng, như giật mình vạn trượng kinh đảo. Là hắn, dĩ nhiên là hắn. Cô nương, dùng như vậy thủ đoạn tăng cao tu vi, thực sự làm trái thiên hòa. Tuy là này sơn tinh giã lạ tinh khí cũng không phải dùng vu cô nương, nhưng trong này đến cùng hay là muốn cho cô nương gánh vác một ít nhân quả, ngươi sẽ không sợ nhân quả tuần hoàn thượng thiên đánh xuống kiếp nạn. Diệp Thiên chắp chắp nói, ngữ khí của hắn rất nhu hòa, đối với ở trước mắt cái này khí chất đặc biệt hồ nữ, Diệp Thiên thực sự không nhẫn tâm lớn tiếng quát lớn. Quần áo màu hồng nhạt lụa mỏng váy bọc thân, bên ngoài khoác bạch sắc sa y, lộ ra đường nét duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, váy biên độ điệp điệp như tuyết tháng quang hoa lưu động nhẹ tả đầy đất, vạn dị ba thước có thừa, có thể dùng dáng đi càng thêm ôn nhuận ôn nhu, ba búi tóc đen tùy ý rối tung, trên đầu không có bất kỳ trang sức, một luồng tóc đen thủy ở trước ngực, theo cao ngất đồng đảo cong lên một cái độ cong tuyệt vời, hai gò má bên như ẩn như hiện hồng động cảm. Giác tạo nên một loại tinh khiết cơ bắp như cánh hoa vậy mềm mại khả ái, cả người tựa như tùy phong bay tán loạn hồ điệp, vừa tựa như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Một bức thon dài điệu hiểu vóc người đẹp, tuyết ngó sen vậy nhu nhuyễn ngọc cánh tay ở trong suốt lụa mỏng dưới như ẩn như hiện, xuyên thấu qua màu hồng nhạt hoa y y, có thể rõ ràng mà thấy ưu mỹ hồn viên đùi thon dài, mảnh nhỏ gọt bóng loáng chân nhỏ, trước ngực, thanh xuân mê người, thành thục hương thơm, rồi rào cao ngất một đôi bồng đảo, đem màu hồng mỏng cái yếm thật cao khởi động, hoàn mỹ đường nét dụ. Phạm nhân tội, hợp với nhắn nhủi mềm nhắn, mềm mại ngọc nhuận băng cơ ngọc cốt, thật là đỉnh đỉnh ngọc lập, phong thần tuyệt đại. Nữ tử ngũ quan cẩn thận, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không nhiều một phần lại không phải thiếu một phần, môi anh đào không phải điểm mà xích, mũi quỳnh là lướt nhỏ bé cố gắng, tiêm mật quyển kiểu lông mi hơi run, như một vũng hồ sâu tựa như con ngươi nhộn nhạo ra từng vòng mê người nước gợn. Xem lâu, không tự chủ liền có thể khiến người ta quên hô hấp. Nàng đối với Diệp Thiên đến cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Điều này làm cho Diệp Thiên rất nghi hoặc, hắn nhớ được bản thân dường như chưa thấy qua nữ nhân này. Nghe được Diệp Thiên ngôn ngữ, nữ tử ngây người một hồi, đột nhiên che miệng cười khẽ, hơi cong lên đôi mắt đẹp trùng, có một màn nước mắt đang dập dờn. Mỹ nhân cười khẽ, tựa như xuân phong xạ thổi, băng tuyết ban đầu dùng, hàn mai thổ nhị, trong trẻo nhưng lạnh lùng chung mang theo quần áo tình cảm ấm áp, điềm tĩnh không thể tả. Vừa tựa như trăm hoa đua nở, cạnh tranh nghiên khoe sắc vậy, chợt như một đêm xuân phong đến, ngàn cây vạn cây lê hoa mở. Chợt cười, ngàn cây vạn cây trắng tinh lê hoa liền khoe sắc nở rộ. Chương 1050, ân công. Một cô gái, một cái hồ tộc nữ tử, lại có cao quý như vậy hiển thục khí chất, hoàn toàn phá vỡ Diệp Thiên trong lòng đối với hồ tộc nhận thức. Trong truyền thuyết hồ ly tinh, người cứ như vậy hấp dẫn người đâu. Cái kia, không biết cô nương vì sao cười, lẽ nào Diệp mộ trên người có đáng giá gì cô nương bật cười tiếu điểm sao? Diệp Thiên là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Nữ nhân này đầu óc chẳng lẽ có chuyện chứ? Mặc dù mình dung mạo rất đẹp, nhưng không đến mức lập tức sẽ đem tiểu hồ yêu mê. Ngược lại chứ? Diệp Thiên còn không có tự tin như vậy. Ân công, ngươi không nhận biết nhân ra sao? Tiểu hồ yêu con mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Diệp Thiên, như là đêm tối bên trong mẫu. Miêu. Tức dọa người, lại phát. Tình. Từ thân nữ đến muốn. Nữ, vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt. Diệp Thiên đầu có chút mắc kẹt. Ân công. Thần mã tình huống. Chẳng lẽ mình từng đã cứu nàng? Xin nhờ, nói rõ ràng chút có được hay không? Ta đã cứu yêu tinh nhiều như vậy, bất luận tốt hư đều cứu một đồng lớn, người nào còn nhớ rõ ngươi là ai hả? 10 năm trước, có một cái tiểu bạch hồ bị một cái xích viêm lang truy sát, một nam hai nữ vừa may đi ngang qua, bọn họ giết xích viêm lang, cuối cùng cứu cái kia tiểu bạch hồ. Tiểu hồ yêu mỉm cười nói, cái kia tiểu bạch hồ nuốt chửng xích viêm lang nội đan, tu luyện mấy năm sau đó là được công hóa hình, biến thành bây giờ bộ dáng này. Nghe vậy, Đông Dương sững sờ, chỉ vào tiểu hồ yêu kinh ngạc nói, ngươi là cái kia bạch hồ, hơi kém bị tiểu quỷ trộm tới làm sùng vật tiểu bạch hồ. Hắn rốt cục nhớ lại, như nếu không phải là bởi vì long quỷ sự kiện kia, có thể này bạch hồ chỉ là hắn trong cuộc đời một cái khách qua đường, mặc dù nàng chính mồm nói ra Diệp Thiên cũng sẽ không nhớ tới. Bởi vì long quỷ từng muốn tóm nàng làm sùng vật, cho nên Diệp Thiên ấn tượng đối với nàng rất thâm. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ cực hạn với hồ ly dưới trạng thái nàng. 10 năm trôi qua, bề ngoài của nàng cùng khí tức đều phát sinh cải biến, đã triệt triệt để biến dạng, Diệp Thiên như thế nào biết nhận thức. Ân công. Người rốt cục nhớ ra rồi. Tiểu bạch hồ Mỹ. Mâu loe sáng, lập tức chợt nhào vào Diệp Thiên trong lòng. Nữ nhi ra mê. Nhân thể. Hương. Chút ý vị truyền tới đầu quả tim, Diệp Thiên khẽ cắn môi, cầm quyền đầu, cảm giác trái tim nhảy có chút lợi hại, hắn làm lần một lần hai nhiều lần hít sâu. Sau đó, thường thanh tiểu hồ yêu nhu. Mềm phảng phất một đại đoàn miên. Hoa tựa như thân thể ôm vào trong lòng. Thời cổ sau khi, có một người đàn ông là Lương Sơn Bá, có một nữ nhân là Trúc Anh Đài. Trúc Anh Đài nữ giả nam trang đi học viện đọc sách, cùng nghèo điểu ti Lương Sơn Bá ngồi cùng bàn. Trúc Anh Đài lo lắng cho mình thân phận cho hấp thụ ánh sáng, hay dùng bút lông ở bàn học ở giữa vẽ một đường tia danh viết vĩ tuyến 38 cũng nói với Lương Sơn Bá nếu như người nào càng tuyến người đó chính là 38. Lương Sơn Bá chỉ thích làm điều ti không thích làm ba tám, liền chưa bao giờ dám càng tuyến, thỉnh thoảng càng một lần liền nói ngay ấy nấy, còn phải tao ngộ Trúc Anh Đài táng tận thiên lương vô pháp vô thiên nhục nhã. Theo thời gian trôi qua cùng với Trúc Anh Đài thân thể phát sinh dục thành thục, Trúc Anh Đài đối với điều ti nam Lương Sơn Bá càng ngày càng có hảo cảm, khi đi học liếc trộm dưới mặt của hắn, giờ học thời điểm liếc trộm hắn dám. Cổ thậm chí nằm mơ còn gọi tên của hắn mộng di. Vì vậy, có một ngày tan học thời điểm, Trúc Anh Đài liền đem trên bản vĩ tuyến 38 dùng tiểu đao cho cạo, đồng thời ở vĩ tuyến 38 vị trí để một bài thơ Hoa Kính chưa từng duyên khách liếc, hoành môn nay thủy vì quân mở. Điều ti nam Lương Sơn Bá chứng kiến này thơ sau bình luận, đây là đời Đường đại thi nhân Đỗ Phủ danh tác. Toàn bộ thơ lưu lộ thi nhân thành thật không màng danh lợi tình nghi ngờ và hiếu khách tâm cảnh. Thơ ca tự nhiên hồn thành, một đường giáp nhau, như nói bình thường. Bài thơ này đem chỗ ở cảnh, chuyện thiếm, cố nhân tình, các loại, chờ phú thú vị sinh hoạt tràng cảnh khắc được nhắn nhủi rất thật, biểu hiện ra nồng nặc sinh hoạt khí tức cùng nhân tình vị. Trúc Anh Đài dưới cơn nóng giận hơi kém không có vẽ vị tuyến 38 trên mặt hắn. Nghĩ thầm, thế gian sao có như thế ngu dốt sinh vật. Về sau nữa, Trúc Anh Đài đối với Lương Sơn Bá càng ngày càng có hảo cảm, cũng càng ngày càng muốn cùng hắn lên giường, vì vậy liền nghị trăm phương ngàn kế đi câu. Dưỡng thăm dò, đồng thời thừa dịp được nghỉ hè thời điểm tiễn hắn 18 dặm dọc theo đường đi các loại tác. Tiểu đánh bát thiếu nhi không phải. Nghi. Lương Sơn Bá thực sự quá đần, Trúc Anh Đài thực sự quá mau, vì vậy Trúc Anh Đài liền nói với Lương Sơn Bá: ô ba, phía trước có một tiểu hà hà thủy thanh triệt, có thể bơi. Lương Sơn Bá lắc đầu, nói ta không nóng. Trúc Anh Đài cũng chỉ phải đổi một loại thuyết pháp, nói rằng: ô ba, phía trước có một tiểu hà hà trong có ngư, có thể chóc thực. Điều ti nam Lương Sơn Bá vừa nghe vui, lập tức gật đầu, nói đạo lý ứng với như vậy, bụng của ta vừa may đói. Hai người chạy vội tới bờ sông, lo lắng hạ thủy bắt cá sẽ đem y phục thấm ướt. Trúc Anh Đài liền đề nghị cởi quần áo hạ thủy, Lương Sơn Bá xưng hữu nghị. Đồng thời người thứ nhất đem mình cởi trần trụi khỏa thân nhảy vào trong nước bắt đầu bắt cá. Trúc Anh Đài nhìn hắn bền chắc thân thể mừng thầm, nghĩ thầm, cái này khiến nhìn ngươi làm sao thoát khỏi lão nương lòng bàn tay. Vì vậy, cũng đem y phục của mình cởi, vui vẻ vào nước. Lương Sơn Bá ra ở nông thôn bắt cá thủ pháp được rất nhanh thì bắt một trưởng rõ ràng, liền xoay người cao hứng hô: ta bắt được, ta bắt lại gì, ngươi tại sao có thể có lớn như vậy bộ ngực? Ta đương nhiên có bộ ngực bởi vì ta là nữ nhân. A Trúc Anh Đài túi thấp xuống đầu vẻ mặt ngượng ngùng nói: thì ra là thế, ta cho là ngươi tên lấy giống như nam sinh thì nhất định là nam sinh, không nghĩ tới ngươi lại là một nữ nhân. Ngươi đã là nữ nhân, tất nhiên chắc là sẽ không bắt cá. Ngươi đem này bắt mau mau lên bờ, một mình ta hạ thủy là tốt rồi, buổi trưa bảo quản ngươi có cá nướng viết bụng, đáng tiếc không có đồ gia vị. Cá nướng mẹ ngươi a, đồ gia vị mẹ ngươi a, lúc này nói là cá nướng cùng gia vị thời điểm sao? Được rồi. Đây là Diệp Thiên đồng học không biết ở cái kêu bài viết trong nhìn thấy điều ti tình sắc bản Lương Trúc. Sở dĩ trong đầu lập tức nhớ tới câu chuyện này là bởi vì Diệp Thiên cảm giác mình chính là Lương Sơn Bá, tiểu hồ yêu chính là Trúc Anh Đài. Nhân ra lần nữa ám chỉ, chính mình giống như người ngu ngốc. Nam nhân như vậy không phải ở làm mất mặt chính mình, đơn giản là vứt bỏ hết thệ nam đồng bào tôn nghiêm. Diệp Thiên quyết định làm chút nhi khác động tác, hắn chuẩn bị phải phản kích. Ôm tiểu hồ yêu thân thể thời điểm, hắn ở tâm lý nghĩ như vậy nói. Thân thể của hắn làm sao như thế mềm à? Trên người của nàng làm sao thơm như vậy à? Dám! Cổ xúc cảm làm sao lại tốt như vậy à? Di, nàng đang trộm miểu chính mình. Diệp Thiên hai mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Tinh tế thưởng thức trước mắt người mặc màu hồng nhạt lụa mỏng váy tiểu hồ yêu, nàng thủy chung làm cho một loại nhào nặn yếu tinh khiết cảm giác, đen nhánh tóc dài xóa vai ở trong gió nhẹ thỉnh thoảng lay động lấy, tiếu lệ trên khuôn mặt, lông mi thật dài dưới một đôi u đàm tựa như đôi mắt, tản mát ra tĩnh mịch đạm nhã khí tức, mà trước ngực lộ ra nửa màu hồng nhạt cái yếm, bị trước ngực nàng to lớn bồng đảo thật cao nhô lên, lại cho thấy một phong tình quyến rũ. Diệp Thiên lửa giận trong lòng bắt đầu cháy hừng hực đứng lên, hai mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng. Một bộ hận không thể ăn nàng vào miệng bên trong dáng vẻ. Đón nhận cái kia một đôi nóng bỏng tràn ngập dục hỏa ánh mắt, tiểu hồ yêu trong lòng không kiểm hãm được run lên, bởi vì nàng ở trong đó chứng kiến vô biên dục vọng, đối với thân thể mình dục vọng. Một sát na kia, tiểu hồ yêu cảm giác toàn thân mềm nhũn, nàng vội vã rất nhanh quay đầu, không dám nhìn tới Diệp Thiên lửa nóng nhãn thần, có thể Diệp Thiên không làm, hai tay gắt gao, để cho nàng cùng mình khoảng cách tiến thêm một bước. A! Tiểu hồ yêu duyên dáng gọi to một tiếng. Ngay sau đó nàng lập tức cảm thụ được chính mình mềm mại bộ ngực bị áp bách, trắng nón mặt ngọc bàng đằng hồng, đầu sâu đậm chôn ở trong ngực của hắn, một cử động cũng không dám. Hoa! Thật là một đôi hoàn mỹ bồng đảo a. Lồng ngực truyền đến mềm mại, phồng lên thêm vô cùng sung mãn cảm giác, Diệp Thiên tại nội tâm tấm tắc thán phục, vòng ngực không để lại dấu vết nhẹ nhàng xoay tròn bần thần, đi cảm thụ hai đại đoàn đồ vật tuyệt vời xúc cảm. Ấn công. Tiểu hồ yêu thanh em run, sung mãn bồng đảo bị hắn thật chặt chén ép, hai khỏa to lớn viên thịt đã bị chen lấn biến hình, đem lục nhạt cái yếm chống đỡ càng thêm buộc chặt gồ lên. Ừ. Diệp Thiên bắp thịt ngực đầy đặn mới vừa rồi trong nháy mắt ma sát có thể dùng đầu đồng đảo của nàng sản sinh một tia tê tê cảm giác một mạch hướng toàn bộ đồng đảo ở chỗ sâu trong chạy trốn, không để cho nàng tùy vào phát sinh một tiếng ngâm khẽ. Ân công, ngươi hư. Tiểu hồ yêu mặt non nớt đỏ nóng hổi, cái trang sáng bóng đều nổi lên một ít tầng mồ hôi mịn, mị nhãn như tơ, nháy mắt tràn lan. Ta vốn chính là phần tử xấu. Diệp Thiên cười ha ha, mánh mà cúi đầu, hôn nàng ấy như thiên nga trắng một dạng mỹ lệ thon dài tuyết cổ. Dùng sức ngửi tản ra tươi mát hương vị. Làm Diệp Thiên đem ôm của nàng trong ngáy mắt, tiểu hồ yêu đại não cũng trống rỗng, mở to thủy ông ông con mắt, miệng thoáng mở, hô hấp có chút gấp thúc. Diệp Thiên nhẹ nhàng đem tiểu hồ yêu mềm mại diêm dúa loẹ loẹt thân thể ôm vào trong ngực, sau đó ôm cái mông của nàng ấn về phía bụng của hắn, hắn long thương cũng chặt đè ở giữa hai chân của nàng chỗ thần bí. Tiểu hồ yêu từ mới vừa sợ run ở giữa phản ứng kịp, cảm giác được một cách rõ ràng chính mình giữa hai đùi xử lấy một cái cực đại cứng rắn cực nóng nóng bỏng thiết côn. Khi nàng ý thức được đó là cái gì sau đó, nàng ấy trên mặt tuyệt mỹ nhất thời hiện ra nồng nặc thẹn thùng cùng quyến rũ phi sắc, có thể dùng Diệp Thiên có một loại không nhận ra cảm giác của nàng. Tiểu Bạch Hồ, ngươi thật đẹp. Diệp Thiên ở bên thai nàng ngâm khẽ nói, sau đó lại dùng miệng ba cắn lên nàng nộn nộn thủy thai, nhẹ nhàng mà hôn chuẩn bị. Tiểu Hồ yêu chung quy chỉ là một hoàng hoa khuê nữ, nơi nào trải qua chuyện như vậy. Bây giờ bị Diệp Thiên làm như vậy, chỉ cảm thấy một trận cảm giác tê ngứa từ bắp đùi của nàng dễ chỗ truyền đến. Từng đợt mà đánh thẳng vào tiểu hồ yêu đại não, mà cái loại này tê dại cảm giác, là nàng cho tới bây giờ chưa thử qua. Diệp Thiên tay cũng không có dừng động tác lại, bắt đầu ở tiểu hồ yêu sặc sỡ mê người thân thể thượng du di chuyển, miệng cũng ấn đến tiểu hồ yêu đầy áp khêu gợi trên môi, đầu lưỡi vói vào của nàng trong môi đỏ, không ngừng hấp thụ lấy bên trong tinh dầu mật dịch. Tiểu hồ yêu bị Diệp Thiên hôn toàn thân vô lực, mềm mại thân thể mềm nhũn, lập tức toàn bộ ngã vào Diệp Thiên trong lòng, chỉ có thể mặc cho Diệp Thiên hồ lộng, không biết qua bao lâu Diệp Thiên buông ra bị chính mình hôn đỏ tươi đôi. Môi, tiểu hồ yêu bị tình dục nung đỏ khuôn mặt dùng sức chôn ở Diệp Thiên ngực, không dám ngẩng đầu, há mồm thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra, thân thể trận trận run rẩy, hạ thể mật huyệt thành thịt cũng không thường co quắp một cái, nàng kiều mềm vô lực nằm Diệp Thiên trong lòng, toàn thân nóng hổi không ngớt, nàng đã động tình. Tiểu hồ yêu vốn là cái hiền tình ôn nhu, khí chất điển nhã nữ hài, bên ngoài tiên tư ngọc miệng, phong thần tuyệt đại, biểu lộ không bỏ sót, vóc người đầy áp lồi lõm. Hai chân phong dài, ong thắt lưng mềm mại thức tha, thân thể đường cong ưu mỹ, ở Diệp Thiên tình thiêu dưới, da thịt nhắn nhủi trắng đoạn, bạch trung xuyên thấu qua hồng, thật có thể nói được là phong tư hiểu điệu, chứng ngống hình gương mặt của, liễu Diệp tựa như tế mi, miệng anh đảo, tị nhược huyền đảm, một đôi thủy hồng vông lớn. Con mắt càng là vì nàng tăng vô tận linh khí. Một thân lụa mỏng váy mỏng như cánh ve, chân thuận không gì sánh được, sợi mỏng cai yếm kề sát ở tiểu hồ yêu đầy đặn song phong bên trên. Thậm chí còn loáng thoáng lộ ra hai cái màu hồng điểm nhỏ, quần dài và táo đưa nàng eo thon bộ phận, bền chắc bụng dưới cùng tròn tiểu mông đều bao thành dụ người nhất hình dạng. Diệp Thiên đầu lưới hôn liếm động tiểu hồ yêu tuyết trắng thon dài gáy ngọc, gương mặt trắng loãng, tinh xảo đặc sắc lỗ thai, tản ra nóng rực hơi thở sắc thủ cách mềm nhắn lụa mỏng váy vướt nào nặn. Nắm bắt của nàng đấy đà mỹ mông. Hồ yêu thân thể tựa như mềm mại không xương, ôm vào trong tay thoải mái không ngớt. Mà cao chiều sau tiểu hồ yêu thì cả người lười biếng nằm ở trên bãi đá. Trắng sáng như tuyết trên da thịt còn hiện lên một chút hồng nhạt, trần trụi ngọc thể dâng hương hãn lâm ly, vẻ mặt đà hồng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tiểu nhét suy suy, cao ngất đồng đảo cũng theo của nàng nhét hơi thở mà không ngừng phập phồng. Chương 1051, dòng thụ yêu. Song tu quang vượng chậm rãi lưu chuyển, Diệp Thiên giúp nàng chữa trị khỏi thân thể, sau đó tắm cái huyên ương dục, lúc này mới lười biếng nằm quần áo lắt thành trên thạch đài. Diệp Thiên đem cao chiều sau tiểu hồ yêu ôm vào trong ngực. Một tay sờ soạng lấy mềm mại chân nhắn kiểu đồn cùng mao nhung nhung đuôi, một tay kia nhẹ nhàng ở nàng toàn thân vuốt ve, để cho nàng lặng lặng hưởng thụ hạnh phúc dư vị, to dài long thương còn tiếp tục dừng lại ở của nàng trong u cốc ngâm ôn tuyển. Mà tiểu hồ yêu thì cả thân thể nằm út sấp ở trên lồng ngực của hắn, to lớn nhũ. Sơn áp ở trên lồng ngực của hắn, đều biến hình hình, khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, hộp mùi thơm ngát tập kích khí tức của người, tay trái hoàn ở trên cổ của hắn. Tay phải thì dán tại ngực của hắn cơ bắp trên, theo này lưu loát đường nét nhẹ nhàng dao động. Một lúc lâu, Diệp Thiên đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, dẫn đầu mở miệng trước nói, "Cục cưng, ta đến bây giờ còn không biết tên của ngươi đấy. Chỉ biết là ngươi là tiểu hồ yêu, những thứ khác cũng không biết." Tiểu hồ yêu không có trả lời ngay hắn, mà là trước duỗi người một cái, bộ ngực vậy đối với to lớn đồng đảo trở nên càng là kiên. Cố gắng, đính đến lồng ngực của hắn thoải mái vô cùng. Diệp Thiên lại là một hồi cơn tức, chuẩn bị ôm nàng một lần nữa, bất quá nhìn nàng kia còn không có tiêu tan sương tiểu muội muội, trong lòng hắn một hồi không đành lòng, cơn tức nhất thời tiêu diệt. Lúc này nàng cũng lên tiếng, Diệp đại ca, ta họ Vạn đôi danh Ngọc Chi, tướng công có thể gọi ta Ngọc Chi. Vạn Ngọc Chi, tên này làm sao có chút quen thuộc à? Diệp Thiên hơi nhíu mày, con mắt đột nhiên sáng ngời, tiên kiếm trên thế giới cái vị kia Mỹ Hồ yêu không phải là Vạn Ngọc Chi sao? Thế sự liền là kỳ diệu như vậy, 10 năm trước trong lúc vô tình cứu một con tiểu bạch hồ, bây giờ lại trổ mã như vậy thủy linh xinh đẹp, cái này hoặc giả tiểu kêu là duyên phận đi. Dài ra một hơi thở, Diệp Thiên hai tròng mắt vì ngưng, trầm giọng nói, ngươi sao cùng dòng thụ yêu ở chung với nhau? Làm như thế thương thiên hại lý việc nhưng đối với ngươi không có gì hay chỗ. Ta cũng không muốn. Vạn Ngọc Chi thở dài, bất đắc dĩ nói, trước đây nhân ra không chỗ có thể, bốn phía lại bầy sói nhìn quanh, cuối cùng chỉ phải đầu nhập vào với bà ngoại. Ở của nàng săn sóc dưới, nhân ra mới có thể may mắn còn tồn tại. Xem ra nàng còn đối với ngươi có ân. Diệp Thiên cười nhạt, hắn vô vô mỹ nhân nhi mềm yếu bà bối, lập tức đứng dậy mặc quần áo, chậm rãi nói ra, đáng tiếc. Ta muốn giết nàng. Sơn động ở chỗ sâu trong, xúc lập một viên cực kỳ khổng lồ cây đa, coi hình thể. Ít nhất, có ngàn năm lịch sử. Sở hữu nghìn năm đạo hạnh dòng thụ yêu cắm rễ ở đại địa, đang hấp thu luyện hóa bị những hồ ly tinh đó hấp thu mà đến sinh mệnh tinh khí. Diệp Thiên đã sớm cảm ứng được thụ yêu tồn tại, nếu không phải là vì Vạn Ngọc Chi, nếu không phải vì có cái tốt ấn tượng đầu tiên, hắn sớm đã đem thụ yêu bắt lại khảo vấn. Đây cũng là mỹ nữ uy lực, nếu như nơi này chính chủ là thất thân với mình hồ nữ, Diệp Thiên chắc chắn sẽ không ôm địch ý đến đây, như vậy giai nhân, cần phải hảo hảo che chở mới được. Nhưng chính chủ nếu như cây kia không biết sinh tồn bao nhiêu năm láo yêu bà, vậy xin lỗi, Diệp Thiên trong lòng tàn nhẫn liền biết một chút không dư thừa địa biểu lộ ra tới. Cái này thế giới vốn chính là không công bình, mỹ nhân, hẳn là chịu đến ưu đãi. Cây đa rất lớn, cần hơn 10 người trưởng thành mới có thể ôm hết, từng cây một cường tráng bộ rễ như từng cái cự long mâm trong lòng đất, cây cao siêu quá 100 trượng, rộng lớn tán cây che khuất bầu trời, nhật nguyệt tinh thần tinh túy toàn bộ bị nàng cho chặn đứng, làm cho cái này một vùng không gian đen kịt một màu, có vẻ âm sâm sâm. Diệp Thiên cùng Vạn Ngọc Chi kịch liệt quyết đấu, dòng thụ yêu cũng không cảm ứng, nàng như trước nằm ở trạng thái tu luyện. Bởi vì không có sát khí tới người, cho nên nó không có thức tỉnh. Diệp Thiên mặc quần áo, ở Vạn Ngọc Chi ánh mắt kinh ngạc trong trận sông vào sơn động ở chỗ sâu trong, nơi nào là bà ngoại nơi tu luyện. Còn chưa gần sát, cao lớn dòng thụ yêu đã nhận thấy được nguy hiểm, thân cây lắc lư vài cái, cường tráng trên cây khô chậm rãi hiện lên một cái lao hầu mặt mũi, kiền ba ba trên mặt mũi đầy nếp nhăn, giống như những cây đó ra giống nhau. Người nào dám quấy rối lao bà tử thanh tu? Lao hầu thanh âm ấm lãnh, hợp với bộ kia đáng sợ trí cực dung mạo, chỉ là nhìn cũng làm người ta buồn nôn. Diệp Thiên lạnh rên một tiếng, cũng không có trả lời, lao hầu sầm mặt lại, lục sắc hoa quang thoáng hiện, thân thể cao lớn nhất thời hóa thành hình người, sau đó cực nhanh lóe ra, hướng phía Diệp Thiên nhanh chóng phóng đi. Đối phương khí thế hung hùng, hiển nhiên là xông cùng với chính mình tới, lao hầu không thể không cẩn thận đối đãi. Hai bóng người ở xanh đen trong sơn động lóe lên một cái rồi biến mất, hơn 10m khoảng cách vượt qua, gặp nhau trong nháy mắt. Một quyền một chảo mãnh lực vùng ra, sau đó hung hãn chạm vào nhau. Một sát na kia, không gian hầu như trở nên yên tĩnh lại. Ầm. Một tiếng sấm rền, vô căn cứ ở xanh đen trong sơn động nổ vang. Bao táp cùng hỏa trụ hung mãnh đụng nhau, lẫn nhau điên cuồng thả ra năng lượng kinh khủng, ở hai người giao tiếp chỗ, không gian tựa hồ cũng ở hơi nhộn nhạo. Kịch liệt kinh phong tùy ý nổ bắn ra, tịch quyển ở sơn động trên vách động cắt kim loại ra một cái lại một cái vết sâu, hầu như đem trọn cái sơn động đều cho sinh sôi hất bay ra. Sau một kích, lao hầu muốn lui lại, nhưng Diệp Thiên nhưng không có để cho nàng như nguyện, bởi vì hắn con kia lưu chuyển xích sắc huy hoàng bàn tay to đã đem của nàng thủ chảo hung hăng quặc ở trong tay. Bàn tay bị nắm, vọt người tới ảnh lập tức hiện hiện, chính là dòng thụ yêu hóa thành lao hầu. Lao hầu vóc dáng không cao, gầy trơ cả xương, hơn nữa nàng thân thể loạn gọn, cao không quá 1m5. Nàng tóc thai bù xù, một gương mặt già nua dáng dấp cùng cả sức địa hình tựa như, khắp nơi khe danh tung hành, một đôi tay khô héo không gì sánh được. Da ôm đầu khớp xương, như là đen nhánh móng chim tử. Nhìn này tấm đức hạnh, Diệp Thiên tim đập nhất thời gia tốc, phản xạ có điều kiện tựa như đem cái này lao hầu nhắc tới, giống như nhưng người bù nhìn tựa như trực tiếp đem hung hăng ra bên ngoài. Ẩm. Tật bay ra ngoài thân ảnh đem sơn động vách động đánh xuyên qua, liên tiếp đụng gãy mấy viên cổ mục chỉ có nện trên mặt đất. Hán Hoa Nhi, hù chết lao tử, lớn lên bộ dáng kia còn đi ra gặp người, thực sự là không biết cảm thấy thẹn vì vật gì. Diệp Thiên một bức tiểu sinh sợ sệt dáng dấp, hắn dùng sức trà sát xoa tay, tựa hồ trên tay còn lưu lại lao hầu vật trên người. Giống. Một tiếng tức giận rít gào từ xa xa truyền đến, quang ảnh chớp mắt đã tới, đen nhánh lợi chảo lần nữa chụp tới. Hắc hắc, thực sự là không biết lượng sức, ta đây tới dạy dỗ ngươi vì sao hoa nhì khắc hồng. Diệp Thiên Tà cười một tiếng, cả người xương cốt đều đang chấn động, cơ thể trong suốt, thần lực bắt đầu khởi động, luân khởi xích sắc nắm tay liền hướng trước đập ầm ầm đi. Đã có người cùng hắn nóng người, hắn cao hứng còn không kịp đây. Ầm. Một quyền này trực tiếp đánh vào rong thụ yêu trên móng vuốt, choảng. Vài tiếng, phát sinh giòn vang, con chim kia móng vuốt chỉ một cái tử toàn bộ bị đập đoạn, đinh đinh đương đương rất tại trên tảng đá, tiên huyết phun trào, đem màu nâu hòn đá nhanh chóng nhuộm đỏ. A. Đau nhức truyền đến, La Hầu thê lương kêu thảm một tiếng, nhanh lên thu hồi móng vuốt, không người bưng tổn thương miệng không ngừng run rẩy. Ha, không phải mới vừa thật điên ấy ư? Dám ở trước mặt ta cố làm ra vẻ. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên lần nữa ra quyền, lực mạnh đánh vào trên cằm của nàng, La Hầu hóa thành một đạo mũi tên nhọn, vèo một cái liền xông bay đến trên bầu trời. Diệp Thiên nghiêng người, nhảy lên một cái, đùi phải căng thẳng thẳng tắp, sau đó dụng lực mở chân, như roi sắt vậy huy động ra, chói tai tiếng nổ đùng đoàng vang lên, không khí bốn phía đúng là đều bị hắn đập bạo nổ. Chương 1052, Thế Thiên Hành Đạo. Phanh. Đuôi phải của hắn nặng nề quất vào La Hầu trên ngực, trực tiếp lại đem từ giữa không trung tròn nện xuống tới. Giang rác vài tiếng, La Hầu xương ngực tại chỗ bẻ gãy, sụp xuống, mấy cây hiện lên oánh oánh bạch quang đầu khớp xương đâm thủng lồng ngực, lộ ra màu trắng mảnh vụn xương cốt. Lao ra hỏa, gặp phải ta coi như ngươi không may, lại dám hấp thu hắn nhân tinh khí vì mình dùng, thực sự là thương thiên hại lý làm trái thiên hòa, bản đại hiệp ngày hôm nay muốn thế thiên hành đạo trảm yêu trừ ma. Nói ra những lời này sau, Diệp Thiên cảm giác trên đầu mình nhiều vàng chói lọi nhãn hiệu. Hắn liền lập tức thấy được hình tượng của mình quang huy vĩ ngạn rất nhiều. Hắn một cước ném, La Hầu đầu vai nát bấy, lập tức hoành bay ra ngoài. Diệp Thiên căn bản cũng không đợi nàng rơi xuống đất, vừa xài bước ra, trong nháy mắt vọt đến trên người nàng, sau đó nhắc tới chân to, nặng nề xuống phía dưới đạp đi. Ẩm. Thế trầm lực chợt một cước trực tiếp đem La Hầu cho dẫm xuống đến, ngã ầm ầm trên mặt đất, một hồi núi rung địa chấn, đại địa vang tung tóe. Một cái sâu thẳm hình người hố to thông suốt xuất hiện ở mặt. Ha ha, ngày hôm nay cần phải đánh chính ngươi phải đều không nhận ra chính mình, trở lại. Ẩm. Diệp Thiên một cước đem lòng đất La Hầu cho rung ra đến, sau đó tới cái lực mạnh vỗ ly, lại đưa nàng đá hướng trên cao. Ẩm. Diệp Thiên phóng lên cao. Huy động màu đỏ nắm tay, một quyền đập ầm ầm xuống tới, đem La Hầu xương ngực gần như toàn bộ nát bấy. Giống. La Hầu bị Diệp Thiên điên cuồng. Ngược, trong lòng giận không kèm được. Gào thét một tiếng, nhanh chóng biến hóa vì bản thể, vô số cảnh đồng thời nở rộ thần hoa, như hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm nhất đủ ám sát tới. Diệp Thiên đối với này tập kích hướng mình cảnh không phản ứng chút nào, mặc cho cảnh cây tới người, La Hầu trong lòng mừng như điên, nhanh lên tăng thêm tốc độ, vô vô phách tiếng âm vang lên, mấy hơi thở trong lúc đó, Diệp Thiên toàn thân đã bị cảnh bao lấy, La Hầu tựa hồ còn có chút lo lắng, không ngừng ở trên người hắn đan vào cảnh khô, cuốn hắn thành một cái khổng lồ hình cầu. Ha ha bốn. Như thế nào đây? Tiểu tử, không động đậy đi. Ta muốn đưa ngươi vĩnh viễn thân trọn đời nhốt ở chỗ này, từ nay về sau không hề mỗi ngày ngày. La Hầu hóa thành hình người, trương bố đầy nhũ câu mặt của lỗ tràn đầy tranh. Nhanh vẻ, hai mắt hung ác mà nhìn trước mắt quả cầu to, yếu ớt lục mang lóe ra, trong lòng nàng đối với Diệp Thiên hận ý đã tăng lên đến mức tận cùng. Sốt ruột chạy tới chiến trường Vạn Ngọc Chi vừa may thấy như vậy một màn, thấy Diệp Thiên bị nhốt, nhất thời lo lắng, nàng vội vàng hướng La Hầu cầu tình. Bà ngoại, Diệp đại ca không phải có ý định mạo phạm, van cầu ngài buông tha hắn đi. Vô liêm sỉ. Thấy mình người vì người khác cầu tình, La Hầu càng là lửa giận ngập trời, vung lên một cái tát tàn nhẫn lực đánh vào nàng ấy tiểu. Non gò má trên, to lớn lực đạo đưa nàng đánh bay ra ngoài hơn 10 thước, mấy ngụm máu tươi phun ra, vẽ ra trên không trung một đạo thê lương huyết tuyến, bạch. Non gương mặt của trên, nguyên bản trong suốt phấn nộn ra thịt, bây giờ lại bị 5 cái vết máu thật sâu bao trùm. Lao ra hỏa. Đờ ít ít cờ mở ngươi đại gia. Diệp Thiên vốn còn muốn vui đùa một chút, có thể một thấy chính mình lao bà bị đánh, cái này còn, trong lòng nhất thời lửa giận ngập trời, kinh khí bắt đầu khởi động, cực kỳ sáng chói hỏa quang tự cảnh cây làm thành quả cầu to trung vọt lên, toàn bộ viên cầu đều bao phủ ở sáng lạng xích sắc quang huy trung, như xích sắc thần hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Gào. Một tiếng gầm điên cuồng giống được sơn băng địa liệt, đại địa run rẩy, cành làm thành quả cầu to ầm ầm nổ tung. Hàng vạn hàng nghìn chi tựu tổng lúc hóa thành nghiền phấn, kinh khủng cương phong gầm thét hướng bốn phương tám hướng tứ bồng đảo đi, dễ như trở bàn tay, bốn phía vách động trong nháy mắt bị thổi bay, nguyên bản sơn động cũng bị rời thành đất bằng phẳng, một đạo xích sắc bóng người từ bạo tạc chỗ bay ra, vài cái lóe ra, trong chớp mắt bay bổng đảo đến Vạn Ngọc Trì bên cạnh. Nhìn Tiêu, gương mặt non nớt lên 5 cái vết máu, Diệp Thiên một hồi không nỡ, không khỏi vươn tay tại nơi vết máu trên phủ phủ, rất là tự trách mà hỏi Ngọc Trì, ngươi có đau hay không? Vạn Ngọc Trì bị cái kia tiếng Ngọc Trì làm cho vướng mắc đều nổi lên đến, lắc đầu, biểu thị không đau. Có thể Diệp Thiên rõ ràng thấy, làm tay của mình tiếp xúc được vết máu lúc, thân thể của nàng rõ ràng run rẩy. Run rẩy một cái, không đau là giả. Lấy ra một viên thuốc, phi thường hôn. Ngật mà cho nàng bị dưới. Không bao lâu, ở đan dược dưới tác dụng, mấy cái vết máu nhanh chóng tiêu thất, tiểu. Non gương mặt của Nhi vừa nặng thuộc về non. Trận. Phanh. Thừa dịp Diệp Thiên cùng Vạn Ngọc Chi thân thân ngã ngã lúc này, La Hầu lại biến hóa vì bản thể, bước lên to lớn thân thể, lục quang bám vào toàn thân, đem toàn bộ đất trời đều chiếu sáng một mảnh xanh biếc, to lớn bản thể như một tọa như núi cao, hướng phía Diệp Thiên cùng Vạn Ngọc Chi hận nhưng nện xuống. Diệp Thiên ngẩng đầu, nhìn hướng mình đè xuống đại thụ, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đứng lên, đem Vạn Ngọc Chi tiễn cách nơi này mà, sau đó một cước đạp nước đại địa, như một đạo tuyệt thế thần mang nhằm phía trên cao, tay trái kinh thiên, ngũ chỉ thành trộm, phốc phốc. Một tiếng, toàn bộ tay trái hung hăng trừ vào đại thụ thân thể trong. Vướng. Điên cuồng hét lên một tiếng, Diệp Thiên đơn tay nắm lấy thụ yêu, cả người hỏa quang một mạch chợt hiện, liên phát sợi đều bị nhuộm hoàn toàn đỏ đậm, đang đằng sát khí nhãn thần không tình cảm chút nào, cánh tay phải chướng một vòng to, từng cục bắp thịt như thần thiết đổ bê tông, kinh khủng lực cảm đủ để dao động khiến người sợ hãi. Đi chết đi. Luân khởi bàng như sơn nhạc đại thụ, phảng phất ở kén người bù nhìn tựa như, ầm ầm một tiếng liền đập ở trên mặt đất. Mặt đất run rẩy kịch liệt lấy, căn bản là không chịu nổi to lớn như vậy lực lượng, nhất thời sụp đổ từng cái dường như hắc sắc cự mãng một dạng một khe lớn, mảnh không gian này nhất thời dường như sơn băng địa liệt. Ung ung tiếng nổ vang chung, khí lãng mãnh liệt hóa thành xích sắc đại dương mênh mông, đánh ra hư không đại địa, hướng bốn phương tám hướng phóng đi, cuồn cuộn nổi lên bụi mù hòn đá cùng đếm không hết thảm thực vật, hình thành từng đạo cao lớn thác nước. A! Một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết truyền ra, gặp như này trọng kích, trên thân đại thụ lục mang chợt trở tối. Gần chỉ sót lại một chút ánh quang đang từ từ lóe ra, tựa như trong cuồng phong tiểu hỏa miêu mở dạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Diệp Thiên giơ lên lớn quyền, màu đỏ nắm tay lóe ra rượu nhãn quang huy, chói tai âm bạo thành vang lên, hắn lần này là muốn đưa nàng cho triệt để giết chết. Không được, bốn. Một tiếng tiểu hô đột nhiên truyền tới Diệp Thiên bên hai, động tác trên tay của hắn đột nhiên dừng lại, thấu xương quyền phong tiếp tục phi nhanh mà xuống, đem to lớn kia cây đa đều cho vắt ra một cái to lớn cái động khẩu. Tướng công, van cầu ngươi buông tha bà ngoại đi. Vạn Ngọc Chi bay đến Diệp Thiên bên người, cầm thật chặt quả đấm của hắn, vẻ mặt khẩn cầu mà nhìn hắn. Vì để hắn tâm, mềm, nàng thậm chí ngay cả xưng hô đều cải biến. Diệp Thiên ngón tay bóp vang cốt két, tức giận nói, không được, cái này lao ra hỏa ngày hôm nay hẳn phải chết, nàng bất tử, ta tâm lý liền khó chịu. Nghe cùng với chính mình lòng bàn tay truyền tới kéo cả tiếng, Vạn Ngọc Chi dọa cho giật mình, có chút gấp vội và mà nói ra, tướng công. Ngươi hãy bỏ qua bà ngoại đi, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Tuy là nàng đối với mình không được, tuy là nàng vừa rồi muốn thương tổn tới mình, nhưng không phải có thể phủ nhận là, nàng như trước là của mình bà ngoại, không có nàng, chính mình có thể đã sớm chết. Chương 1053, Hắc Sơn Lão Yêu. Nàng có gì tốt, cho tới bây giờ sẽ không tôn trọng quá ngươi, đến kêu đi hết, mới vừa rồi còn đánh ngươi, ta hôm nay cần phải giết nàng. Diệp Thiên nhẹ nhàng vặn bung ra Ngọc Chi Ngọc Thủ. Siết chặt nắm tay liền chuẩn bị đập xuống. Tướng công, van cầu ngươi, không nên giết bà ngoại. Vạn Ngọc Chi thấy mình khuyên bảo không phải Diệp Thiên, trong lòng quýnh lên, đống nhiên quỷ gối Diệp Thiên trước mặt, nước mắt lóe lên con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thiên nhìn nàng kia đỏ bừng viên mắt, trong lòng rất là phiền muộn, hắn làm việc, luôn luôn là chạm thảo trừ căn, nhưng hôm nay muốn hắn thả thụ yêu, hắn thật đúng là không muốn, nhưng là xem cùng với chính mình nữ nhân chảy nước mắt thương tâm, trong lòng hắn lại không đành lòng. Đờ ít ít cờ mở ngươi lại ra. Siết chặt nắm tay, hướng về phía đại địa giận dữ nện xuống, đem tràn đầy tức giận toàn bộ phát tiết ở đại địa trên, một quyền khinh khủng trực tiếp đem đánh sơn băng địa liệt, một hố trời nhanh chóng hình thành. Kinh người tiếng nổ vang làm cho xa xa hồ ly tinh nhóm nơm nớp lo sợ, mà Vạn Ngọc Chi cũng là thân thể khẽ run, nàng biết Diệp Thiên trong lòng khó chịu, có thể nàng lại không biết nên làm những gì, chỉ có thể chạy không tiếng động nước mắt. Nằm trên mặt đất, đã hấp hối lao thụ yêu thân thể đột nhiên động động. Nhẹ nhẹ lục quang hiện lên, Diệp Thiên sinh lòng cảm ứng, hai tròng mắt nhìn thẳng lớn thân thể, một thân sát ý không che giấu chút nào, bước hỏi ngươi vừa rồi đang làm gì. Thân cây run rẩy, cũng không trả lời. Không nói đúng vậy, đừng tưởng rằng lão tử không giết ngươi mượn ngươi hết cách rồi, ngươi có tin hay không lão tử hiện tại đưa ngươi một thân tu vi phế bỏ. Diệp Thiên bay vọt đến trên thân cây, lớn tiếng uy hiếp. Đại thụ dường như còn không chịu mở miệng. Thở dài vài tiếng, bàn chân ở trên thân cây nhẹ nhàng áng chừng, thản nhiên nói, lúc đầu xem ở Ngọc Chi cầu tha thứ phân thượng, ta định bỏ qua cho ngươi, thật không nghĩ đến ngươi còn như vậy không biết điều, đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi vừa rồi đang làm gì. Bất quá là mời giúp đỡ mà thôi, ta cho ngươi biết, coi như Hắc Sơn lão yêu đến, ta như cũ đem hắn đánh thành tạt bã. Ngươi cho tiểu gia ta nhìn hắn là chết như thế nào. Ung ung. Diệp Thiên đang nói mới vừa hạ xuống, đại địa manh liệt run rẩy. Đầu khởi đến, ung ung tiếng nổ vang chấn triệt thiên địa, bốn phía ngọn núi lạnh run, thỉnh thoảng có toái thạch bùn đất từ chung quanh trên vách đá dựng đứng rơi, mặt đất dường như rung động giống nhau dâng lên. Từng đạo lớn khe hở đem quyển kia liền rách nát không chịu nổi mặt đất nhanh chóng bao trùm, lóa mắt hào quang màu vàng đất dường như thiểm điện giống nhau, theo trên mặt đất khe hở tràn lan lên đến, rất nhanh thì đem kẽ đất thấm tràn đầy mà, lưu động hào quang màu vàng đất dường như trong suốt nước chảy giống nhau, tán bắn ra hà quang đem trọn cái đâm vào người con mắt đều khó mở. Hắc Sơn lão yêu, đây cũng là lao hổ trong miệng Hắc Sơn lão yêu. Oanh đùng. Một tiếng vang thật lớn, một cái cao tới trăm trượng nham thạch quái vật thông suốt lao ra dưới nền đất. Dưới đất mặt lập tức bị móc sạch, bốn phía nham thạch cùng bùn đất nhanh chóng chảy ngược, từ mặt đất rơi vào sâu thẳm hãm hại trong động, thanh thế lớn, còn như thác nước đánh ra, tiếng nổ thật to chấn đắc người màng thai đều thình thịch phát đổ. Hắc Sơn lão yêu là do một khối tiên thạch tu luyện thành tinh, nhục thân vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn là thổ thuộc tính, trên người hắn bao trùm tầng kia nham thạch đang là chính bản thân hắn đông lại phòng ngự. Diệp Thiên bàn tay to đưa đến phía sau, len ken kiếm ngân vang vang vọng, khi hỏa kiếm xuất vỏ, sáng lạng hoa quang trong khoảnh khắc rọi sáng thiên địa. Nhân loại, tại sao muốn cùng chúng ta làm khó dễ? Tức giận rít gào phảng phất là từ viễn cổ cự thú trong miệng phát ra, thanh âm kia chấn đắc bầu trời đều run rẩy di chuyển. Làm sao đều thích hỏi thứ ngu ngốc này vấn đề, nghe kỹ, lao tử nói cho ngươi biết nguyên nhân. Hoài bích kỳ tội đạo lý ngươi hiểu hay không? Thổ Linh Châu ở trong tay ngươi, cái này đã định trước vận mệnh của ngươi. Ẩm. Diệp Thiên vừa mới nói xong, cao tới trăm trượng hình người nham thạch quái lớn quyền vung lên, một đạo thổ hoàng sắc quang trụ hình như là lớn quyền phóng ra ra laser giống nhau, nhanh chóng hướng Diệp Thiên vọt tới, bốn phía mặt đất bị laser mang ra khí lãng ép tới không ngừng run rẩy. Run rẩy, răng rắc tiếng vang trùng, lại có hay không cân nhắc khe hở sinh ra. Diệp Thiên hai mắt híp lại thành một cái kẽ hở nhỏ, một thân chân nguyên dường như lao nhanh nước sông giống nhau rót vào hy hòa trong kiếm. Ông. Thân kiếm run rẩy, hàn mang lóe ra, biển lửa phân thiên. Dài một mét hy hỏa kiếm trong nháy mắt nổ trưởng hơn 10 trượng, sắc bén quang nhận lập tức đã đem không khí bốn phía đều cho cắt thành lưỡng đoạn. Thổ hoàng sắc quang trụ tới người, Diệp Thiên hóa thành hình rồng nói tích, hư hoàng nhất hạ liền tránh rơi hắn công kích, hai chân đập đất, ầm ầm một tiếng nổ vang, phi thân thẳng lên 300 trượng. Chém. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, đem dài mấy chục trượng xích sắc cự kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó như là vung mạnh sơn lĩnh một dạng hướng về phía Hắc Sơn lão yêu phủ đầu chém dụng. Kiếm còn không có tiếp xúc đầu người, nhưng thật ra mặt đất theo mũi kiếm phương hướng nứt ra một đạo to lớn nứt ra, giống như một cái vồ cự mãng giống nhau hướng phía Hắc Sơn lão yêu cấp tốc phóng đi. Kiếm khí như cầu vồng, xích mang rực rỡ, năng lượng cùng bạo đem hư không vặn mèo, suy suy ông hưởng tiếng phảng phất như nói năng lượng đã tới điểm tới hạn. Hắc Sơn lão yêu toàn thân bị nham thạch bao trùm, nhìn không thấy biểu tình, mắt thấy quang nhận sẽ chém dụng ở trên đầu, hai chân nó ổn định thân hình, hai cánh tay giao nhau, cử lên đỉnh đầu, nên đón. Ầm. Kiếm quang cùng nham thạch cánh tay hung hăng va vào nhau, kích động năng lượng vung lên một cái to lớn xích hoàng sắc long quyền phong, hô hô trong tiếng gió, chung quanh mặt đất bị cương phong cùng liệt hỏa thay thế tứ lược, hết thảy bị che kín nham thạch cùng ngọn núi hết thảy nổ tung, hóa thành khắp bầu trời mảnh vỡ, hết thảy thảm thực vật cũng trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư vô. Ngay cả Hắc Sơn lão yêu trên người nham thạch cũng rơi một vòng lớn. Vướng. Hắc Sơn lão yêu hét lớn một tiếng, một cánh tay rút về, tiếp lấy lại nhanh chóng đánh ra. Một tiếng ầm vang liền nện ở kiếm quang trên lưỡi kiếm. Giang rắc. Một hồi giòn rách tiếng vang truyền đến, Diệp Thiên trong tay quang nhận trên xuất hiện mịn vết rạn, sau đó phịch một tiếng vỡ thành vô số khối, hóa thành khắp bầu trời lầm tấm, mang theo khí thế bén nhọn hướng bốn phía bay đi. Xì. Xì. Tiếng vang từ bốn phương tám hướng thổ địa cùng trên dãy núi không ngừng vang lên, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ cái động khẩu nhanh chóng đầy khu vực này. Ngươi liền chút thực lực ấy sao? Hắc Sơn lão yêu nhìn Diệp Thiên hét lớn. Ngươi là không có khả năng ở trong tay ta gắng gượng qua ba chiêu. Là sao? Lao tử hiện tại ba chiêu liền giải quyết ngươi. Diệp Thiên liếm liếm môi, trong con ngươi bắn ra điên cuồng liệt diễm, một đầu hắc phát căn căn đứng thẳng, xích mang nở rộ, liệt viêm hừng hực, mâu quang kinh người, khi hỏa kiếm lần nữa nhổ trưởng, tốc hành trăm trượng. Hắn khát vọng chiến đấu, hắn khát vọng thịt. Khiến. Bởi vì tinh lực thịnh vượng không có chỗ phát. T. ngươi đã muốn chết, ta hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Hắc Sơn lão yêu rít gào hướng phía Diệp Thiên vọt tới, ầm. Một tiếng, hắn cường tráng hai chân giẫm trên mặt đất, giam đến đại địa ầm ầm vang tung tóe, tiếp lấy hắn thân thể cao lớn nhảy lên thật cao, thổ hoàng sắc bao gồm hữu quyền hướng phía Diệp Thiên đập xuống giữa đầu. Nương sức mạnh của bản thân cùng xuống phía dưới lao xuống lực lượng thêm được, một mảnh liệt cương phong xoay tròn dựng lên, ồn ào một tiếng đem Diệp Thiên thân thể bốn phía nham thạch thổi bay lên. Chương 1054, hai quả linh châu. Chiêu thứ nhất. Diệp Thiên ngửa đầu, lãnh khốc nhãn thần nhìn thẳng đối phương lớn quyền, mặc cho bén cương phong cạo trên mặt, trong tay hy hỏa trên thân kiếm hiện lên từng đạo chiếu diệu thiên địa xích sắc quang huy. Uống a. Thô to như núi lớn thánh kiếm bị Diệp Thiên cuồng mãnh phản liêu đi tới, lang liệt kiếm khi đem mặt đất cắt ra từng đạo lỗ thủng to lớn. Theo kiếm quang hướng về phía trước lật lên, không trung nhất thời xuất hiện một mặt xích quang sáng quắc hình quạt hình bóng. Ầm. Kiếm quang cùng thổ hoàng sắc lớn quyền ở giữa không trung hung hăng va vào nhau, núi rung địa chấn, đá vụn bắn tung trời, ùng ùng tạc âm thanh trùng, nối liền trời đất cự kiếm gắt gao để ở vang trời lớn quyền, lượng đạo năng lượng to lớn, so đấu lấy nguyên thủy nhất thịt. Thân lực lượng. Giống. Hắc Sơn lão yêu phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Hào quang màu vàng đất đột nhiên tràn ra, ở lớn quyền thượng hình thành lóe lên một đại đoàn, hướng phía kiếm ánh sáng cỡ lớn hung hăng đè xuống. Diệp Thiên cảm giác hy hòa trên thân kiếm áp lực đột nhiên tăng. Trong mắt lóe lên từng đạo hung ác lệ mang, hắn trùng điệp rên một tiếng, chân lực lần nữa dưới vào hy hòa kiếm, bắp cánh tay nhanh chóng phồng lên, như lão thụ bản căn, cầu long buộc ga rô. Trong tay trăm trượng kiếm quang lưu quang bắn ra bốn phía, buộc phát ra ánh sáng kinh người mang, bốn phía mặt đất nham thạch tất cả đều bị thổi cao cao phi đứng lên, mặt đất lại bị nhấc lên một tầng. Nguyên bản ngưng tụ thành một đoàn thổ hoàng ánh sáng màu cầu trên xuất hiện một đạo nho nhỏ chỗ hổng. Mảnh nhỏ không thể tra một vết nứt ở kiếm quang duy trì liên tục không ngừng đánh xuống càng lúc càng lớn, sát sát tiếng vỡ vụn không ngừng vang lên. Mở. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, hai cánh tay nhất tề dùng sức hướng về phía trước đỉnh đi. To lớn xích sắc kiếm quang quanh một tiếng đem trọn cái thổ hoàng ánh sáng màu cầu cắt thành hai nửa, đinh hai nhức góc trong tiếng ầm ầm quang cầu thông suốt nổ bể ra tới. Năng lượng kinh khủng bạo phát, trăm trượng thánh kiếm cũng là lên tiếng trả lời mà nứt, hóa thành khắp bầu trời bột phấn. Ung ung nổ vang liên tiếp. Vỡ vụn không chịu nổi đại địa phát sinh một chuỗi dài bạo tạc, mặt đất không ngừng run rẩy, tràng diện cực kỳ kinh người. Núp ở phía xa đám kia hồ ly tinh nhóm từng cái quỳ rạp trên mặt đất, hai tay gắt gao đè lại ngực, đều là sợ hãi không thôi, cảm giác có chút không thở nổi. Long quỳ lúc này đã biến thành hồng y rìa ngự tỷ, nàng mật thiết nhìn chăm chú vào chiến trường, cầm trong tay trường cung, đem hôn mê Đường Tuyết thấy gắt gao bảo vệ, đồng thời cũng chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Đinh hai nhức góc tiếng nổ vang duy trì liên tục trọn một khắc đồng hồ mới dừng lại. Giống. Tựa hồ cảm giác được không có đập Diệp Thiên chết, Hắc Sơn lão yêu phát sinh gầm lên giận dữ, thân thể to lớn bỗng nhiên xoay tròn, giơ lên thổ hoàng sắc lớn quyền, nương xoay tròn lực lượng hãn chợt đập về phía Diệp Thiên. Quyền mang xé trời, đánh hạ ngàn trọng lãng đảo, như vạn khoảnh đại dương mênh mông chiếu nghiêng xuống. Chiêu thứ hai. Diệp Thiên hét lớn một tiếng, thu hồi hy hòa kiếm, chân nguyên dũng manh vào hữu quyền, quả đấm to lớn buộc phát ra từng đợt ánh sáng nóng rực, hỏa mang rực rỡ, trong cơ thể thần huyết sôi trào. Huyết khí trùng tiêu, màu đỏ hỏa diễm cũng đồng thời trong mắt hắn cháy hừng hực đứng lên, chợt vang lên cương gió thổi hắn tóc dài tùy ý tung bay, dáng dấp cùng dã tuột cùng, anh hùng mị lực vào giờ khắc này trình diễn đến mức tận cùng. Hướng, nắm tay đang xuất thủ sát na, tóe ra sức bật đem không khí xé mở, không trung đống nhiên xuất hiện vài nói kinh khủng gió xoáy. Khó có thể ức chế hưng phấn phảng phất tự huyết mạch ở chỗ sâu trong tuấn ra, lực lượng va chạm, thịt cùng thịt đụng nhau, mới có thể mang đến tình cảm mãnh liệt. Ẩm. Diệp Thiên nắm tay cùng Hắc Sơn lão yêu nắm đấm trên không trung hung hăng va vào nhau, kinh khủng nổ vang như thần lôi đến trái đất, chấn đắc quần sơn nổ tung, loạn thạch đánh hụt. Giang giác giang giác. Liên tục gọi người hễ răng xương vỡ vụn tiếng vang từ Hắc Sơn lão yêu trong cánh tay truyền đến, cái kia cường tráng trên cánh tay như là có vật gì muốn đỉnh đi ra giống nhau, cổ vài cái. Ầm. Một tiếng, Hắc Sơn lão yêu để ngang giữa không trung thô to cánh tay bỗng nhiên nổ bể ra đến, bên trong chân thân rốt cục lộ diện. Vẫn phi thường lớn cánh tay trong nháy mắt bị xé rách ra vô số đạo chỗ rách, tiên huyết dường như rậm rạp chẳng chịt ngắn mũi tên bắn ra. Phanh. Hắc Sơn lão yêu thân thể chợt bị Diệp Thiên đập xuống lòng đất, đau đớn kịch liệt làm cho hắn lớn tiếng rít gào, điên cuồng hét lên lại hướng Diệp Thiên xông lại. Ha ha bốn. Ha ha bốn. Lao tử cùng ngươi cứng rắn đụng một cái, thoải mái. Thật sự sảng khoái. Diệp Thiên cất tiếng cười to, hai tròng mắt hơi đông lại một cái, lập tức lạnh lùng nói, Hắc Sơn lão yêu, tái kiến. Tiểu gia ta không phải chơi với ngươi. Nụ cười quỷ dị hiện lên khoe miệng, tinh khí thần ở trong nháy mắt ngưng tụ, một thanh huyết sắc tiểu đao vô căn cứ hiện lên, phun ra nuốt vào hừng mang, sắc bén đến xương, một phảng phất có thể đem thiên địa đâm thủng qua ý chí chợt buộc phát ra. Suy, kia máu nổ bắn ra, thiên địa một mảnh sơ xác tiêu điều. Thế như sấm lôi màu máu tiểu đao như một đạo huyết màu đỏ thiểm điện xé rách thương khung, nhanh đến cực hạn, trong sát na tập sát tới. Lạnh lùng sát ý làm cho nhân linh hồn run rẩy, thấu xương sát khí dao động khiến người sợ hãi. Phương này thế giới đều trở nên có chút kiềm nén, nồng nặc khí tức tử vong tới người, Hắc Sơn lão yêu ngay cả linh hồn đều run rẩy. Cơ hồ là theo bản năng đem hai cánh tay hoành ở trước ngực, muốn ngăn cản tuyệt thế một kích. Ầm. Cực nhanh xoay tròn tiểu đao nổi lên cương phong hình thành một cái tiểu hình long quyền phong, trong nháy mắt đem lão yêu hai cánh tay nổ ra hai cái lỗ lớn, bị nồng nặc thổ hệ năng lượng bao trùm lồng ngực cũng không có đối với đạo kia tia máu đưa đến cái gì ngăn cản tác dụng, phốc phốc một tiếng, kiên cố lồng ngực trong nháy mắt đã bị hoàn toàn xuyên thấu. A. Một tiếng thống khổ kêu thảm thiết tự trên ngực cái kia bị tạc ra lỗ lớn chỗ truyền đến, tiên huyết bay lả tả, từ lỗ lớn chỗ chậm rãi tràn ra. Oanh đông một tiếng rung động, Hắc Sơn lão yêu thân thể cao lớn trực đỉnh đỉnh ngược lại ở trên mặt đất, ẩn dấu trong đó chân thân cũng lần lượt nổ tung, rách mướp phế tích ở giữa, một cổ thi thể không đầu quỳ rạp trên mặt đất, vẫn còn ở hay còn quất. Xúc lấy. Ba chiêu, Diệp Thiên thực sự chỉ dùng ba chiêu. Nhẹ nhàng một cái vượt qua, vọt đến Hắc Sơn lão yêu bên người, tay trái lộ ra, ngũ chỉ thành chảo, hướng xuống dưới hung hăng vồ vào Hắc Sơn lão yêu lồng ngực, làm Diệp Thiên bàn tay to lần thứ hai nhắc tới thời điểm, trong tay hắn đã nhiều hai kiện sự việc. Một viên hạt châu màu vàng đất, một khối to bằng đầu nắm tay rực rỡ ngời ngời kim hoàng sắc ngọc thạch. Hạt châu màu vàng đất chính là thổ linh châu, mà khối kia kim hoàng sắc ngọc thạch thì là Hắc Sơn lão yêu bản thể, lưu kim tinh túy ngọc. Đem hai kiện bảo bối thu vào hồ lâu ngọc, Diệp Thiên cười ha ha, một cái lắc mình đi tới dòng thụ yêu trên thân cây. Lúc này dòng thụ yêu biết Hắc Sơn lão yêu đã tử vong, nguyên bản ảm đạm lục mang càng phát ra sáng tối chập chờn. Nhìn Diệp Thiên khí thế hung hăng đi tới nơi này, Vạn Ngọc Chi còn tưởng rằng Diệp Thiên lại muốn đúng bà ngoại thi bạo, đáy lòng nhất thời khẩn trương, như ưu đầm vậy thanh lượng con ngươi một không nháy mắt nhìn chằm chằm hai tay của hắn, dường như trên tay hắn có gì để nhìn đồ đạc tựa như. Lạch cạch lạch cạch. Diệp Thiên bóp nắm quả đấm, xuống phía dưới thử xem, cặp kia như nước trong veo lớn con mắt cũng theo quả đấm của hắn hướng hạ du rời. Diệp Thiên cười ha ha, sau đó tay trái chợt vồ vào yêu cây thân cây, nhắc tới sát na, từng đạo lóa mắt hào quang màu xanh nước biển hiện lên. Cũng là một viên hạt châu màu lam đậm bị hắn lấy ra tới. Hạt châu này chính là Ngũ Linh Châu một trong Thủy Linh Châu. Chương 1055, Trạm thảo trừ căn. Mất đi Thủy Linh Châu bảo hộ, dòng thụ yêu khí tức trên người trở nên càng suy yếu, từ đó về sau, nàng mặc dù không biến thành phế vật sợ rằng cũng kém không nhiều lắm. Tuy là tìm ở đây có chút không dễ, nhưng kết cục tóm lại là tốt, chính mình cư nhiên đạt được hai quả linh châu, hơn nữa hỏa hồng trong tay viên kia, hắn cũng đã sở hữu 3 viên linh châu. Trọng yếu hơn là Hắc Sơn lão yêu bản thể chính là luyện chế tiên khí tài liệu, bên ngoài giá trị cũng không có chút nào thấp hơn linh châu. Đạt được vật mình muốn, Diệp Thiên không khỏi cười ha ha, lắc mình đi tới Vạn Ngọc Chi bên người, một tay lấy chi kéo vào trong lòng, ôm mỹ nhân nhi thân thể liền hướng Long Quỷ hai nữ sở tại bước đi. Còn như dòng thụ yêu cái này cái phế nhân muốn. Diệp Thiên sờ sờ chóp mũi, đi được Long Quỷ trước mặt lúc, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Diệp Thiên đem như cũ hôn mê Đường Tuyết thấy ôm lấy. Ánh mắt liếc nhìn còn dư lại 5 hồ ly tinh, khẽ cười nói, các ngươi về sau liền đi theo ta. Nghe lời này, 5 thật xinh đẹp hồ ly tinh nhìn lẫn nhau, trên mặt đầu tiên là một hồi ngạc nhiên, lập tức phản ứng kịp, lần lượt quỳ trên mặt đất nói lời cảm tạ, đa tạ chủ nhân ân không giết. Đa tạ chủ nhân ân không giết. Các nàng kiểm thượng mang đầy nụ cười, bây giờ dòng thụ yêu đã biến thành phế nhân, các nàng ở bên trong dãy núi này đã không có chỗ dung thân, Diệp Thiên bằng lòng thu lưu các nàng, thật sự là lợi ích khổng lồ. Đều đứng lên đi, về sau các ngươi đều ẩn giấu ở bên cạnh ta, ta có việc sẽ gặp phân phó các ngươi đi làm. Diệp Thiên trầm giọng nói. Tuân mệnh. Ngũ nữ chắp tay cúi chào, lập tức lắc mình tiêu thất. Nhìn trong lòng như trước hôn mê mỹ nhân, Diệp Thiên cười ha ha, ngăn nàng thắt lưng ôm lấy, lập tức thở dài nói, chúng ta tùy tiện tìm cái địa phương chấp nhận một đêm đi. Hai nữ gật đầu, theo Diệp Thiên cùng đi vào nồng đậm đêm. Sắc chi chung. Ước chừng ngũ phút sau, Hồng Y Liễu Long Quỷ đột nhiên dừng lại bước chân. Bạch Ngọc tay nhỏ bé vô vô chán, rất là bất đắc dĩ nói ra, Thiên ca, có cái gì rơi vào sơn động chỗ. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Diệp Thiên cười ha ha, cước bộ cũng là không ngừng, ôm Đường Tuyết thấy tiếp tục đi đến phía trước. Vạn Ngọc Chi theo sát, rất nhanh liền biến mất với Long Quỷ trong tầm mắt. Thực sự là lòng dạ độc ác nam nhân. Hồng Y ghi Long Quỷ miệng. Sừng hơi cong, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bất quá. Ta thích. Rách nát không chịu nổi đại địa, sơn động tìm không thấy. Ống buồn bực thảm thực vật tìm không thấy, bốn phía ngọn núi cũng không thấy bốn. Một người một yêu đại chiến, hầu như đem phương viên vài dặm phạm vi địa vực hoàn toàn san bằng. Đợi cho Diệp Thiên đoàn người ly khai, Dung Thụ Yêu mới dám biến ảo người lớn, nàng ra sức bò dậy, đầy nếp nhăn trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ dữ tợn, nàng nhìn Diệp Thiên biến mất phương hướng, âm ngoan lẩm bẩm, "Tiểu tử, thù này xem như là kết làm, thù này không báo, lão hủ uổng là yêu tộc. Sợ rằng ngươi đã không có cái cơ hội kia." Một đạo ngoạn vị tiếng cười đùa đột nhiên truyền tới bên hai, làm cho lão hủ chợt sững sờ, nàng vội vàng về phía trước nhìn lại, cũng là một cái diêm dúa hồng y liễu nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử rất đẹp, đồng dạng cũng rất cường đại, thế cho nên lão hầu cũng không thể nhìn thấu tu vi. Nhìn thấy người tới, lão hầu thân thể không thể ức chế run rẩy. Đầu khởi đến, nàng chỉ vào hồng y liễu nữ tử rung giọng nói, "Là tiểu tử kia phái ngươi tới." Hồng y liễu nữ tử dĩ nhiên chính là Long Quỷ, nàng bình lúc mặc dù thường xuyên cùng Diệp Thiên đánh khiêng làm chút làm cho Diệp đại quan nhân dở khóc dở cười sự tình, nhưng ở chính sự trên lại không có chút nào hàm hồ, Diệp Thiên chỉ là một nhãn thần, nàng liền minh bạch hàm nghĩa trong đó. Cái này sát ngôn quan sắc bản lĩnh nhưng là trên nghìn năm qua luyện thành. Ha ha, ngươi cũng không phải đần. Hồng Y Liễu Long Quỷ cười nhạt, tiện đà đôi mắt đẹp hơi đổi, ngoạn vị đạo, Thiên ca cũng không có ngươi tưởng tượng nhân từ như vậy, tuy là thực lực ngươi rất yếu, nhưng hắn vẫn luôn không có coi thường bất luận cái gì một tiểu nhân vật, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đây là hắn lý niệm. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Diệp Thiên vẫn luôn tin tưởng vững chắc đạo lý này. Vô số bản võ hiệp tiểu thuyết xem từng trải nói cho hắn biết, bất kỳ một cái nào thời đại thiên hạ đệ nhất cao thủ đều sẽ tao ngộ vô số người khiêu chiến. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng, giết chết Thích Ca Mâu Ni, ngươi chính là Phật tổ. Giết chết thiên hạ đệ nhất, ngươi chính là mới thiên hạ đệ nhất. Đây là tốt nhất tăng lên bậc thang, cũng là dương danh lập vạn điều kiện tốt nhất triển lãm đài, vô số anh hùng hào kiệt lưu. Manh, ác, côn dâm, tặc tiểu thâu đều xua như xua vịt. Căn cứ số liệu công tác thống kê, 30% thiên hạ đệ nhất đều là chết ở tiểu nhân vật trên tay, năm cũng chính là chúng ta thường nói lật thuyền trong mương. Vì sao sẽ lật thuyền trong mương? Cũng là bởi vì lo lắng hắn tiểu nhân vật nhiều lắm. Ngươi làm chết một người, còn có một đàn ở phía sau xếp hàng. Khiến người ta phiền phức vô cùng, lại khó lòng phòng bị. Diệp Thiên không muốn làm trong trò chơi nở tờ cờ, đánh bể có thể thăng cấp năm hắn cũng không phải nở tờ cờ. Sau khi đánh chết nguyên trạng hình thái đầy máu sống lại, còn có vô số lần làm lại cơ hội. Cho nên, hắn xuất thủ cũng phá lệ tàn nhẫn một ít. Không phải tàn nhẫn không được. Hắn phải đối mặt chính là hiện thực, mà không phải giống như điện ảnh biên kịch như vậy. Chân heo hao hết thiên tân vạn khổ liều mạng tổn thương nguyên khí nặng nề thổ chắc chắn công cân nặng tiên huyết mới đưa đối thủ đánh bại, cuối cùng chỉ để lại một câu, ta không giết ngươi. Sau đó hậu hoạn sản sinh, địch nhân thừa dịp chân heo chưa chuẩn bị phản hồi cho hắn một đao để cho trọng thương hoặc là sát hại chân heo nữ nhân. Cái này ni mã đến cùng phải cần cỡ nào nao tàn mới có thể biên ra như vậy kịch bản à? Diệp Thiên không phải biên kịch, hắn là người, chân chân thực thực người, nữ nhân của hắn rất nhiều, cho nên hắn muốn càng thêm cẩn thận. Cái này mụ phù thủy có thể đối với chính hắn không quá uy hiếp, nhưng đối với nữ nhân của hắn mà nói, cũng là một cái to lớn mối họa, bị một cái lao thụ yêu suốt ngày nhớ, cũng không phải là nhất kiện có tốt biết bao sự tình. Cho nên Long Quỷ đến, nàng từ Diệp Thiên trong ánh mắt đọc lên quyết định của hắn. Nàng cũng đồng dạng tán thành quyết định này. Thật là ác độc. Thật hận. Mặc dù là thành quỷ, lão hủ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão hủ vẻ mặt âm ngoan nhìn Long Quỷ, phảng phất có thể mớm người đầu khớp xương thanh âm truyền ra, ẩn chứa trong đó hận ý, làm cho không khí bốn phía đều ngưng kết. Khanh khách, lão gia hỏa, ngươi cảm thấy bản cô nương biết lưu lại cho ngươi hồn phách. Vốn đang cảm thấy cái này lão gia hỏa thật thông minh, lại không nghĩ rằng cũng là một ngu ngốc, chẳng thảo trừ căn ý là cái gì. Chính là cái đó cũng không còn lại, hồn phách. Vẫn là nhất tịnh diệt trừ đi. Tiếng cười duyên trung, Long Quỷ ngọc thủ nhẹ chiêu, màu đỏ trường cung xuất hiện trong tay, vận chuyển chân khí sát na, nàng trong nháy mắt kéo trường cung thành đầy thắng, vô tận linh khí hội tụ, mũi tên ánh sáng màu đỏ ngòm lập tức ngưng tụ, một phảng phất có thể ám sát người thần hồn hàn ý trong khoảnh khắc tuôn ra, làm cho lão hầu toàn thân nổi da gà đều nhô ra, nàng cả người sợ run, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Siêu. Bén nhọn tiếng xe gió vang lên. Một đạo huyết sắc lưu quang chợt nổ bắn ra, như là xuyên càng thời không mà đến thần mang, ở giữa không trung xẹt qua một cái sáng chói quy tích. Chương 1056, Đường Tuyết thấy. Mũi tên nhọn xuyên thứ, chưa từng có từ trước đến nay, mũi tên cực nhanh vận hành lúc sở mang theo cương phong trong dây lát hình thành một cái lớn phong long, hướng về Dung Thụ Yêu gù lưng thân ảnh rít gào đi. Tiễn còn chưa tới người, điên cuồng tứ lược mà đến phong long đã tịch quyển đến Dung Thụ Yêu trên người, bén cương phong lập tức hóa thành một chôi chôi kinh khủng lưỡi dao. Như là cối xay thịt một dạng cắt thụ yêu suy nhược thân thể, một đạo tiếp lấy một đạo huyết ngân hiện lên, máu chảy như suối, dòng thụ yêu trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi, nàng thê tiếng kêu thảm thiết, tuyệt thế mũi tên nhọn vọt qua, sau đó đầu lâu của nàng liền nổ tung, cùng bạo cương phong tiếp tục tứ lược, một cái hô hấp không đến, nàng đúng là bị Long Quỷ một mũi tên triệt để bắn thành bọt máu. Một mũi tên bắn ra, Hồng Y Lìa Long Quỷ không khỏi cười lạnh một tiếng, ngọc thủ chụp vào hư không, một đoàn lục sắc quang ảnh không bị khống chế bay vào trong tay nàng, ngũ chỉ khép lại sát na, lục quang điểm một cái, như khói nhẹ vậy chậm rãi tiêu tán, người mang nghìn năm đạo hạnh dòng thụ yêu, lúc đó triệt để tiêu vong, ngay cả hồn phách chưa từng có thể còn lại. Tịch mịch rừng rậm, Diệp Thiên ôm ngang Đường Tuyết thấy tìm được một chỗ đất bằng phẳng, đem thả tại một cái sạch sẽ trên thạch đài, sau đó tìm tới củi khô giấy lên lửa trại, lúc này mới ôm Đường Tuyết thấy ngồi ở bên đống lửa, chậm đợi ngày thứ hai đến. Vạn Ngọc Chi lặng lặng ngồi ở Diệp Thiên đối diện, nhìn không ngừng nhảy hỏa diệm yên lặng đờ ra. Diệp Thiên đem như cũ hôn mê Đường Tuyết thấy ôm thật chặt vào trong lòng, đồng dạng không nói gì, từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm mặc. Không bao lâu, mỹ nhân nhi lông mi thật dài động động, mỹ mắt nhẹ chát, một đôi mơ hồ con mắt rốt cục chậm rãi mở tới. Đồ một thức tỉnh, Đường Tuyết thấy còn có chút chưa tỉnh hồn lại, nhưng là nhìn lên thấy mình dĩ nhiên ở vào Diệp Thiên hư trung, mỹ nhân nhi lúc này kinh hô một tiếng, nàng vội vàng đẩy ra Diệp Thiên, hai tay ở trên người mình từ trên xuống dưới sờ một lần, tựa hồ đang kiểm tra cái gì, chứng kiến y phục của mình không có bị cởi dấu hiệu, nàng lúc này mới thở phào, sau đó trừng mắt Diệp Thiên hét lớn, hôn đản, ngươi đến cùng làm gì với ta? Bản tiểu thư sao ở trong ngực của ngươi? Làm sao? Muốn biết à? Diệp Thiên thực sự là bị tức hư, nữ nhân này vừa tỉnh lại liền không phân tốt xấu mà cho mình vỗ tội danh, thật sự là quá ghê tởm, như chính mình như thế chính khí mười phần đẹp trai bức người nam nhân, sao lại làm này đê tiện việc? Nói mau, ngươi đến cùng làm gì với ta? Đường Tuyết thấy giống như là một con cọp cái nổi giận một dạng, chính mình xinh đẹp như vậy như thế gợi cảm, hôn đả này khẳng định không ít chiếm chính mình tiện nghi. Ha ha, hảo hảo hảo, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiên khỏe môi hơi nhộn nhạo, lộ ra một cái tà mị mười phần nụ cười. Ngầm khi dễ nữ nhân có chút không phải nam nhân, cho nên Diệp Thiên quyết định quang minh chính đại một điểm, đang nói mới vừa hạ xuống, hắn chợt đưa hai tay ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nhanh chóng đem Đường Tuyết thấy ôm vào trong lòng, sau đó góp quá miệng, công bằng, vừa lúc bao trùm hai mảnh trường khai môi. A. Đường Tuyết thấy kinh hô một tiếng, mà ở nàng mở miệng đồng thời, Diệp Thiên giảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào mỹ nhân nhi thấm ướt trong cái miệng nhỏ nhắn, ở bên trong tứ lực ra. Ô ô. Bị nam nhân cường hôn, Đường Tuyết thấy đôi mắt đẹp trợn thật lớn, lửa giận trong nháy mắt tràn ngập tầm mắt, nàng lực mạnh khước từ dùng sức chủy đả Diệp Thiên bả vai lưng, có thể đổi lấy cũng là hắn càng thêm cuồng mãnh động tác. Mãnh liệt khí tức phái nam bức ép tới, đem Đường Tuyết thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bức cá bổ cũng lại tựa như, theo lực mạnh phản kháng, hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, thấy khước từ không được, nàng chợt cắn Diệp Thiên đầu lưỡi một khẩu, phảng phất phản xạ có điều kiện tựa như, Diệp Thiên không ngừng bận rộn bung ra mỹ nhân nhi cặp môi thơm. Bước lui Diệp Thiên, Đường Tuyết thấy tiện tay chính là một cái tát phất đi, lại bị Diệp Thiên một bà bắt được cổ tay. Ngươi làm cái gì? Mau buông. Đường Tuyết thấy nổi giận đùng đùng, tử tử mà trừng mắt Diệp Thiên, nàng chợt dùng sức muốn quất ra hai tay, nhưng bị Diệp Thiên vững vàng bắt được chút nào không nhúc nhích được. Diệp Thiên nuốt một búng máu, cố nén trong lòng bạo. Ngược, sâu hấp một hơi thở nói, ngươi là nữ nhân của ta, cũng chỉ có thể là nữ nhân của ta, nếu ngươi nghĩ muốn biết ta đối với ngươi làm cái gì, ta đây hiện tại liền cho ngươi làm mẫu một cái. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên lập tức túi người đi, mũi dán chặt mỹ nhân nhi màu vàng nóng đầu nhi, hưởng thụ của nàng mùi thơm, tay kia càng ở nàng trên bụng phủ mài, nhào nặn mỹ nhân nhi cái hiếm khắp nơi nhăn nheo, cái này còn không là khó khăn nhất chịu, theo động tác của hắn, thiếp thân đâu nhi ở trên người không được cổ động, nguyên bản nhân lấy tình dục khốc nhiệt mà nở thân thể, cảm thụ được càng thám thiết vút phẳng, trong cơ thể dục hỏa càng lại tựa như tùy theo khởi vũ cuồng phong. Nổi lên lửa lớn rừng rực, Đường Tuyết thấy chỉ cảm thấy trước ngực lại là một hồi trướng cố gắng, nhạy cảm đầu đồng đảo ở cường liệt như vậy dưới sự kích thích rũ phát mẫn cảm, quang chỉ là trà nhẹ đều mang cho mình một hồi mắc cỡ bơ chua xót khoái ý. Diệp Thiên, ngươi buông. Đường Tuyết thấy vừa thẹn vừa giận lại là thương tâm, năng lực mạnh dãy rủa, nhưng khí lực kia ở Diệp Thiên trước mặt so với một cái tiểu cô nương cũng mạnh mẽ không bao nhiêu. Diệp Thiên đối với mỹ nhân nhi dãy rủa hô hoán chẳng quan tâm, ba một tiếng, Đường Tuyết thấy cái yếm dây lưng nhất thời gãy, thấy hết đồng đảo lập tức bị Diệp Thiên thật sâu hút, cường liệt đến không thể ức chế kích thích, kém chút làm cho Đường Tuyết thấy kiểu kêu thành tiếng, nàng nỗ lực ức lấy hô hoán xung động, lại không thể ngăn lại nam nhân động tác. Diệp Thiên một bên một chỗ không được hôn bú bú liếm lấy mỹ nhân nhi căng phồng đồng đảo, đem hai đóa đồng đảo mút ra mị diễm đà hồng, trắng như tuyết trên da thịt đầu không được in lại nhục dục vết tích, chống đi bàn tay to càng là không chút nào đình nghỉ vì Đường Tuyết thấy cởi áo núi dây lưng, chỉ chốc lát sau ở mỹ nhân nhi trong tiếng thở dốc, nàng đã trần truồng bại lộ trước người, trắng nở. Hư tuyết da thịt đều bị nhục dục đỏ bừng thay thế, dùng răng thon dài chân ngọc ở giữa, mê người xuân tuyển không được từ ép chặt lấy đào nguyên chô dò dị ra, phun trào lấy mê người mùi thơm. Diệp Thiên đầu chôn ở mỹ nhân nhi mềm yếu hương trên đồng đảo không ngừng bẩn thần hôn lộng, nồng nặc nhũ hương vị làm cho hắn thật sâu say mê, đầy đà mềm trợn thịt đồng đảo càng làm cho trong mắt hắn dục hỏa tăng lên đến mức tận cùng. Diệp Thiên, ngươi buông. Đường Tuyết thấy đáy lòng dục hỏa cũng bị Diệp Thiên khơi mào đến, bị nam nhân mạnh mẽ ấn ngã, nàng vô cùng lo lắng một mảnh, kịch liệt kích thích tập thượng tâm đầu, làm cho thanh âm của nàng đều có chút run. Ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Diệp Thiên chợt ngẩng đầu, mở to một đôi đỏ bừng con mắt, chợt rút đi toàn thân quần áo, hai tay nâng Đường Tuyết thấy tiểu đỉnh cái mông tròn nhẹ nhàng nhắc tới. Đường Tuyết thấy chỉ cảm thấy một hồi khí chất, chợt cảm thấy chân ngọc bị Diệp Thiên thật to xa nhau, mê người đào nguyên càng thêm đột xuất. Diệp Thiên chống đi bàn tay to khống ở chân ngọc của nàng lệnh nàng khó hơn nữa ép chặt, mà cắn người khác hung mãnh long thường, đang ở gần bị xâm phạm đào nguyên nơi miệng mút nhẹ lướt qua. Lấy mỹ nhân nhi không được tràn ra ngoài hương lộ, tục tiểu dáng dấp lệnh Đường Tuyết thấy cuối cùng một tia lý trí chợt ở trong người chạy như điên dâm dục chung chiếm thượng phong, nàng mãnh liệt vặn eo cố gắng ngông, ra sức dùng rằng, cờ thở. NG cho Diệp Thiên phương tiện như vậy mà đột phá nàng trinh tiết phòng tuyến. Nhưng Diệp Thiên long thương là như vậy hỏa năng, mặc dù Đường Tuyết thấy đã cho dục hỏa đốt khốc nhiệt khó chống chọi thân thể mềm mại, cũng có thể cảm giác cái này trước nhân hỏa liệt. Mà mỹ nhân nhi cuối cùng một tia lý trí liều mạng dãy rủa nếu không không có thể từ Diệp Thiên trong bàn tay chạy trốn, ngược lại có thể dùng mẫn cả mềm mại đào nguyên chỗ không được cùng Diệp Thiên hỏa năng thân mật tiếp xúc, mỗi lần có một chút hỏa năng xúc giác, đều muốn Đường Tuyết thấy chống cự nặng nề. Mà sẽ mở một phần. Không phải không muốn van cầu người không muốn Diệp Thiên. Ta hận ngươi. Đường Tuyết thấy dịu rít khóc ồ lên, nhưng trong cơ thể dâm dục lại nhưng đang mãnh liệt mà cọ rửa nàng, mẫn cả mềm mại đào nguyên lại không ngừng bị Diệp Thiên hừng hực dâm vật kích thích. Mãnh liệt dục hỏa kém chút làm cho mỹ nhân nhi ngập đầu, tiếng khóc nhất thời biến thành xin khoan dung tiếng, Diệp Thiên, van cầu ngươi, bung. Diệp Thiên hoàn toàn không để ý tới Đường Tuyết thấy cầu xin tha thứ, trong mắt của hắn sung mãn huyết phát hồng, hoàn toàn hay sao cá nhân dạng, như dã thú mà đánh giá trước mặt khối này mỹ mồi, trong quần dâm uy lại tựa như so với vừa nãy còn lớn hơn tráng kiên quyết rất nhiều, cùng dã nhiệt lực không được trước ở Đường Tuyết thấy đào nguyên nơi miệng, Đường Tuyết thấy thân thể mềm mại mánh run rẩy. Mở lớn đào nguyên càng là sóng tình tuôn ra. Cũng không biết như vậy điên cuồng kiếm bao lâu, Đường Tuyết thấy thắt lưng rốt cục mềm xuống tới, Diệp Thiên thừa dịp thời cơ này bàn tay lớn vồ một cái, chế trụ Đường Tuyết thấy tinh tế hạ nước thon thả, long thương hung hăng đưa tới, đau Đường Tuyết thấy giọt nước mắt một mạch chảy, nóng hừng hực xúc cảm dù chưa tới cuối cùng, cũng đã nóng bỏng lấy hơn phân nửa đào nguyên, làm cho Đường Tuyết thấy xuân tâm nhộn nhạo, đào nguyên chỗ càng là nước suối chảy ròng ròng, tựa hồ đang hoan nghênh. Diệp Thiên xâm phạm, nhưng long thương thực sự quá trắng kiện. Nàng thật là thừa nhận thống khổ a. Diệp Thiên một cái tàn nhẫn đột lệnh Đường Tuyết thấy ở hư thân thỏa đáng nhi đau đớn không chịu nổi, nhưng hắn sau đó động tác cũng là thong thả nhẹ từ, thấm rượu thủ quan âm đảo nguyên chỗ tiết lộ, từng điểm hướng mỹ nhân nhi ở chỗ sâu trong thẳng tiến, chậm rãi dùng tình dục nóng bỏng cháy nàng nhạy cảm thân thể. Diệp Thiên nỗ lực rất nhanh thì thu được hồi báo, hắn thậm chí còn không có toàn bộ vào hết, Đường Tuyết thấy thân thể mềm mại đã rút đi thống khổ và khẩn trương. Đào nguyên càng là non nớt mà mềm mại mà hấp chặt hắn dâm vật lệnh Diệp Thiên cố gắng vào động tác chịu đến một chút trở ngại, cũng không phải chống cự, mà là một loại muốn nên còn cự mềm mại đáng yêu, muốn nói còn nghỉ mà câu dẫn long thương tiếp theo hành thâm về. Ồ, từng điểm phá vỡ mỹ nhân nhi tất cả chống cự cùng rụt rè lệnh Đường Tuyết thấy chìm đắm trong vô biên bể dục ở giữa. Ai? Làm long thương thật sâu cố gắng vào Đường Tuyết thấy đào nguyên ở chỗ sâu trong lúc, nàng chỉ cảm thấy lý trí của mình đều cánh dài xa phi đi. Thay vào đó là càng ngày càng mãnh liệt dục vọng, muốn nàng cố gắng di chuyển eo nhỏ nhắn, vong tình đón ý nói hùa, làm cho Diệp Thiên cùng mình đều được cảm giác mãnh liệt hơn, nàng thậm chí không biết mình vì sao còn chống không chịu đón ý nói hùa Diệp Thiên ân ái. Nhưng theo Diệp Thiên động tác, Đường Tuyết thấy kinh giác chính mình ngay cả cuối cùng điểm ấy chống đỡ đều hòa tan, cũng không biết hắn làm sao động tác, long thương lại đảo nguyên chỗ có một chút cái trước nay chưa có mẫn cảm giải đất, quang chỉ là hơi vừa chạm vào. Vô cùng mãnh liệt tư vị đã lệnh Đường Tuyết thấy eo nhỏ nhắn không khỏi run lên, điểm mỹ tiếng e giờ. N gì càng từ tiên trong miệng phun ra, tư vị này xác thực cảm thấy khó xử. Diệp Thiên nhẹ nhàng mà đỉnh vài cái, làm cho Đường Tuyết thấy phương tâm đại loạn, thở gấp hừng hực, đôi mắt đẹp lộ ra mê mang dục hỏa, đào nguyên chỗ càng là không tự chủ được buộc chặt, nóng bỏng mà ôm long thương chỉ nghe Đường Tuyết thấy vài tiếng tiểu mỹ tận xương rên rỉ thốt ra, chân ngọc mấy lần khẽ giơ lên. Lại tựa như muốn hoàn đến Diệp Thiên sau thắt lưng vừa tựa như không còn khí lực, cái cũng khó trách, nhạy cảm hoa tâm chỗ đang bị Diệp Thiên bừa bãi mà xâm phạm lấy, hỏa năng. Long thương thật sâu tiến vào hoa tâm, ngược chiều kim đồng hồ bên phải mài, phía trên một chút dưới đâm, mài Đường Tuyết thấy toàn thân cao thấp đều không còn khí lực, tất cả thể lực lại tựa như đều hóa thành nhiệt tình chất lỏng, từ bị hắn thật sâu xâm phạm đảo. Nguyên chỗ cổ trào ra, cương liệt vô cùng tư vị lệnh Đường Tuyết thấy không được thở gấp rên gì, phương tâm bị dục hỏa đốt trận trận mờ mịt, chỉ biết toàn tâm toàn ý lãnh hội bị Diệp Thiên đông tích lấy hoa tâm chỗ huyền chuyển cảm giác. Thời khắc này nàng không còn có phía trước điêu ngoa răng rớp, thầm nghĩ ở Diệp Thiên dưới thân nhiệt tình cố gắng di chuyển thân thể mềm mại, hưởng thụ vân vũ không gì sánh được lửa nóng lạc thú. Một cách toàn tâm toàn ý lãnh hội long thương mang tới các loại tuyệt vời tư vị, Đường Tuyết thấy chẳng biết lúc nào đã vong hình, mị nhãn như tơ, khỏe miệng mỉm cười. Thời khắc này nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong tình dục ở giữa, Diệp Thiên thấy nàng đã động tình, lúc này mới động tác kích thước lưng áo, chậm chậm bắt đầu quất đưa, đào nguyên chỗ bị Diệp Thiên từng bước tăng lực đút vào tư vị. Mặc dù không bằng hoa tâm chỗ bị mài lộng lúc ngọt ngào ôn nhu, lại còn có một phen kiên cường lực. Đạo lệnh đã bị làm cho tâm hoa nộ phóng Đường Tuyết cách nhìn, càng có thể hưởng thụ sau đó mưa rông gió giật nhiệt lực, trong miệng cũng rên rỉ ngọt hơn. Đào nguyên bị cắm hừng hực như lô, bên hai tẫn nghe được kéo ra đưa vào lúc tiếng xèo xèo vang, Đường Tuyết thấy toàn thân đều đã say mê, chẳng biết lúc nào bắt đầu một đôi chân ngọc đã hoàn đến Diệp Thiên sau thắt lưng, tận tình đem chính mình dâng lên. Nếu không có một cô gái xa lạ còn ở một bên xem cùng với chính mình mỹ thái, sợ nàng sớm đã trên lầu trên người nam nhân, thỏa thích trình diễn miễn phí ra bản thân sung sướng, còn lại tựa như đuổi theo toàn thân căng phồng nhiệt tình, trong miệng càng là ngọt ngào vô hạn. Thời khắc này Đường Tuyết thấy đã quên tất cả, quên chính mình đang bị người cưỡng gian, quên nam nhân này còn là của mình oan gia, bị hắn gian chết đi sống lại, nàng thầm nghĩ tận tình hưởng thụ tình này nóng tư vị. Cũng không biết là Diệp Thiên kéo ra đưa vào kỹ xảo quá lợi hại, vẫn là Đường Tuyết thấy nguyên bản là như vậy không đông đảo. Chỉ chốc lát sau cái này Đường Tuyết thấy bị làm mị sung sướng điên đảo tâm thần, mừng rỡ tiết âm, trong cơ thể cất kỹ, chiều chuộng vô cùng nguyên âm càng là náo động khuynh tiết. Diệp Thiên đã ở Đường Tuyết thấy trong mật huyệt tinh túy tuân ra, mãnh liệt sóng nhiệt một bổ bộ mà cọ rửa Đường Tuyết thấy thể sắc và tinh thần lệnh nàng xinh đẹp tại chỗ ngất xỉu. Diệp Thiên dục hỏa bùng cháy mạnh, mặc dù nhưng đã phát tiết một lần, lại còn chưa đầy đủ. Hắn một tay lấy vướt tay rủ xuống giữ yên lặng vạn ngọc chi cho kéo vào trong lòng, quần áo lui sạch, ở mỹ nhân nhi một tiếng yêu kiều trùng, hung hăng vào trong cơ thể nàng. Trong màn đêm, chỉ có Long Quỷ có thể chỉ lo thân mình, nàng sớm liền đi tới gần, có thể nhìn thấy Diệp Thiên phát cuồng, nàng cảm giác mình vẫn là cách hắn hơi chút xa một chút tốt. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống quần sơn trùng điệp trong, sắp tối ám khu trục, đem đám xương thổi tan, chim hót hoa nở thời kỳ, tản ra ngang dương khí tức. Tàn bụi cho tàn bên cạnh, chân bóng trên thạch đài, Đường Tuyết thấy bỗng nhiên trợn mắt, đêm qua nhất mạc mạc mánh mà tràn vào trong đầu, nàng mánh kinh, thông suốt ngồi dậy, hạ thân chuyển tới đau đớn để cho nàng một mạch hấp lãnh khí, trong bụng nàng hoảng sợ, ánh mắt hướng trên người mình nhìn lại, màu hồng váy tơ, màu vàng nóng cái hiếm, y phục lộ vẻ nhưng đã thanh tẩy qua, nhưng lại bị người cho mình mặc lên người. So với ngày hôm qua, ngoại trừ hạ thân đau đớn bên ngoài, chính mình dường như không có phát sinh biến hóa gì, nhưng Đường Tuyết thấy lại tin tưởng. Chính mình trong sạch thân thể đã bị một tên khốn kiếp đoạt đi, tối hôm qua tất cả đều là thật. Đường Tuyết thấy hy vọng giường nào trong đầu hình bóng đều là mộng à, đáng tiếc, sự thực chính là sự thực. Ngươi tỉnh, ăn một chút gì đi. Bên hai, đột nhiên truyền tới một thanh âm ôn nhu, Đường Tuyết thấy quay đầu nhìn lại, đồng tử chợt co rụt lại, đó không phải là Diệp Thiên thì là người nào. Nhìn Diệp Thiên ngoạn vị nụ cười, Đường Tuyết thấy trong lòng một khổ, không ngừng bận rộn quay đầu, đôi mắt đẹp ửng đỏ, điểm một cái nước mắt lóe ra. Đúng là không có thể chịu ở nỗi khổ trong lòng buồn bực mà nhỏ giọng khóc thút thít. Diệp Thiên nhẹ thán một hơi thở, chậm rãi chuyển qua mỹ người ngồi xuống bên người, đem mềm mại thân thể kéo vào trong lòng, ban quá Đường Tuyết thấy đầu, tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mổ một cái, sau đó nhu thanh tuyết nói, "Tuyết Kiến, tối hôm qua ta có chút xung động, ngươi nếu như tâm lý khó chịu, mặc dù đánh ta mắng ta là được." Đường Tuyết thấy chỉ lo yên lặng rơi lệ, nàng cũng không trả lời, cứ như vậy khóc thảm lấy. "Tuyết Kiến, Diệp đại ca là yêu ngươi, ngươi đã trở thành nữ nhân của ta, vậy sau này liền làm bạn với ta đi, để cho ta tới chiếu cố ngươi một đời, để cho ngươi vĩnh viễn không bị khi dễ. Diệp Thiên tiếp tục nói. Hắn biết, Đường Tuyết thấy trong lòng là yêu mình, không đúng vậy sẽ không ở thất thân sau đó còn bảo trì lý trí, nàng là một cực kỳ quật cường nữ tử, nếu như thân thể bị một cái người không thích chiếm, nhất định sẽ tuyển trạch tự ải, nhưng nàng lúc này chỉ có bi thương, hiển nhiên đối với Diệp Thiên còn có tình yêu. Đường Tuyết thấy chùi chùi khỏe mắt nước mắt, nàng thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, sau đó chợt nhào vào nàng trong lòng, nước mắt dâng, tràn mi ra. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi. Ngươi chỉ biết khi dễ người ra. Ô ô. ta hận chết ngươi. Mỹ Nhân Nhi vừa dùng đôi bàn tay trắng như phấn đấm vào Diệp Thiên lồng ngực, một bên lên tiếng khóc, suy nhược bả vai một tủng, tựa như trong gió thuyền nhỏ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Chương 1057, tòa yêu tháp tan vỡ. Diệp Thiên than nhẹ lực lượng một hơi thở, đem Mỹ Nhân Nhi ôm thật chặt vào trong lòng, một bên vỗ nhẹ lưng trắng, vừa nói lời an ủi. Ở Diệp Thiên nhu tình mật ngữ thế tiến công phía dưới, mặc dù là điêu ngoa đại tiểu thư, đúng là vẫn còn triệt để rơi vào tay giặc. Làm giữa nam nữ tầng mồ kia bị đâm, hết thảy đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Thiên lam lam thủy thanh sạch, hoa trên núi rực rỡ thời kỳ, một nam ba nữ chậm rãi đi về phía trước, bọn họ vẻ mặt tươi cười hì hì cười cười, lưu lại một đường hoàn thanh tiếu ngữ. Diệp Thiên ôm lấy Đường Tuyết thấy mềm mại thân thể, một tay kéo thắt lưng một tay xoa ngực, cách đơn bạc màu vàng nóng cái yếm tinh tế vướt vướt vậy đối với đây đà sung mãn mềm yếu. Điêu Ngoa đại tiểu thư mặt cười ửng đỏ, sớm đã đánh mất vẻ này điêu ngoa kính nhi, thất thân với Diệp Thiên sau đó, cái loại này quấn quýt si mê giật vu ngôn biểu. Ba người chậm rãi mà đi, cũng không có cụ thể mục đích, đi đến chỗ nào coi là chỗ. Có ba cái đại mỹ nhân tương bồi, Diệp Thiên tự nhiên mừng rỡ thoải mái, đó không phải là ọm ọm kêu la tiểu thổ đậu đồng dạng hưng phấn không thôi. Nàng bị Đường Tuyết thấy nhốt tại trong túi vải quan một lúc lâu, lúc này được thả ra thông khí, tự nhiên cao hứng vô cùng. Đi ước chừng gần 10 phút, Diệp Thiên đột nhiên dừng bước, hai tròng mắt chợt ngắm hướng phía đông nam vị, lưỡng sợi tinh quang lóe lên rồi biến mất, như là ngang trời điện mang, làm cho tam nữ lần lượt ngốc lăng. Tướng công, làm sao? Như tiểu nữ nhân vậy Đường Tuyết thấy nhỏ giọng hỏi. Thật là nặng yêu khí. Thanh âm thay đổi, giọng nói thay đổi, Đường Tuyết thấy chợt quay đầu. Trong con ngươi xinh đẹp không khỏi hiện lên một luồng vẻ kinh ngạc, nàng rõ ràng nhớ kỹ, Long Quỷ mới vừa rồi còn ăn mặc thủy lam sắc váy kia mà, có thể cứ như vậy một hồi, y phục của nàng cư nhiên biến thành màu đỏ, hơn nữa cũng càng vì bại lộ. Chuyện gì xảy ra? Đường Tuyết thấy nghi ngờ trong lòng không ngớt, suy nghĩ kỹ một chút, chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Long Quỷ thời điểm. Nàng dường như cũng ăn mặc màu đỏ quần áo. Là tòa yêu tháp. Hồng Y Lìa Long Quỷ xinh đẹp tuyệt trần cao lại, tiện đà trầm giọng nói, Diệp Thiên. Tòa yêu tháp chỉ sợ ở gặp chuyện không may. Diệp Thiên. Đường Tuyết thấy lại là ngẩn ngơ, nguyên bản nhu nhu nhược nhược Long Quỷ đi đâu. Vì sao biến thành cái này Hồng Y Lìa nữ tử sau đó, ngay cả xưng hô đều thay đổi, nàng nhớ kỹ, Lam Y Lìa Long Quỷ một mực kêu Diệp Thiên ca ca kêu mà. Thân xuyên Lam Y Lìa cùng thân xuyên áo đỏ Long Quỷ, tựa như hai cái hoàn toàn khác nhau người. Mất đi ma kiếm cùng chân yêu kiếm chân áp, tòa yêu tháp tan vỡ là sớm muộn gì việc. Diệp Thiên cười nhạt, chậm rãi nói ra. Chúng ta cũng đi nhìn một cái đi, xem có thể hay không hỗ trợ. Hỗ trợ? Ngươi dự định giúp thế nào? Hồng Y Lìa Long Quỷ bĩu môi. Ha ha, Thục Sơn là nhất định không thể bị hủy, tòa yêu tháp bên trong đồ chơi kia vui lùa một chút cũng liền đi, nếu là muốn tới thực sự, ta không ngại xuất thủ diệt nó. Diệp Thiên cười nhạt. Vì để kịch tình tiếp tục phát triển tiếp, Diệp Thiên phải biến thành quy tắc chế định giả, trưởng khống sự thái phát triển. Quất ra Hy Hòa kiếm, Diệp Thiên mang theo tam nữ bước trên thân kiếm. Hướng đông nam cấp tốc chợt hiện bồng đảo đi. Tòa yêu tháp lúc này đã lung lay sắp đổ, Thục Sơn ngũ đại trưởng lão liên thủ phân biệt ở vào đỉnh tháp ngũ phương, ngưng tụ toàn bộ thân pháp lực chống đỡ yêu khí trùng kích. Không chỉ có như vậy, ở năm người chính giữa, một già một trẻ hai vị nữ tính tu giả cũng đang toàn lực làm ra sức chống cự lại nồng hậu hết sức yêu khí. Nhưng tòa yêu tháp mấy trăm năm qua giam giữ yêu quái số lượng bực nào kinh người, mặc dù có thật nhiều yêu tộc đều đã chết đi, nhưng bọn hắn lưu lại oán niệm cùng yêu lực cũng không có tiêu tán, mà là nhân cơ hội này ngưng tụ chung một chỗ, hình thành một sức mạnh cực kỳ mạnh. Tổng cộng 7 đạo màu sắc lộ ra quang trụ ở tòa yêu tháp đỉnh đan dệt ra một bộ to lớn trận đồ, đem lớn như vậy tòa yêu tháp hoàn toàn bao trùm. Mặc dù có lấy trận đồ áp chế, tòa yêu tháp bên trong yêu khí vẫn là cuồng mãnh dung manh tiến đến ra, từ xa nhìn lại, tòa yêu tháp đỉnh yêu khí trùng thiên, giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt, ở trận đồ dưới áp chế bên trong tháp yêu vật tuy là không tiến thêm nữa, đậu ở chỗ này, nhưng vô số yêu vật tự nhiên bên ngoài thả ra cổ khí thế kia vẫn như cũ làm cho không người nào có thể thừa nhận, linh hồn đều đang run rẩy. Sát khí cuồn cuộn khuấy động, rung động trời cao, Phong Nhi bởi vì nó mà trong nháy mắt tĩnh, ở nơi nào yêu khí ngập trời hắc vân bốc lên, che đậy nhật quang, bao phủ thương khung. Trên quảng trường lúc này đã chật ních Thục Sơn đệ tử, bọn họ ngơ ngác nhìn thật cao đứng sừng sững tòa yêu tháp, mặc dù không có tới gần đến trước mắt, thế nhưng loại này phảng phất Thái Sơn áp đỉnh vậy khí thế. Vẫn như cũ không phải là phàm nhân có thể thừa nhận, trên quảng trường rất nhiều Thục Sơn đệ tử đều cơ hồ ngã xuống đất, mặc dù kiềm giữ hộ sơn đại trận bảo hộ, cũng vô pháp chống đỡ. Yêu tộc gần thoát khốn ra, tất cả mọi người căng thẳng thân thể, ai cũng không biết tòa yêu tháp chung đến cùng nhốt bao nhiêu yêu tộc, một ngày tòa yêu tháp đổ nát, hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi. Tuế nguyệt thấm thoát, thương hải tăng điển, sớm đã cảnh còn người mất, này đã từng hiển hách một thời tuyệt đại hung yêu một ngày thoát khốn, ai còn có thể áp chế chúng nó. Gào gừ. Đột nhiên, tòa yêu tháp bên trong truyền ra một tiếng như sấm rền rít gào, như là có vạn tầng sấm lôi vang ở bên tai. Mọi người tại đây ở giữa nhất thời có một bộ phận người trực tiếp mới ngã xuống đất. Không phải chân chính công kích, chỉ là âm ba rung động, nhưng mặc dù như vậy cũng làm cho không người nào có thể thừa nhận, có mười mấy người thai mui đều đang hướng ra bên ngoài tràn máu. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Như là thiên băng địa liệt đi tới một khắc kia, bàng bạc yêu khí vọt lên tận trời, hắc vân cuồn cuộn, từ bảy người ngưng kết ra cổ xưa trận đồ trùng quy bị xông phá, bảy vị tu giả nhanh chóng rút lui, ngoại trừ cô gái trẻ tuổi. Những người còn lại đều là miệng phun tiên huyết sắc mặt từng hồng, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Tòa yêu tháp tan vỡ. Ung ung âm thanh truyền đến, như là thiên đình chống trận ở gióng lên, ở tòa yêu tháp đỉnh tháp, dẫm dạp, một mảnh đen kịt, đếm không hết yêu vật xông tới, rất nhanh xuyên phá nhũ bạch ánh sáng màu màn, lao ra tòa yêu tháp, hướng về thuộc sơn các vị tu giả chợt phát sát mà đến. Đứng lên, mau đứng lên. Vài tên ngã xuống đất, hai mũi tràn máu thuộc sơn đệ tử sức cùng lực kiệt, khó có thể nhúc nhích. Ngay cả trường kiếm trong tay đều nhanh cầm không được, có thể tưởng tượng được mới vừa cái loại này hống khiếu đáng sợ đến cỡ nào. Mấy trăm thuộc sơn đệ tử tay cầm trường kiếm, đối mặt như sóng lớn vậy yêu vật, các tình cảm quần chúng xúc động, điên cuồng hét lên xông lên. Giống như là hai cổ hồng thủy đổ vào, người hai phe mã chợt đụng vào nhau, kiếm khí bắn ra, yêu khí trùng thiên, tiếng chém giết nhất thời vang vọng phía chân trời. Một tên tiếp theo một tên yêu vật bị thuộc sơn đệ tử chém thành mấy đoạn. Một tên tiếp theo một tên thuộc sơn đệ tử bị như nước thủy triều xông tới yêu vật bao phủ. Phốc phốc phốc phốc tiếng liên tiếp vang lên, máu chảy như suối, đầu người nổ tung, máu đỏ tươi, bộ óc trắng, phá lệ gai mắt. Hết thảy thuộc sơn đệ tử đều bị lấy ngàn mà tính yêu vật vây quanh, mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Sinh mệnh vô thường, tử vong là đột nhiên như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ phủ xuống. Quang mang chớp diệu, tất cả mọi người ở vung động trong tay lợi kiếm, ngăn cản chu vi này liều lĩnh yêu vật. Muốn giải khai một con đường sống, sống còn, không khỏi bọn họ không liều mạng mệnh. Chương 1058, yêu nghiệt. Ngũ đại trưởng lão cùng lưỡng tên nữ tử cũng gia nhập vào chiến đấu, bọn họ tu vi cao thâm, phất tay chính là cường đại pháp thuật, hỏa vũ tung hành, phong nhận quyển thiên, băng xương đến trái đất, kiếm khí thiên huyễn. Thành phiến yêu vật hóa thành thịt băm, tại nguyên buồn sáng bóng trên sàn nhà môn hàng bắt đầu một tầng thật dày. Gào gừ. Xa xa. Tòa yêu tháp bên trong lần nữa truyền đến rít lên một tiếng, một cái không rõ sinh vật lao ra tòa yêu tháp, nó dáng vẻ bệ vệ ngập trời, phún vân thổ vụ, chậm rãi tiến tới gần. Máu đỏ tươi sắc con người, trong bóng đêm nhấp nháy tỏa ánh sáng. Khi nó ép tới gần lúc, tất cả mọi người khó có thể đứng thẳng, cái loại này tà ác hết sức khí tức tuyệt đối là vô tận ác niệm ngưng tụ mà thành, khiến người ta ba hồn bảy vía đều run rẩy, muốn xông ra thân thể. Khoảng cách bất quá xa 10 mét, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ nó bản thể. Chỉ có thể nhìn thấy hai huyết mâu, thuộc sơn đệ tử hầu như tuyệt vọng. Ngũ đại trưởng lão cùng hai vị kia nữ tử dắt tay nhau cùng lên, cộng đồng đón đánh thần bí thân ảnh. Ô ô. Đột nhiên, một gió yêu ma cổ đáng trong thiên địa, như quỷ khóc thần hào mở dạng, so với vừa nãy hồng thủy muốn mãnh liệt rất nhiều lần, hình như có vạn tiếng sấm ở bá thiên liệt địa. Tại nơi ngập trời trong hắc vụ, một con bàn tay lớn màu đen mò xuống, hướng về cản đường bảy người chụp tới, hình dạng cùng nhân loại tay độc nhất vô nhị, chỉ bất quá nó quá lớn. Quang thủ ngón tay liền đạt tới dài 1 mét, đen bóng thêm lạnh lạnh, sợ đến không ít thuộc sơn đệ tử vãi cả linh hồn. Không có yêu khí, không có co sinh cơ, có chỉ là tà ác, vô tận tà ác, như là toàn bộ từ tội ác khí tức ngưng tụ mà thành một dạng, đồ vừa xuất hiện liền kinh thiên động địa, uy thế không gì so nổi. Ầm. Như là một tiếng sấm bên thai bờ nổ vang, bảy vị cao thủ ra tay toàn lực ngưng kết ra một kích, đúng là bị bàn tay lớn màu đen đơn giản ngăn trở, cuốn mánh kinh khí cuốn tới. Bảy người như bị trọng kích miệng phun tiên huyết, thân thể nhanh chóng rút lui, nóng bỏng huyết dịch ở giữa không trung lôi ra từng cái đỏ tươi huyết tuyến. Gào. Trong tiếng giống giận dữ, màu đen kia cự trảo lần nữa kéo tới, một lần này mục tiêu, dĩ nhiên là này yếu đuối không chịu nổi phổ thông tu giả. Khủng bố cường tuyệt khí tức tới người, một đám đệ tử bình thường như phụ trọng nhạc hô hấp liền ngừng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy đầy toàn thân, thân thể bọn họ cự chiến linh hồn run rẩy. Run rẩy, nồng nặc khí tức tử vong quanh quẩn ở trong lòng. Không có người có thể giữ vững bình tĩnh. Nhìn thấy một màn này, năm vị trưởng lão nhãn thử sắp nước, nhưng lại không làm sao được. Ông. Đúng lúc này, kỳ tích xuất hiện, phía chân trời trong lúc đó, một bức huyền ảo thái cực bát quái đồ đột nhiên gào thét ra, tăng cái quái vị phù hiệu đồng thời long lánh, phát sinh ánh sáng chói mắt. Ầm. Một tiếng trầm muộn rung động, thái cực bát quái đồ như môn hộ một dạng hoàn toàn mở rộng, lộ ra một cái thần bí lại đường hầm to lớn, cũng không biết nối tới phương nào, bên trong tối om một mảnh, tản ra khiến người ta sợ hãi khí tức. Con kia tham tới được bàn tay to bị một cổ thần bí mật lực lượng đẩy về phía một bên, cùng lúc đó, một kinh thiên động địa khí tức đống nhiên bộc phát ra, hết thể trùng kích qua đây yêu tộc tất cả đều nơm nớp lo sợ, nằm xuống trên mặt đất, sau đó thể như run rẩy, hoàn toàn bị chấn nhiếp, cuối cùng nhanh giống như là thủy triều hướng bốn phương tám hướng lui bước. Trên quảng trường lưu lại đầy đất yêu tộc thi thể, còn có hơn 10 cụ thi thể của con người, trong nháy mắt thanh tịnh lại. Chuyện gì xảy ra? Thanh Vi trong lòng hoảng sợ, nhìn thấy cái này đột nhiên chuyển biến, ánh mắt đờ đẫn, có chút không phản ứng kịp. Hỗn đản, ngươi rốt cục bằng lòng hiện thân. Cô gái trẻ tuổi lạnh giọng nũng nịu. Các đệ tử nghe lệnh, lập tức rời khỏi Thục Sơn. Năm vị trưởng lão đồng thời hạ lệnh, đệ tử bình thường ở cái này thần bí sinh vật trước mặt, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Quang cổ khí thế kia đối với người thường mà nói cũng đủ để chí mạng, khí tức tà ác ngập trời, hoàn toàn có thể đánh chết phổ thông kiếm tu giả. Hết thảy Thục Sơn đệ tử đều loạng choạng thân thể đứng lên, bọn họ nhanh chóng lui bước, rất nhanh, từ bỏ chết đi yêu vật cùng nhân loại, trên quảng trường lập tức trở nên trống rỗng. Trong bóng tối, huyết sắc kia mâu quang càng phát băng lãnh, huyết hồng lớn mâu như hồng nhật rát. Đột nhiên, nó bắn ra lưỡng đạo chói mắt huyết sắc quang hoa, hung hăng bắn về phía Thái Cực Bát Quái đồ chính giữa khủng bố lô đen. Ầm. Ông. Cổ đồ chấn động, kinh khủng nổ vang tại nơi vô tận trong hắc động truyền ra, hoàn hảo, thần bí trận đồ hứng lấy ở thần bí sinh vật công kích. Gào gừ. Công kích bị ngăn cản, thần bí sinh vật lúc này giận dữ, khí tức kinh khủng sao động, nó chung quy không chịu từ bỏ ý đồ, cho thấy vô biên pháp lực, nó muốn phá hủy cổ đồ ngăn lại này chạy trốn Thục Sơn kiếm tu giả. Cũng trong lúc đó, con kia bàn tay lớn màu đen lần nữa mò xuống, đơn giản đột phá ánh sáng ảm đạm cháo, hướng về cổ đồ chụp tới. Một đám Thục Sơn tu giả lần lượt hoảng sợ, bọn họ nhanh chóng lùi về phía sau, muốn chạy trốn cự trảo phạm vi công kích. Bàn tay lớn đen thui hoa phá thương khung đột nhiên tới, nó mục tiêu không phải mọi người, mà là bộ kia độc lập thiên tế cổ xưa thần đồ. Ầm. Ầm. Bàn tay lớn màu đen bắt lại trận đồ sát biên giới, Thái Cực trận đồ cùng cự trảo đấu sức, nhất thời bộc phát ra một chuỗi dài bạo tạc, sợ có người trong lòng đều trầm xuống, cái này thần bí sinh vật pháp lực ngập trời, không phải trận đồ không thể áp chế. Lúc này nếu như cái này huyền ảo thái cực đồ vỡ nát, mọi người thực sự liền không có bất kỳ biện pháp nào. Ở một đám Thục Sơn kiếm tu giả cảm giác sợ hãi lúc, bàn tay lớn màu đen đúng là như tị xà hạt một dạng cực nhanh rời đi, trưởng chỉ gian lại có lập lòe máu đen chảy xuôi ra, như là một dòng sông nhỏ một dạng buông xuống, toát ra từng đạo hắc sắc quang hoa, làm như bị thái cực đồ tổn thương bàn tay. Thế nhưng cổ đồ cũng không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn như cũ lẳng lặng để ngang giữa không trung. Cách đó không xa truyền đến một tiếng không gì sánh được rét lạnh cười nhạt, đó là thần bí sinh vật ở cắn. Nha nghiến răng, thanh âm làm cho người tê cả da đầu. Còn xin tiền bối trợ Thục Sơn giúp một tay, ngày khác Thục Sơn ổn thỏa hậu báo. Thanh Vi bây giờ là thật không có biện pháp, Thục Sơn diệt vong sắp tới, vẫn chưa hiện thân cao thủ thần bí lộ vẻ nhưng đã trở thành Thục Sơn hy vọng cuối cùng. Cho ta hảo hảo nhớ kỹ, Thục Sơn nợ ta một món nợ ân tình. Trong hư không, đột nhiên truyền đến quát to một tiếng, sau đó mọi người liền nhìn thấy một đạo mơ hồ xích sắc thân ảnh phù hiện ở giữa không trung, hừng hực liệt diễm ngang trời, rực rỡ quang huy lưu chuyển, trong nháy mắt đó buộc phát ra khí thế, đúng là lập tức lấn át vậy từ tòa yêu tháp lao ra thần bí sinh vật. Đột nhiên, như là dạ kiêu khóc nỉ non vậy tiếng cười lạnh vang lên, Thái Cực Bát Quái đồ trước, đột ngột xuất hiện một người cao gần hai thước bóng người, mọi người đều thất kinh, bởi vì xích sắc thân ảnh trên lưu chuyển sóng năng lượng lớn chính là hướng phía bóng người kia phóng đi. Nay đạo đột nhiên xuất hiện bóng người cao lớn tà khí trùng thiên, chu vi hắc vụ bước lên, thấy không rõ tướng mạo, thế nhưng mọi người có thể cảm giác, nhất định là mới vừa rồi muốn một lần hành động giết chết hết thảy Thục Sơn đệ tử thần bí sinh vật. Nó dĩ nhiên hiển hóa ở trước cổ đồ, cùng xích sắc thân ảnh mặt đối mặt giằng co, hắn không nhìn mọi người, lưỡng điểm con mắt màu đỏ ngòm nhìn thẳng cổ đồ phía sau xích sắc bóng người. Hai người này đều là không biết lai lịch như thế nào sinh mệnh, ai cũng không phải tin tưởng hai người thực lực như thế nào, nhưng từ trên người của hai người tản mát ra khí thế đến xem. Rõ ràng đã không phải là nhân loại có thể sánh bằng. Chương 1059, chân thực diện mạo. Thiên thần. Cái này là tất cả Thục Sơn đệ tử thời khắc này ý tưởng. Hai vị thần tiên cấp nhân vật giao thủ, trang cảnh này khiến người ta suốt đời khó quên, thực sự chấn động lòng người. Ầm. Đối mặt thần bí sinh vật khí tức tà ác, nhẹ nhàng trôi nổi thái cực cổ đồ như là bốc cháy lên, toát ra rực rỡ chói mắt quang hoa, hội tụ vào một chỗ đem thần bí sinh vật bao phủ. Cùng lúc đó, xích sắc thân ảnh trên người càng là quang hoa vạn trượng, nóng cháy liệt diễm phóng lên cao, sau đó hóa thành một cái to lớn hỏa long hướng về kia thần bí sinh vật rít gào đi. Băng Hàn cùng âm trầm cười nhạt vang lên, hàn đến tận trong xương cốt người ta, thần bí sinh vật run nhẹ thân thể, nhất thời ô quang phủ ra, ma diễm ngập trời, một cái hắc long trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, lập tức kêu to lấy hướng phía bạo trùng mà đến xích sắc thần long đối với xung ra. Ầm. Trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, xích sắc thần long cùng hắc sắc thần long đống nhiên chạm vào nhau, sau đó ầm ầm nổ tung, kinh khủng tiếng nổ vang làm cho người màng thai dao động đau nhức, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất náo hải mê muội. Giống. Trong tiếng kêu chói tai, thần bí sinh vật đột nhiên tế xuất một bả huyết quang lưu chuyển trọng kiếm, trường kiếm chỉ thiên, thân hình liên thiểm, trong nháy mắt lẻn đến Diệp Thiên trước mặt, yêu. Diễm kia máu trùng thiên, thần bí sinh vật thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng chói mắt, hắc vụ cuộn trào mãnh liệt, khí tức tà ác dâng trào, quang vượng lưu chuyển huyết sắc trọng kiếm phá vỡ chân không, gắng sức chém xuống. Hừ, lao tử hiện tại tâm tình tốt, liền tới chơi với ngươi chơi. Diệp Thiên khỏe miệng tràn ra một luồng cười tà, hai mắt lóe ra tinh mang, trên hai cánh tay quần áo bỗng nhiên gồ lên, rực rỡ liệt diễm bốc lên, nhanh chóng đem hai cánh tay bao trùm, làm cho hai cánh tay của hắn thoạt nhìn dường như mang theo một tầng xích sắc liệt diễm hộ thí. Giết! Diệp Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, sau lưng mặt đất bỗng nhiên bạo tạc, hai cánh tay hắn giao nhau thông suốt cử lên đỉnh đầu, nên lấy trọng kiếm liền đối với đụng tới. Cong! Đốm lửa bắn tứ tung, chói thai dốc mẹ tổ khiến người ta màng thai phát đổ. Ong long long tốt giống như có vô số ong mật ở bên thai bồi hồi. Sao động ra khí lạng thổi quần áo bay phất phới, cuồn cuộn nổi lên khắp nơi mà toái thạch bụi bặm, chung quanh tung bay. To lớn lực phản chấn làm cho thần bí sinh vật nhịn không được nhanh chóng lui lại, cầm ở vũ khí trong tay đối với Diệp Thiên căn bản cũng không có tác dụng, hắn không phải thông thường tu tiên giả, hoặc có lẽ là, hắn căn bản cũng không phải là phàm nhân. Hắc! Ta còn tưởng rằng ngươi bao lớn bản lĩnh đây. Diệp Thiên lên tiếng cười cười, lập tức cước bộ xê dịch. Hóa thành một đạo xích sắc quang ảnh, nhảy nhanh đến thần bí sinh vật trước người, to lớn xích sắc nắm tay hiện lên một cổ cường đại năng lượng ba động, thuấn thiểm mà qua, hung hăng đập về phía thần bí sinh vật lồng ngực. Tốc độ của hắn quá nhanh, hoàn toàn siêu việt thần bí sinh vật cảm quan cực hạn, bản năng đem trường kiếm hoành ngăn cản ở trước ngực. Phanh! Thế trầm lực chợt một quyền đem thần bí sinh vật đập đến nhanh chóng rút lui, một khẩu máu đen bỗng nhiên phun ra, trọng kiếm trên dĩ nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ vết rạn. Đuôi phải đập đất, ra sức khống chế được lui về phía sau thân hình, cường hãn lực đạo dẫn nó ra rất xa, ở trên quảng trường cày ra một cái hẹp dài nhũ câu. Hai mắt có chút ngạc nhiên mà xem cùng với chính mình vũ khí trong tay, dĩ nhiên vỡ tan, thực sự vỡ tan, sinh vật gì quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, hắn tại sao lại lợi hại như vậy? Trở lại, không để ý đến ở phía xa ngốc lăng thần bí sinh vật, xích quang lóe lên nắm tay lần nữa kéo tới, điên cuồng bay bồng đảo thân hình, ở xuyên qua không khí lúc. Dĩ nhiên là có thể dùng không khí xuất hiện chói hai tiếng nổ đùng đoàng, có thể thấy được, Diệp Thiên lúc này tốc độ. Như thế nào kinh người? Màu đỏ nắm tay vọt qua, trong nháy mắt phủ xuống ở thần bí sinh vật trước mặt, gió lạnh kéo tới, trong kinh ngạc thần bí sinh vật đột nhiên nheo mắt lại, tiện đà nhanh chóng đem trọng kiếm hoành ở trước ngực, hắc vụ cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ ra một đạo kiên cố bình chướng ngăn cản ở trước người mình. Ầm. Lại là một hồi ầm vang, Diệp Thiên hung mãnh một quyền đập đến hư không đều run rẩy đứng lên. Thần bí sinh vật hoành ngưng tụ ở trước người của mình xương mù màu đen ai trong nháy mắt chém thẳng vào nghiền nát, hắc vụ phía sau trọng kiếm cũng theo bạo nổ vỡ đi ra, thấu xương quyền phong đem quanh thân xương mù màu đen ai hoàn toàn thổi tan, bóng người mơ hồ kia rốt cục hiện hiện ra. Chuyện này, thấy đạo thân ảnh kia diện mạo, năm vị trưởng lão lúc này ngốc lăng, thần bí sinh vật dáng dấp dĩ nhiên là ngũ đại trưởng lão đứng đầu, Thanh Vi bộ dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao diện mạo của hắn sẽ cùng ngươi như vậy giống nhau? Cô gái trẻ tuổi đi tới, nhìn về phía năm vị lao đầu hỏi. Nàng mặc lấy quần áo tử sắc lụa mỏng váy, cái yếm nửa vệt đồng đào đấy đà, thân thể Anna cao quý lanh diễm, không phải tử huyên thì là người nào? Ai? Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Thanh Vi ngửa mặt lên trời thở dài, trong đôi mắt giả nua có chút buồn vô cớ. Bây giờ sự tình đã làm lớn chuyện, không ngại nói cho bọn hắn biết, sư huynh. Cùng Dương trưởng lao đề nghị. Được rồi, ngươi nói. Rất nhỏ nói rằng. Cùng Dương ân một tiếng, lập tức mở miệng nói, năm đó sư huynh đệ chúng ta năm tu tập một loại đã thất truyền tiên thuật, đại công cáo thành sau đó có thể để cho bên trong thân thể tà niệm tống ra. Chỉ là trước kia thuật này không người có thể tu luyện thành công, chúng ta không biết đem tà niệm xử trí như thế nào, thương nghị phía dưới đem khóa vào tòa yêu tháp, không muốn cái này tà niệm có thể tu luyện thành hình, tháp đổ nát ra. 4. Thư huyên. Thương cổ chân nhân tiếp lấy nói ra, bởi vì phong ấn đối với yêu nghiệt hữu hiệu. Phong ấn bị phá hư nhất định là cái này tà niệm hóa thành sinh vật gây nên. Thanh Vi thở dài nói, nhân quả còn bất luận, mất bỏ mới lo làm chuồng, còn không muộn cũng. Việc cấp bách chính là giải quyết cái này sợi tà niệm, nếu là để cho từ hắn ra tháp tắc quái, nhất định sẽ thiên hạ lớn loạn dân bất liêu xanh. Hừ, các ngươi vận khí nhưng thật ra thật không tệ, hiện tại có người cho các ngươi thuộc sơn giải quyết cục diện rồi dám, phạm sai lầm căn bản cũng không cần tiếp bị trừng phạt, tất cả mọi thứ toàn bộ bị Diệp Thiên tên khôn kia một người hứng lấy. Tử Huyên lãnh thanh thuyết nói, cô nương nhận thức vị tiền bối kia. Thanh Vi thần sắc hơi kinh ngạc. Cái gì tiền bối không phải tiền bối, hắn là phu quân ta, nếu như các ngươi gọi hắn tiền bối, hắn không tức giận mới là lạ. Tử Huyên hành một thanh thuyết nói, Thanh Vi, hình thái chân thực hiển lộ, ta kiếm tiên nhất thời kinh hoàng, hắn nguyên vốn còn muốn dựa vào thân phận này thu phục Thục Sơn, lại không nghĩ rằng nửa lộ biết tuân ra cái này ôn thần, lúc đầu cho là mình đã sở hữu cùng hắn sức đánh một trận, có thể sau khi giao thủ mới phát hiện, mình và hắn hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc. Ầm. Diệp Thiên một quyền nát bấy hết thể ngăn cản, cuối cùng làn đện ở tà kiếm tiên lồng ngực trên, một búng máu đen lớn phun tung tóe, thân thể hắn nhất thời vỡ nát, hóa thành một từng sợi xương mù màu đen ai bỗng nhiên trật lui, sau đó lại lập tức ngưng tụ thành hình, che bộ ngực mình ho ra máu. Phong lôi phiến. Tức giận tiếng hô phảng phất một đầu viễn cổ manh thu giác tỉnh, tà kiếm tiên chợt tế xuất một bả ngân bạch thiết phiến, rung cổ tay, phong lôi phiến bá một cái liền mở ra. Năng lượng dũng mãnh vào, màu bạc trắng phong lôi phiến trên ẩn hiện phù văn chợt lóe ra một hồi quang mang chói mắt, từng đạo lớn bằng ngón cái màu ngân bạch điện mang bay ngang qua bầu trời, giống một điều cái bay múa con rắn nhỏ, nhanh chóng bọc hắn bao, đưa hắn hoàn toàn nhốt ở điện trong lồng. Chương 1060, muốn chết hay là muốn sống? Đờ ít ít cờ mờ nở. Ngựa chết. Diệp Thiên nhanh lên thu hồi bàn tay to, vô số điện xà bọc hắn bao, phách phách phách phách mà không ngừng đánh vào hắn nhục thân trên. Cái loại này tê ngứa làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Ta cũng không tin ngươi có thể chạy ra sấm lôi khóa. Ta kiếm tiên huyết mâu ấm lãnh, một thân linh lực điên cuồng dũng mãnh vào phong lôi phiến trung, tràn ngập ở Diệp Thiên trên người lôi điện cũng càng phát ra hung ác độc địa. Một thân quần áo cơ hồ là trong nháy mắt liền nổ thành mảnh vỡ, thiêu đốt thành cho bụi. Đờ ít ít cờ mờ nở. Mất. Thân. Đều biến thành bộ dáng này, cái này còn. Diệp Thiên tức giận, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng. Cả người thần lực dâng trào, xích sắc hỏa quang nhập vào cơ thể ra, cả người như là một viên tuyên cổ liệt dương vậy rực rỡ, trận trận tiếng sấm cùng biển gầm phát thanh ra. Hắn như là phủ thêm liệt diễm chiến giáp chiến thần một dạng, hát phát loạn vũ, quanh thân thiểm điện lượn lờ, vô tận thần huy đưa hắn bao phủ. Gào. Diệp Thiên thịt. Thể rung động ra một cổ cường đại năng lượng ba động, hai cánh tay bỗng nhiên hướng về sau mở, một thân bắp thịt giống như cầu kim, vô số điện xà ầm ầm nổ tung, ùng ùng tiếng nổ vang chung. Bốn phía mặt đất phát sinh liên tiếp bạo tạc, toái thạch bay loạn, bùi khói nổi lên bốn phía. Phốc phốc. Sợ lôi trận bị phá, ta kiếm tiên trong nháy mắt gặp phản vệ, lần nữa phun ra một búng máu, ngã nhào trên đất. Chó má sợ lôi trận. Nhỏ nhắn, ngươi còn có cái gì chiêu số, xử hết ra. Ta hôm nay muốn cho ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Diệp Thiên không có tiếp tục huy quyền, hắn cũng không muốn giết đối phương, bởi vì hắn còn hữu dụng. Cư nhiên khinh thường ta. Bản tôn liều mạng với ngươi. Tà kiếm tiên dùng rằng đứng lên, phủ phủ khí huyết quần cuộn tâm phong, ấm lánh xem Diệp Thiên liếc mắt, khắc cốt ghi xương sát ý làm cho thần sắc hắn trở nên phá lệ điên cuồng. Hắn yên lặng niệm động chú ngữ, quanh thân linh lực bắt đầu khởi động, cổ cổ khói đen mờ mịt, đám xương trong mông lung, tà kiếm tiên thân lên khí tức trở nên càng ngày càng quỷ dị. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, thân ảnh lóe ra, vài cái ngay cả nhảy qua bay bồng đảo đến thập vạn đại sơn trong, tà kiếm tiên theo sát mà lên, khí tức từng bước bay vụt, hư không chấn động kịch liệt. Như là có một thượng cổ hùng yêu gần thức tỉnh. Sở dĩ ly khai Thục Sơn đi tới nơi này rất hiếm vết người nguyên thủy sơn lâm, là bởi vì Diệp Thiên không muốn đem Thục Sơn hủy diệt, một ngày Thục Sơn vỡ nát ngũ mạch lay động, thần ma chi tỉnh mở rộng ra, đến lúc đó lục giới sẽ gặp một mảnh hỗn loạn, đây không phải là Diệp Thiên muốn kết quả. Hắc. Lại còn không phục. Ngày hôm nay ta cũng để cho ngươi tới kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Khẽ cười một tiếng, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, nhắm lại con mắt, hai tay hư đánh. Lòng bàn tay hướng về phía trước, hồn hậu chân nguyên nhanh chóng vận chuyển, chu thiên tinh thần chợt lóng lánh, rũ xuống vạn sợi thần hoa. Trên hai tay, một bộ ngân bàn lớn nhỏ thái cực cổ đồ như ẩn như hiện, tiếp dẫn thượng thiên tinh lực, lóe ra quang hoa, âm dương ngư ôm mà trong thủ, lưu chuyển ra từng đạo thanh huy. Tinh huy cuộn trào mãnh liệt, tinh thần phân chấn bồng bột, âm dương đồng xuất, hòa lẫn, rực rỡ lóa mắt, một mảnh sáng lạ. Ông hư không run rẩy, thái cực đồ phong cách cổ xưa đại khí, câu động đạo vận. Thần hoa ngưng tụ, hóa thành từng đạo cường tráng quang trụ, tự phía chân trời xa xôi lao xuống. Tinh huy tựa như ảo ngộng, như yên hà một dạng đem Diệp Thiên hoàn toàn bao phủ, cổ đồ trên ngưng tụ thần mang, trong suốt lóe ra, lưu động ra khiến người ta say mê quang hoa. ta vượt 10.000 pháp, hắc long đến trái đất. Chợt quát trong tiếng, một cái hắc sắc hàng dài gầm thét phóng lên cao, bàng bạc long uy áp thiên đắp mà, hắc mang diệu thiên, như là có một dòng sông lớn màu đen đang lao nhanh, mang theo uy thế ngập trời, sôi trào mãnh liệt, hướng về Diệp Thiên quần quận tập sát đi. Mặt trời chói chang trên cao bầu trời, khắp bầu trời tinh đấu hiện lên, tảng lớn mảng lớn tinh huy như đám mây trắng mướt, nhẹ nhàng rơi xuống, phi thường mỹ lệ, làm cho thân là nam tử Diệp Thiên đều trở nên một mảnh thánh khiết. Long uy cùng tà khí đồng thời tới người, Diệp Thiên hai mắt thông suốt mở, là thuần túy trắng hay đen, bắn ra lưỡng đạo hắc bạch chùm tia sáng tốc hành cao vài trượng, hắn nhục thân toàn thân trong suốt loẹ loẹ, bảo huy nở rộ, huyết nhục như là thần thiết đúc thành, cầu ghim bắp thịt của ra sức lật cổ độ chuyển, đỏ ửng sắc mặt cùng chướng đại bắp thịt của đều như nói trong đó gian nan, trên cổ thần đồ nặng nề, đủ để đè thế giới sợ. Phong ấn. Quát to một tiếng làm cho đại địa run rẩy, không chỗ nào không có mặt tiếng nổ vang bọc hắn vây, dơ ngang trên cổ thần đồ rốt cục bị quấn, sau đó bị ra sức đẩy ra. Vòng tròn lớn nhỏ hư huyễn thái cực đồ hóa thành một đạo ánh sáng nhu hòa, như hắc bạch như tia chớp nhanh chóng nhằm phía hắc sắc thần long. Phong cách cổ xưa vừa dày vừa nặng cổ đồ chợt lóe lên, phảng phất mở ra một cái thượng cổ tinh lộ, chập chân dáng người, lưu lại một điều lệnh người khó quên hắc bạch cổ lộ. Ầm. Thái cực cổ đồ cùng hắc sắc thần long kịch liệt chạm vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng nổ vang như cự cổ ở bên thai rung động, không khí bốn phía quần quận nổi lên tảng lớn mảng lớn khí toàn, đem vô số cổ mục dây khuấy thành khắp bầu trời bột phấn. Ung ung. Kích động khí lãng làm cho đại địa liên tục nổ vang, như sóng to gió lớn cơn lốc thổi bay đầy đất hòn đá cùng bụi bặm, tiếng kia thế như trăm trượng thác nước một dạng kinh người. Hắc bạch sắc cùng năng lượng màu đen bay lượn khắp nơi, đem trong phạm vi mười mấy dặm đại địa đều nổ thiên sang bách khổng, mặt đất không được giãn nước, đá vụn bắn tung trời, hỗn loạn tương bừng. Oanh đùng. Một tiếng nổ vang rung trời, huyền ảo thái cực cổ đồ đột nhiên mở âm dương môn hộ, đúng là đem màu đen kia thần long hoàn toàn thôn nạp đi vào, mất đi sự khống chế cổ đồ xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, hung hăng rơi đập trên mặt đất, đem đại địa đánh ra một cái sâu thẳm lỗ thủng. Ông. Ông. Ông. Đất đai dưới chân đột nhiên khẽ run, tiếp lấy đột nhiên phát sinh một tiếng kinh thiên động địa ầm vang, như là lôi đỉnh bên thai bờ nổ vang, làm cho đắc nhân tâm bẩn đều rối rắm, ùng ùng tiếng nổ vang chung, mặt đất như là cuộn sóng một dạng lan lộn, từng cái như cự mãng vậy khe hở nhanh chóng lan tràn ra, sơn thạch vỡ nát, như là ngày tận thế sắp xảy ra. Làm nổ vang cùng chiến minh tiêu thất, tất cả lại trở về hình dáng ban đầu, mạn thiên tinh thần tiêu thất, diễm dương tiếp tục rơi, an tĩnh rừng rậm có khôi phục can tĩnh. Tốt giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng này nhũ câu ngang dọc đại địa, cùng với đầy đất vụn gỗ cùng toái thạch, lại thật thật tại tại mà nhân chứng vừa rồi chàng đại chiến kia khủng bố. Toàn lực nhất kích sau đó, ta kiếm tiên ngay cả đứng yên khí lực cũng không có, hắn quỳ một chân trên đất miệng lớn suýt hơi thở, hai tròng mắt tử tử mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, trong mắt sát ý hầu như phun ra. Diệp Thiên cười nhạt, từ hồ lâu ngọc trung lấy ra nhất kiện cẩm bào mặc vào, sau đó chậm rãi đi tới ta kiếm tiên thân trước, sắc mặt lạnh lùng trầm giọng nói, muốn chết hay là muốn sống? Muốn chết hay là muốn sống? Nghe được Diệp Thiên câu hỏi, Tà Kiếm Tiên tại chỗ ngốc lăng, hắn có chút không rõ Diệp Thiên ý tứ, chính mình rõ ràng là địch nhân của hắn, đối đãi địch nhân liền ứng với không chọn thủ đoạn triệt để diệt trừ, nhưng hắn lại hỏi ra này các loại vấn đề, lẽ nào hắn cùng Thục Sơn không phải một phe? Muốn sống? Tà Kiếm Tiên trong mắt sát ý thu liễm, lạnh giọng hồi đáp, nếu là có thể sống, hắn đương nhiên sẽ chọn tiếp tục lưu lại cái này tốt đẹp chính là trên thế giới. Ha ha, cũng biết ngươi biết trả lời như vậy, dù sao sinh mệnh như thế đa tiểu, chết rất đáng tiếc ca. Diệp Thiên trên mặt tươi cười, mà sau tiếp tục nói ra, ngươi tu vi không yếu, đợi một thời gian tất nhiên có thể xông ra phi phàm thành tựu. Chương 1061, quần áo tử y hề. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta kiếm tiên không ngu ngốc, tuy là Diệp Thiên vẹn vẹn chỉ nói ra hai câu, nhưng hắn đã minh bạch Diệp Thiên ý tứ. Ha, kể với người thông minh nói chính là đơn giản. Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, miệng sừng cong lên một đường cong hoàn mỹ, hắn ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất lẩm bẩm lại tựa như nói ra, xâm chiếm nhân gian có ý gì, khi dễ này nhân loại yếu đuối, cường giả căn bản cũng không thèm đi làm, có thể bốn. Chúng ta có thể đi thần giới vui lùa một chút, nếu là có thể đem thiên đế một cước đạp xuống đến, hắc hắc, cảm giác kia nhất định phi thường thoải mái. Nghe vậy, ta kiếm tiên nhãn tình sáng lên, người đàn ông này đích xác có chút ý tứ. Bọn họ đồng dạng đều là tà khí lẫm nhiên hàng người, làm việc một dạng không bám vào một khuôn mẫu, lá gan cũng không phải lớn một cách bình thường, trên đời này dám đánh thiên đế chú ý người cũng không nhiều. Tà kiếm tiên hoàn toàn chính xác tâm động, công đả thần giới a, vĩ đại biết bao hành động vĩ đại. Thả chạy tà kiếm tiên, Diệp Thiên miệng sưng chậm rãi hiện lên một hội ý tiêu ý, hắn đã từng ưng thuận quá lời thề, mình nhất định biết đánh thượng thiên đỉnh đấy. Ngộng Ly, Củ Hậu gia, các ngươi lại chờ thêm một chút, tướng công sẽ đi đón các ngươi. Diệp Thiên tự lẩm bẩm một câu, lập tức lắc mình tiêu thất, thân ảnh cực tốc biến huyễn, chỉ chốc lát sau liền thiểm lược đến Thục Sơn trên. Đi qua tỏa yêu tháp chi loạn sau, lớn như vậy Thục Sơn hầu như biến thành một vùng phế tích, đại bộ phận vật kiến trúc sụp đổ, tường đổ, thi cốt ngang dọc, thê thảm không nớt. Cũng may phủ không đảo như trước không việc gì, nếu không, lục giới cần phải phát sinh đại dung chuyển không thể. Trên quảng trường, chất đống thi thể vết máu đã bị một đám Thục Sơn đệ tử tẩy rửa, làm Diệp Thiên trở về ở đây lúc, nhìn thấy Thục Sơn năm vị trưởng lao và chúng nữ đều ở đây mà. Ánh mắt nhìn về phía lao màu tím yêu. Nhiều thân ảnh, Diệp Thiên lên tiếng ngây ngốc cười, lập tức hé miệng lớn tiếng kêu lên, nương tử, tướng công ta nhớ ngươi muốn chết. 4. Diệp Thiên rất kích động, kêu lên thanh âm cũng rất lớn, nhưng Mỹ Nhân Nhi phản ứng lại làm cho hắn lửa nóng tâm lập tức lạnh một đoạn. Tử Huyên nhàn nhạt nhìn Diệp Thiên, nàng cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn, trên mặt không hề bận tâm, giống như là đang nhìn một người xa lạ. Diệp Thiên tâm lý hoa lạnh, hắn vẻ mặt đau khổ đi tới Tử Huyên bên người, biểu tình rất thương cảm, thái độ rất đoan chính. Phu nhân, ta có lỗi với ngươi. Diệp Thiên cúi thấp xuống đầu, không người xin lỗi. Hắn tâm lý đem khắp nơi thiên thần Phật đều cầu khẩn một lần, chỉ hy vọng nữ nhân này không nên quá gãy. Mai chính mình là tốt rồi, hắn đã làm tốt bị bạo. Đánh chuẩn bị. Diệp Thiên, ta cho ngươi một cái đem công cơ hội chuộc tội, hôm nay ngươi nếu không phải đem lão nương chọc cười, ta không để yên cho ngươi. Tử Huyên mắt phượng hiện ra hàn quang, hôn đả này cư nhiên bỏ vợ khí nữ vài thập niên, thực sự là thuốc chú nhịn thì được thím không thể nhịn, ngày hôm nay nếu không phải cho hắn một chút giáo huấn, hôn đả này khẳng định không biết vì sao hoa nhi khắc hồng. Chọc cười à? Để cho ta suy nghĩ một chút hở à à à. Diệp Thiên lông mày rậm lập tức biến thành sâu lông, hắn chân mày nhíu chặt tỉ mỉ tự định giá một phen, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, với bàn tay lớn một cái, băng hoàng cầm xuất hiện ở trong tay, hắn lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, ngón tay trêu khẽ, len ken cầm âm chậm rãi chạy xuôi ra. Nói thật, Diệp Thiên am hiểu cũng chính là đánh đàn nói yêu, dùng âm nhạc để diễn tả cảm tình thường thường so với tái nhợt ngôn ngữ càng để cho người chấn động, cho nên hắn tuyển trạch phương thức này, hắn dùng tâm đi đạn, đem chính mình đầy ngập đu. Tình huống trong đó, làm cho chúng nữ chính mình đi thưởng thức. Ở nơi này trống trải trên quảng trường, Diệp Thiên xếp bằng ở trong đống loạn thạch, phảng phất di thế mà độc lập, thư giãn cầm âm nhất thời làm cho tất cả mọi người nội tâm chấn động. Dịch Thủy giả dịch Tây Phong lãnh, ngồi đầy y quan như tuyết, khuynh tình một khúc, đạo tận quần áo tử y y phong tình. Diệp Thiên chậm thiêu khêu nhẹ, nhẹ nhàng nhu hòa, hết sức thoải mái cầm âm len ken thùng thùng chút xuống. Nhu, xinh đẹp từ khúc, lười biếng thanh âm, mạn bất kinh tâm động. Nghệ, phối hợp êm thai cầm âm, đây là một hồi hoàn mỹ diễn dịch. Mọi người trong nháy mắt say sưa ở Diệp Thiên nhu. Mỹ thanh âm chung, say sưa tại hắn diễn tấu chung, mỗi người đều có cảm thụ khác nhau. 9 tháng gió êm ái phất qua bên hai, mang theo ưu sợi mùi hoa, thấm vào tim gan. Ta lưu luyến ở hoài thủy bờ sông, kéo cái này một mùa sáng rỡ thu quang, hơi lạnh đầu thu, có ta yêu thương lấy tư niệm. Nước sông không tiếng động, trong suốt ánh trăng ở ba lưu bắt đầu khởi động chung lóe lên lóe lên. Đầy trời vân hà, bay lên vô biên mộ sắc, vài lần chiều tà ánh tà dương, tiếng lòng nổi lên bốn phía, như xương dung nhan, thừa tái luân hồi gian khổ, đợi thấm nhuần nội tâm. Xa xa, ngươi, quần áo tử ý ý. Tự hồng trần ở chỗ sâu trong đi tới, tới tìm lục thiên tử mạch giữa màu hồng sạch nhiễm. Cái này là cái nào bên trong giai nhân? Đây là đâu nhà thiên quyên? Mày như sa đại, dung nhan như hà, gọt rúa cao sơn lưu thủy như tranh vẽ. Hai hai nhìn nhau, ngươi như nước trong trong mắt, tràn lên tất cả nhu. Tình. Màu đỏ cùng tâm cung thao dương, si xem hoa nở điệp luyến. Hành ngón tay đánh đàn, một khúc tâm sự ở trong thiên địa dốc rách chảy xuôi. Ngạn một bên, ta bạch đi ở lâm bờ mà đứng. Ảnh ngợi quanh quẩn trong gió, ngưng tụ nhu tình của ngươi, ngươi càng giống như hái hoa tiên tử, quyến luyến lấy trần thế. Ngươi quần áo tử y thì cùng ta quần áo bạch đi rìa, cứ như vậy cùng ta kết đời sau tình duyên. Ngươi đi qua trước mắt của ta, tử cận khuôn mặt, mi đại như yên, một đôi thanh lượng con ngươi hàm mang theo xấu hổ. Chắc tình nghi ngờ. Ngươi cứ như vậy nhanh nhẹn đi qua, thản nhiên tư thế, khiến cho ta càng thêm tin chắc ngươi chính là ta nay sinh duy nhất. Tử Huyên không biết nên thế nào để hình dung bản thân vào một khắc này tâm tình, Diệp Thiên tiếng ca để cho nàng hồi tưởng đến hơn trăm năm trước thời gian, từ gặp nhau đến hiểu nhau, từ hiểu nhau đến yêu nhau, hết thảy đều là đẹp như thế. Hay, tuy là hắn rời đi để cho mình bi phẫn vạn phần, nhưng thấy đến hắn một khắc kia trở đi, tất cả bi phẫn lập tức toàn bộ hóa thành yêu say đắm, nàng rất muốn đầu nhập trong ngực hắn, hô hấp thuộc về hắn đặc biệt mùi vị, làm cho hắn gắt gao hủng chính mình vào ngực, kể ra vĩnh viễn cũng nói không hết tơ vương. Không chỉ có Tử Huyên chìm đắm trong Diệp Thiên diễn dịch trùng, ngay cả Long Quỷ Vạn Ngọc Chi Đường Tuyết thấy cũng là như thế, các nàng nói Diệp Thiên tạo trong chuyện vai nữ chính trở thành chính mình, nữ nhân vật chính cùng nam nhân vật chính gặp nhau, vừa thấy đồng hồ. Tình, các nàng không khỏi lộ ra ngọt. Mật mỉm cười, bởi vì mình tìm được người yêu. Thiên Lý Yên Ba, sương chiều nặng nề, khi ngươi càng lúc càng xa, tất cả tư niệm ở vô biên phong nguyệt trung lượn lờ không tiêu tan. Dù có giang nam mưa phùn phi phi, dù có tần hoài hai bờ sông hương ủng thúy lượn quanh, dù có ngươi nông ta nông ngàn loại phong tình, càng cùng người phương nào nói. Đồ có trường trường đoạn đoạn từ ngữ liêu nhân, thưa thất sơ mưa đập cửa sổ. Tơ bông như ngộng, sợi mưa vô biên, yêu thương canh gác ở Yên Ba mênh mông ven hồ bắt đầu lại rơi, rơi lại nổi lên. Thủy tĩnh, mặt trăng lên, đèn điểm một cái, ảnh dựa theo hoài thủy non sông tươi đẹp. Thâm tư xa, mấy trọng thiên, ngọc thạch xanh dai, tay vị lan can. Sông ở trong đêm tối vô biên mà kéo dài, người thắp hương lún đồng tiền ở tinh huy sạc sỡ chung cùng suy nghĩ của ta đồng hành, lưu cho ta một cái thuần phát thêm ấm áp ngộng. Gian khổ sơ hiết. Nước chảy tương tư bánh nhuận hoa rơi đưa tình tâm sự. Hoa mai sơ ảnh thương hải tăng điển, nhu man như vậy tóc đen đang nhẹ nhàng khẽ một bản không dứt tiếng trời. Đêm nay hoa lạc 18, ngươi ở nơi nào đem một đời hư danh cạn ngâm khẽ hát. Chương 1062, Lôi Linh Châu. Sâu rõ gì chuyện người, nguyệt lạc sao thưa, ta say ở trong mơ, ngươi như tháng ba hoa anh đào, rực rỡ lấy tiết, phương nhuộm nội tâm, lắng động lấy ta đáng kể chờ đợi. Hầu hết thời gian, ta tập quán với xuất thần ngóng nhìn, ngóng nhìn mỗi ngày cuối cùng một ánh nắng chiều, ngóng nhìn cái này một sông xuân. Thủy, ngóng nhìn muộn thuộc về nhạn trận. Tiếng ca tiệm chậm, ngữ điệu thay đổi dần. Diệp Thiên thần sắc trở nên sầu lo đứng lên, chúng nữ cũng theo lộ ra réo rắt thảm thiết thần tình. Gió phất liêu di chuyển nguyệt hy rõ ràng, tiểu lâu tiêm ảnh say thanh minh. Thanh đăng lãnh nguyệt hàn đêm thu, cô ảnh quyến luyến đơn ca muộn. Thời gian chạy qua, ta như trước đợi. Bạch ngọc hán đường, màn tre ban công, khắp nơi lướt qua, một mạch rơi. Hồng, ta ở bên bờ khổ khổ chờ ngươi. Hai mắt đẫm lệ ngắm, ngạch thu xương, nùng tình không giảm, tình. Tố vô lượng. Sao lại hà thủy cách trở, lưỡng địa đau lòng. Ngươi là ta thất lạc tha phương một mảnh hoa anh đào ửng hồng, chỉ là trải qua mấy đời lưu chuyển, lúc này lại mở ở hoài thủy sông ngạn bên. Ta lơ đãng nhãn thần xẹt qua, đụng vào ngươi nghìn năm tình thương. Vì vậy, ta quần áo bạch đi đi, để cho ta ở mộ sắc suy nghĩ gian gặp gỡ ngươi. Một liêm u ngộng, nhân phong quyển liêm di chuyển. Nay dạ tinh thần tối nay gió, quỳnh lâu tháng bất tỉnh, giao chỉ chu cát, bờ biển hệ rìa mà, sờ hoàn lạ kẻ bờ. Nơi nào là ngươi ở và táo kéo gió, nơi nào là ngươi trong biên chế đan dệt mộng lam. Tỉnh lại, mộng xa trôi qua, môn phía tây bạch, khẽ cong lạnh tháng, đầy sân đinh hương như tuyết. Thi ti lũ lũ tương tư, tiếp tục gõ ta gầy quần áo bạch đi đi. Gió vô ý, tâm ám thương, thiên nhạt vân vội vàng, u như đến, hoa như cẩm, ngạn trước đây, mới liêu hành sinh. Quên mất mộng, quá vội vã, thích tình đưa tình, nỗi lòng tới chơi. Thước thước thiên ngai mộng, nhẹ nhẹ trong mưa gió. Dài răng giặc đợi nhu tình của ngươi, lại tựa như thật sâu ngưng mắt nhìn người ảnh, đêm cuối cùng khó tiêu hồn, thật lâu yên lặng, chỉ hy vọng tiếng lòng của ta mượn một luồng sáng trong ánh trăng rải vào lòng của ngươi cửa sổ. Lúc này, ta lại một lần nữa lưu ly ở hoài thủy sông bên bờ, cái này một dòng sông thủy y y cũ sóng biết loẹ loẹ, như trước như ta đây vậy tìm kiếm ngươi hôm qua dung nhan. Nhan nhạt mùi hoa, sâu đậm tình, quần áo bạch y quần áo tỉnh. Sương tiễn hiểu hàn, vân che tàn nguyệt. Ngưng mắt chỗ hoa tự phiêu linh thủy tự chảy, lại thêm mới buồn. Làm tay háo lau lệ, bút son dính hắc, thư một màn lại một màn vui thích, viết một tờ lại một trang ly thương. Một ca khúc có thể hay không đả động người khác, then chốt ở chỗ có hay không chút xuống chân tình, có hay không gây nên cộng mình, Diệp Thiên đây là mặt đối mặt nói hết mình tình, dùng tiếng ca tới nói hết. Hắn là một viên thật tình, hắn đã cảm động chính mình, cũng tất nhiên có thể cảm động người khác. Diệp Thiên một khúc đàn song, đầy khắp núi đồi đều là đắm chìm trong một thê lương trong không khí. Chúng nữ nước mắt lã chã, Tử Huyên cũng là cũng chịu không nổi nữa, chật nhào vào trong ngực hắn, nước mắt như suối tuôn, cái này để cho nàng vừa yêu vừa hận nam nhân, thật sự là quá ghê tởm, luôn là ở trong lúc lơ đảng liền đem trái tim của mình vững vàng vồ lấy, biết rõ hắn không phải một người đàn ông tốt, rồi lại không nhịn được muốn hướng về thân thể hắn gót, mặc dù là núi đao biển lửa, như trước nhịn không được nhảy xuống. Diệp Thiên thu hồi băng hoàng cầm, đem mỹ nhân nhi gắt gao ôm vào trong lòng, sau đó hôn trên hương. Diễm môi, cùng với kích. Liệt yêu. Quấn. Một đám thuộc sơn đệ tử nhìn mục trường khẩu nốc, Diệp Thiên một khúc, hầu như đưa bọn họ phàm tâm đều cho kích thích ra, làm cho bọn họ hận không thể ngay lập tức sẽ rời khỏi thuộc sơn đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Thanh vi ám kêu không tốt, vội vàng vọt đến Diệp Thiên trước người, vội ho một tiếng nói, vạn bối Thanh Vi, thay mặt Thục Sơn các đệ tử cùng thiên hạ lê dân hướng tiền bối nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối cứu Thục Sơn ở tại Thủy Hỏa, Thanh Vi ở chỗ này vô cùng cảm kích. Nghe được thanh âm, Tử Huyên không ngừng bận rộn đẩy ra Diệp Thiên, từ trong ngực hắn bỏ lên, xử lý lăng loạn quần áo, chỉ vào Diệp Thiên gương mặt nói, lần này liền vòng qua ngươi, ngươi về sau nếu như còn dám không rên một tiếng liền chạy ra ngoài, xem ta muốn tốt cho ngươi xem. Bỏ lại những lời này, Tử Huyên lập tức lắc mình rời đi, trước mặt nhiều người như vậy bị Diệp Thiên mạnh mẽ hôn, nàng có thể bảo trì chấn định cũng đã rất không dễ dàng. Diệp Thiên có chút hậm hực nhún nhún vai, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Thanh Vi lao đầu, tức giận nói ra, lao ra hỏa, nói lời cảm tạ cũng không cần, chúng ta cái này là công bình giao dịch, ngươi Thục Sơn nợ ta một món nợ ân tình, sau này nếu là ta hoặc là ta sau người tới Thục Sơn cho các ngươi làm việc, các ngươi Thục Sơn người trong toàn bộ không được khước từ. Dù cho chuyện này cho các ngươi làm khó dễ, các ngươi đều không được khước từ. Đây là tự nhiên, chỉ cần không phải uy hiếp được Thục Sơn tồn vong, cho dù là làm cho các đệ tử bất chấp gian nguy cũng sẽ không tiếc. Thanh Vi trầm giọng nói, ha ha, yên tâm đi, không nghiêm trọng như vậy, nếu như ngay cả ta đều giải quyết không được địch nhân, các ngươi coi như hỗ trợ phòng trừng cũng chỉ có thể trở thành con chốt thí phần, cho các ngươi Thục Sơn làm bất quá là một chút việc nhỏ mà thôi. Diệp Thiên cười cười. Sau đó nhìn về phía Đường Tuyết thấy Long Quỷ Vạn Ngọc Chi tam nữ, vây tay nói, chúng ta đi thôi, nơi này là địa bàn của người ta, hay là chớ quấy rối bọn họ trùng kiến gia viên. Cái kia, tiền bối, chúng ta còn có một sự tình muốn làm phiền ngươi. Thanh Vi gọi lại Diệp Thiên, có chút chần chờ nói, nếu như ngươi kêu nữa ta tiền bối, ta hiện tại liền hủy Thục Sơn. Diệp Thiên dừng bước lại, từ tốn nói, chức, cái kia đạo hữu, bây giờ tỏa yêu tháp thượng tầng tan vỡ, đại lượng yêu vật chạy ra. Về sau liền coi như chúng ta bắt được yêu nghiệt chỉ sợ cũng không có địa phương quan, cho nên cũng xin đạo hữu hỗ trợ đem Ngũ Linh Châu tập thể, do đó dùng Ngũ Linh Châu lực một lần nữa phong ấn tòa yêu tháp. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Thanh Vi thực sự không muốn phiền phức Diệp Thiên, nhưng là bọn họ hiện tại căn bản là không phân thân nổi, đệ tử trong môn lại không thể lấy một mình đảm đương một phía người, cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là xin nhờ Diệp Thiên. Nghe vậy, Diệp Thiên chân mày cau lại, hơi trầm ngâm một phen, với bàn tay lớn một cái, Tà kiếm tiên trước đây sử dụng ngân bạch chiết phiến xuất hiện ở trong tay, hắn tay không đem chiết phiến bóp nát, gai mắt lôi quang hiện ra, một viên điện quang thiểm thức hạt châu màu tím đột nhiên lóe ra. Lôi Linh Châu. Năm vị trưởng lão lần lượt sững sờ, trong mắt đều là lộ ra nét mừng. Bây giờ trong tay ta đã sở hữu Lôi Linh Châu, Hỏa Linh Châu, Thổ Linh Châu cùng Thủy Linh Châu, còn kém Phong Linh Châu, các ngươi biết Phong Linh Châu tung tích sao? Diệp Thiên từ tốn nói. Nghe nói Diệp Thiên đã tập thể 4 viên Linh Châu. Năm vị trưởng lão nụ cười trên mặt rũ phát sán lạ, cùng dương hướng Diệp Thiên chắp tay một cái, cung kính nói, Diệp Thiên đạo hữu, ta Thục Sơn trong cổ tịch từng có ghi chép, Phong Linh Châu cũng không tại nhân giới. Không ở nhân giới. Diệp Thiên chân mày cau lại, chậm rãi nói ra, cái này cũng có chút phiền phức. Nếu là ở nhân giới, bất luận là ở trong tay ai, Diệp Thiên muốn phải sợ không giành được sao. Nhưng nếu là Linh Châu lưu lạc đến ma giới hoặc là tiên giới, vậy thì có chút chắc trở, bởi vì... Này hai giới trong cao thủ không ít, muốn cướp đoạt có thể cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đạo hữu không cần phải lo lắng, lần này Thục Sơn khó khăn thượng giới cũng cực kỳ quan tâm, tỏa yêu tháp hủy, ở một mức độ nào đó cũng uy hiếp được thần giới an nguy, cho nên các ngươi là có thể dùng bình thường cách tiến nhập thần giới mang tới Phong Linh Châu, mặc dù là thiên đế cũng sẽ không nói gì nhiều. Cùng Dương mỉm cười nói, chương 1063, trong Thục Sơn, như thế tốt lắm. Diệp Thiên rên một tiếng. Có thể người khác tiến nhập tiên giới thiên đế sẽ không quản, nhưng Diệp Thiên nhưng khác, hắn cùng thiên đế trong lúc đó sớm đã kết làm cửu hận, nếu như không phải thiên đạo quy tắc ràng buộc, sợ rằng thiên đế đã sớm tới tìm hắn để gây sự. Diệp Thiên mang theo tam nữ ngự kiếm xuống núi, bay bồng đảo đến sớm đã chờ ở dưới chân núi Tử Huyền cùng Thánh Cô trước mặt, sau đó hướng hai người cười cười nói, lên đây đi, chúng ta đi yêu giới đi dạo một chút. Tử Huyền theo mi cau lại, nàng xem hướng Thánh Cô, thấp giọng nói, cô, ngươi về trước đi. Ta một người bồi tướng công đi yêu giới đi. Nhưng là bốn. Thánh cô có chút chần chờ. Không có nhưng gì cả, ngươi phải trở về. Tử Huyên thần sắc nghiêm lại, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một tia khắc thường thần thái. Được rồi, vậy ngươi cẩn thận một chút. Thánh cô bất đắc dĩ, chỉ phải thở dài lui bước. Nhìn theo lão thái bà rời đi, Diệp Thiên chân mày không khỏi nhíu một cái, đột nhiên trầm giọng hỏi Huyên Nhi, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình gạt ta? Tử Huyên chậm rãi xoay người, song Diệp Thiên cười cười. Lập tức thản nhiên nói, bằng bản lĩnh của ngươi, ta lẽ nào còn có chuyện gì có thể lừa gạt phải ngươi sao? Vậy cũng chưa chắc. Diệp Thiên chân mày cau lại, nghiêm nghị nói, ngươi như vậy giải khai ta, nếu là muốn giấu giếm cái gì, ta còn thực sự không thể nào phát hiện. Được rồi, nam nhân hư, đừng đa nghi, ngược lại đối với ngươi không có chỗ hỏng, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Tử Huyên cười khúc khích, lập tức nhảy lên thân kiếm, ý lìa theo. Tiến sát Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có thể hỏi ra, nếu Tử Huyên có ý định giấu giếm, chính mình bức bách nàng dường như cũng không là một chuyện tốt. Chân Nguyên Dũng manh vào thân kiếm, khi hỏa kiếm trở mọi người hóa thành một đạo trường hồng hướng thuộc sơn dãy núi đàn trung tâm nhất bước đi. Rộng lớn trên thân kiếm, tứ nữ vây quanh Diệp Thiên ngồi xuống, làm nam nhân duy nhất, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua như thế chiếm tiện nghi cơ hội. Hắn một tay nắm cả Tử Huyên mảnh khảnh thân hình như rắn nước, một tay xoa mỹ nhân nhi thật mỏng tử sắc bụng nhỏ đâu, đầu càng là nằm út sấp ở phía trên, một bên hô hấp nồng nặc kia nhũ hương vừa dùng gương mặt bẩn thần mềm trợn thịt bồng đảo, tựa hồ bất mãn với bụng nhỏ đâu cách trở, tay hắn đột nhiên trượt đến mỹ nhân phía sau, kéo ra một cây cái yếm nút buộc, căng thẳng cái yếm sụp đổ, sau đó bị Diệp Thiên một bà kéo xuống, một đôi tuyết trắng đầy đặn đại bảo bối nhất thời hiện lộ ra, màu hồng nhạt trên quần đồng đảo, hai khỏa đầu đồng đảo nhỏ thủy thủy nhuận nhuận, Diệp Thiên chợt ghim túi đầu, trung điệp bẩn thần liếm láp, sâu hít sâu nồng nặc kia mùi thơm. Đường Tuyết thấy Vạn Ngọc Chi hai nữ nhìn thấy mặt đỏ tới mang hai, dồn dập túi thấp đầu không dám nhìn người, các nàng hiện tại xem như là thấy được Diệp Thiên lá gan, ban ngày ban mặt, lại dám trước mặt mọi người lấn phụ các nàng tỉ muội. Long Quỷ thì trừng mắt một đôi như nước trong veo lớn con mắt, nhìn thú vị. Còn như Tử Huyên chính mình, thì là mị nhãn mê ly cạn hát than nhẹ, hai tay không phải tự chủ ẩm Diệp Thiên đầu, nàng hô hấp dồn dập không được ưỡn lên cùng với chính mình đầy đặn cao đồng đảo, muốn nam nhân càng sâu sắc hơn. Diệp Thiên không ngừng thưởng ngoạn lấy Tử Huyên đầy đặn bà bối, mềm mại miên hương tư vị khiến người ta thật sâu say mê. Không biết qua bao lâu, làm cao quý đẹp lạnh lùng tuyệt sắc mỹ phụ ở một tiếng yêu kiều trung sủi lơ, Diệp Thiên lại chợt đem Đường Tuyết thấy đánh dưới thân thể, hắn hắc hắc cười xấu xa, nhìn cô gái nhỏ ngượng ngùng không ngớt, một cái đại thủ đột nhiên tập kích trên mỹ nhân nhi bộ ngực đầy đặn, cách màu vàng long cái yếm nhẹ nhàng vuốt phẳng một hồi, tiện đà chui trong đó hít sâu vài hớp thơm nồng, sau đó cũng đem cái yếm của nàng đem xuống. Đầy áp trắng như tuyết bảo bối dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt, Diệp Thiên trong mắt lóe lên một hồi si mê, hắn nhanh chóng chui trong đó, hô hấp mùi thơm đậm đà, cảm thụ được mềm trợn xúc cảm. Điêu ngoa đại tiểu thư bị Diệp Thiên đùa bỡn được tiểu suýt suýt suýt đôi mắt đẹp mê ly, tâm lý đã là ngượng ngùng lại là khó nhịn, cái loại cảm giác này cho là thật khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Mặc dù không có súng thật đạn thật lên sân khấu, nhưng tam nữ ở Diệp Thiên thông thạo dưới ngón tay dồn dập tiết thân, đà hồng gương mặt của Nhi miễn bản có bao nhiêu mê người. Còn như Long Quỷ lại lần nữa tránh khỏi một kiếp, bởi vì Diệp Thiên tạm thời còn không muốn di chuyển nàng. Trong Thục Sơn ở vào Thục Sơn trung tâm, lại ở chúng yêu giới trung cụ nhất định có hy vọng. Tuy là yêu giới có rất nhiều, phân bố có ở đây không cùng địa điểm, nhưng cũng không có trong Thục Sơn khổng lồ. Trong Thục Sơn cũng địa mạch liên tiếp khẩu, đi qua địa mạch liên tiếp, có thể thông suốt nhân gian cùng trong Thục Sơn. Thục Sơn đệ tử nhốt yêu ma vào tòa yêu tháp, một bộ phận yêu loại liền sẽ thông qua tòa yêu tháp đưa về trong Thục Sơn sinh tồn. Trong Thục Sơn là Thục Sơn một bộ phận. Tuy là Thục Sơn phái chiếm lĩnh phù đảo, nhưng lại không thể quản hạt toàn bộ Thục Sơn dãy núi đàn, bởi vì trong đó yêu tộc tụ cư địa vô số kể, càng là có trong Thục Sơn bực này quái vật lớn tồn tại, mặc dù là Thục Sơn cũng không thể chống lại, nhưng trong Thục Sơn muốn tiêu diệt Thục Sơn cũng không phải nhất kiện chuyện dễ, Thiên Yêu Hoàng toàn quân bị diệt chính là một cái chân chân thực thực ví dụ. Cũng chính là bởi vì ai cũng không làm gì được người nào, vì vậy cái này đối sinh tử đại địch ngược lại có thể bình an vô sự. Diệp Thiên lần này mục đích chính là trong Thục Sơn, không lâu hắn tầng phái hỏa hồng trước chỗ này điều tra, có thể phái ra ngoài sau khi lại không tin tức, nhất định là gặp phải phiền phái gì. Hắn tin tưởng hỏa hồng thực lực, bằng vào chấn yêu kiếm cùng hỏa linh châu, mặc dù không thể quét ngang toàn bộ yêu giới cũng kém không nhiều lắm. Khi hỏa kiếm đánh xuống, Diệp Thiên mang theo tứ nữ nhảy xuống thân kiếm, ánh mắt bốn liếc, Đường Tuyết thấy lúc này kêu lên sợ hãi, thật là đẹp địa phương. Sáng rỡ chiếu xuống quần sơn trùng điệp trong, từng viên một yêu. Diễm cây hoa đào gắn đầy khắp nơi, hoa nở đang diễm, phấn bạch đào hoa hoa. Cánh hoa ở gió nhẹ hưu hưu dưới chung quanh tung bay, trên mặt đất môn hàng bắt đầu một tầng thật dày hồng nhạt thảm trải nền, nồng nặc hoa mùi thơm tỏa khắp ở trong không khí, khiến người ta ngửi vào vui vẻ thoải mái. Cái này bên trong thời kỳ cùng bên ngoài bất đồng, tuy là đã hạ thiên, nhưng nơi này lại giống như trọng xuân một dạng, băng tuyết ban đầu dung, xa hoa. Năm người chậm rãi đi về phía trước, ở nơi này đặc biệt cảnh sắc chung dòng chơi. Đạp ở trườn quanh quần trên đường nhỏ, một mùi đất thấm vào ruột gan, loại này rời xa bụi mù tươi mát cho tâm tình mang đến vô tận sung sướng. Gió nhẹ nhẹ nhàng khoan khoái di nhân, bị thanh phong đả động và táo không tiết tấu trên dưới phiên động, trong đi lại luôn luôn trận trận mùi thơm ngát bay tới. Diệp Thiên triệt để say mê, sớm đã không phân rõ rốt cuộc là hoa nhi càng hương vẫn là mỹ nhân thể. Hương càng hương. Trong lòng chứa cảnh sắc, ngay cả bước đi đều ung dung, trải qua một mảnh đào hoa lâm sau đó, sáng lạng hạ cảnh đột nhiên phơi bày tầm mắt, nở rộ phấn hà, là như thế kiểu. Diễm cùng mỹ. Hay. Hoa sen là Diệp Thiên thích nhất hoa cỏ, không chỉ là thích nó, Diệp đại hoa mỹ càng thưởng thức hoa sen cái loại này độc hữu chính là tâm tính. Nó không cùng phung phí cạnh tranh mỹ, lại diễm. Sắc huynh trì, độc hưởng một lớp bích thủy, đều trải ra vụn vặt, cây cây nhị sen trương hiện ra duy mỹ, cũng quả thực được người ta yêu thích. Xuất hiện ở năm người trước mắt là một dòng suối nhỏ, trên dòng suối nhỏ hành tuyên một tòa tiểu trúc cầu, ở dòng suối nhỏ bờ bên kia là một cái thôn trang nhỏ, hồ sen, cầu nhỏ nước chảy người ta thích ý, đẹp không sao tả xiết. Bây giờ chính là hoa sen chứa tiết, làm năm người đi được tiểu trúc trên cầu, cảm giác giống như là đi tới một cái tràn ngập hương tình thánh địa. Đứng ở trên tiểu kiều một bên cảm thụ gió mát mát mẻ, một bên thưởng hoa sen, loại tâm tình này không lời nào có thể diễn tả được. Phiến lá trải ra vu thủy mặt, các loại màu sắc hoa sen đua nhau mở ra, vô số nụ hoa tùy phong lắc nhẹ dáng người, sớn thắc ngậm. Bao chờ nở mỹ cảm. Lúc này dòng suối nhỏ vũ mị cực hạn, chính là Tây Thi tới cũng không thể có thể so với, tình cảnh như vậy tổng hội loạn nhân mâu quang, mặc dù nhìn không thấy huyên áo, nhưng không mất một phen tranh thủ tình cảm. Đẹp như vậy ý tổng hội cảm hóa một suối tú sắc, ngay cả bên bờ mấy đám đồng cỏ và nguồn nước đều bị bên ngoài nhiễm, tùy phong lung lay cành xanh lá mạ vẫn như cũ. Bên bờ tế liêu thành hàng, bởi vì lá sen bao trùm mặt nước, đã không phân rõ cái nào một chỗ là cành liêu cái bóng, cái nào một chỗ là hoa nở sạc sỡ. Thỉnh thoảng thấy vài miếng liêu diệp làm mùi hoa lặng yên hạ xuống, chân đi siêu vẹo ra duy mỹ cùng lãng mạn, có thể cũng bị hoa sen sắc đẹp hấp dẫn, không tiếc xả thân chạy tới cạnh tranh vui mừng. Mấy vĩ màu đỏ cá chép lặng yên bơi lại, ẩn giật ở phiến lá trô nối tiếp, tình cờ nhô đầu ra, đánh vài cái phao. E rằng nó cũng là đến sánh bằng, nhưng trải qua chìm nổi đối lập, tổng cảm giác mình trô thua kém nhiều lắm, rơi vào đường cùng C. Thì có mang theo xấu hổ. Chắc, rung đùi đắc ý đích bỏ đi. Chương 1064, có mẹ. Tâm như di chuyển, cây cỏ ẩn tình. Đám chìm trong như vậy hồ sen mỹ sắc chung luôn là quên mình, quên ghi thời gian. Hoa nở tình càng đậm, năm người kìm lòng không đặng rúc vào với nhau, tâm tình theo trận trận mùi hoa tung bay, chốc lát dung nhập đủ để sao động nội tâm. Đi qua dòng suối nhỏ đi tới trong thôn xóm, nguyên bản vui cười buôn tẩu ăn mặc hồng bụng. Đâu lộ? Lấy quang. Mông đít nhi tiểu hoa hoa như là bị hoảng sợ chim nhỏ, không ngừng bận rộn chạy vào riêng mình trong nhà, nương cánh môn che lấp len lén quan sát Diệp Thiên một nhóm, bọn họ cảm ứng được loài người khí tức. Đã thành niên yêu quái cũng dồn dập đưa mắt tới. Bọn họ thần sắc trong mắt rất phức tạp, có bình thản, có căm hận, có hiếu kỳ, có hoan hỷ. Nơi này là yêu giới, cảm dĩ nhân loại thân phận tự tiện xông vào nơi này tu giả cũng không thấy nhiều. Bị nhiều như vậy yêu quái nhìn chằm chằm, Đường Tuyết thấy chỉ cảm thấy cả người khó chịu, chỗ này dường như cũng chỉ có một mình nàng là hoàn toàn nhân loại, Vạn Ngọc Chi là yêu quái cũng liền không cần nhiều lời, Long Quỷ cái này sở hữu song trọng nhân cách mỹ lệ nữ quỷ cùng yêu quái so sánh với cũng kém không nhiều lắm, còn như Tử Huyên. Tuy là nhận thức không bao lâu, nhưng nàng so với Thục Sơn Ngũ Đại trưởng lão còn mạnh hơn, thực lực rõ ràng không thể đem cho rằng người thường để đối đãi. Còn như Diệp Thiên, đang cùng tên rõ ràng chính là một thay đổi. Hình thái, toàn bộ thiên hạ dường như là hắn lợi hại nhất á. Tựa hồ cảm thụ được mỹ nhân nhi sợ, Diệp Thiên đem Đường Tuyết thấy lâu. Vào trong lòng, ở nàng quang. Khiết trên trán nhẹ nhàng một hôn, dùng mình nhiệt độ đi an. An ủi nội tâm của nàng. Ấm áp ôm ấp đem chính mình trùng điệp vây quanh. Khí tức quen thuộc dũng mãnh vào nội tâm, Đường Tuyết thấy không khỏi ngon ngọt cười, đầu nhỏ tựa ở trên lồng ngực của hắn, tuyệt sắc tiểu. Trên mặt đúng là mê. Say hạnh phúc thần sắc, đối với nữ nhân mà nói, khiếm khuyết không phải là loại an toàn này cảm giác sao. Trong Thục Sơn chủ yếu phân ngoại thành cùng nội thành hai bộ phân, thứ nhì còn bao gồm đôi suối, trong Thục Sơn mà thành, trong Thục Sơn sơn thể các nơi. Đôi suối ở vào trong Thục Sơn nhất bắc bộ, trong Thục Sơn ngoại thành bắc bộ lấy bắc. Cảnh nội nhiều đảo nhỏ, sông cùng thủy sinh thực vật, khí hậu so với ẩm ướt. Cư trụ trong Thục Sơn chung vui ẩm ướt thủy sinh động thực vật yêu loại, như tuyển quy, quân tôm. Đôi trong suối không vật kiến trúc, hoàn toàn thiên nhiên hoàn cảnh. Vừa rồi 5 người trải qua địa phương chính là đôi suối. Ngoại thành thì ở vào trong Thục Sơn nội thành lấy bắc, vì trong Thục Sơn phồn hoa nhất địa khu. 5 người chậm rãi đi về phía trước, đi ước chừng gần 10 phút, một tòa to lớn cao lớn cổ xưa thành trì, đột nhiên phơi bày ở mấy trong mắt người. Đi ở phóng khoáng bằng phẳng tấm đá xanh trên đường, nhìn tràn đầy tuế nguyệt loang lổ hơi thở cổ xưa tường thành, Đường Tuyết thấy không khỏi tim đập rộn lên, mặc dù thân là người nhà giàu tiểu thư, nàng chưa từng thấy qua khí phái như thế thành trì, cũng không phải là tòa thành trì này rất đẹp mắt, tương phản, đầy vết đao kiếm kích con dấu tường thành nhìn còn có chút xấu xí, nhưng này chủng vừa dày vừa nặng lịch sử khí tức lại làm cho người không thể không tâm sinh ra sự kính trọng. Đây là một tòa xây dựng ở quần sơn trong bụi rậm thành trì, trước môn thành đại đạo như là trực tiếp từ một tòa sơn thể trung sinh sinh mở ra tới một dạng, rộng rãi tấm đá xanh đường cùng hai bên sơn thể đều liền cùng một chỗ, tựa như hành tẩu ở tiêu bích chi gian, khiến người ta cảm khái vô hạn. Lúc này, trên đường đã vải mãn nhân lưu, bọn họ lui tới vui cười chửi rủa, giống như nhân gian thành trì độc nhất vô nhị. Diệp Thiên năm người không thể nghi ngờ hấp dẫn vô số ánh mắt quan tâm, nam tuấn nữ tịnh cũng không tính, cư nhiên còn có nhân loại tồn tại, cái này không khỏi không để cho bọn họ kinh ngạc. Đi tới môn thành, Diệp Thiên vừa mới chuẩn bị vào thành, một gã người xuyên áo giáp quân tôm đột nhiên gọi được năm người trước mặt, chỉ cao khí ngang mà nói ra, chủ thượng có lệnh, nhân loại không được vào thành. Đường bị lan, Diệp Thiên nhíu mày lại, chính yếu nói, Đường Tuyết thấy lúc này từ Diệp Thiên trong lòng tránh ra, sau đó hai tay chống nạnh, trừng mắt quân tôm hét lớn, ngươi cái nào chỉ mắt nhìn thấy chúng ta là nhân loại à nha. Trên trán ngươi cũng liền nhiều hai cây tóc mà thôi, ngươi là yêu quái ta liền không thể đúng á. Tiểu bằng hữu, ngươi nhìn gì vậy, về sau xem người nhắm ngay điểm, bản cô nương nhưng là mà địa đạo đạo yêu tộc người. Yêu tộc chi nhân, yêu nghiệt nữ nhân. Đường Tuyết thấy ở tâm lý vì mình giải thích, nàng có thể không có nói sai. Hừ, không nên nói dối, bổn đội trưởng thủ thành môn thủ vài chục năm, lẽ nào ngay cả nhân loại cùng yêu tộc khí tức đều không phân biệt được sao? Ngoại trừ vị này tiểu bạch hồ ở ngoài, các ngươi đều là nhân loại. Quân tôm rất có tự tin, đầu thật cao vung lên, đắc y vong hình dáng dấp thật là có mấy phần tức cười. Tôm thức nhỏ, ta đây hỏi một chút ngươi ngươi cả đời này tổng cộng thấy bao nhiêu cá nhân? Đường Tuyết thấy hai tròng mắt nheo lại, dơ cao ở trong con ngươi xinh đẹp đều là tiêu ý. 10 cái. Không đúng, chắc là 100. Tôm thước nhỏ số học không phải là rất tốt, nó bẻ bẻ ngón tay, cuối cùng vươn một bàn hai. Hắc hắc, còn 100 đây, ta xem 10 cái cũng không đủ. Đường Tuyết thấy cười xấu xa, tiện đà cất cao giọng nói, không kiến thức cũng đừng lại chỗ này tự cao tự đại, ngay cả nhân loại cũng chưa từng thấy mấy cái yêu quái, bản mỹ nữ không lạ gì cùng với nói chuyện với nhau, mau nhanh nhường đường đi, nếu như làm lỡ bản mỹ nữ đại sự, xem ta muốn tốt cho người xem. Nghe lời này, tôm thước nhỏ nhãn tình sáng lên, hắn chỉ vào Đường Tuyết thấy kinh ngạc nói, ồ ta nghĩ ra rồi, ngươi thật sự là yêu tộc người. Đọc chuyện ở. Ừ, thật ngoan. Đường Tuyết thấy hai tay chống nạnh đầu tăng lên vẻ mặt đắc ý. Cha ta nói, mẫu. Lao hổ chính là cái bộ dáng này. Tôm thước nhỏ rất là kiên định nói. Thẳng đến đi vào bên trong thành, Đường Tuyết thấy trong miệng còn đang chửi tôm thước nhỏ không có nhãn quang, nàng ôm Diệp Thiên cánh tay, căm giận nói ra, tướng công, tôm nhỏ ánh mắt gì, giống ta ôn nhu như vậy, xinh đẹp như vậy, như thế hiển thục nữ nhân, trên đời này đã không thấy nhiều, hừ. Thực sự là cần ăn đòn, thật muốn đá hắn mấy đá quỷ hắn vẻ mặt. Tức chết bản mỹ nữ á. Diệp Thiên cười ha ha, có chút cưng chịu nói ra, là a đúng vậy, tôm thước nhỏ nhãn quang thật là kém cỏi, ta phu nhân làm sao có thể sẽ là mẫu. Lao hổ đây, hắn nhất định là đố kỵ phu nhân rất xinh đẹp. Ừ. Nhân gia cũng cho là như vậy. Nghe được nam nhân khích lệ, Đường Tuyết thấy tâm lý đẹp hơn. Thử Huyên, Vạn Ngọc Chi, Long Quỷ. Ngoại thành diện tích rất lớn, hành tẩu ở phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, nhìn lâm lang mãn mục kiến trúc cao lớn, nghe liên tiếp tiếng giao hàng, tình cảnh này, cùng nhân loại xã hội hoàn toàn độc nhất vô nhị. Theo phố đi ước chừng gần 10 phút, Diệp Thiên chân mày đột nhiên khơi một cái, lập tức dừng lại bước chân yên lặng đợi, trong mấy giây qua đi, một đạo màu đỏ tím yêu. Nhiều thân ảnh đột nhiên xuyên qua dòng người xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Long Quỷ đôi mắt đẹp sáng ngời, tràn đầy kinh ngạc kêu lên, hỏa mân tỷ tỷ. Tướng công tuyệt sắc Mỹ phụ chợt vọt tới Diệp Thiên phụ cận, sau đó hung hăng nhào vào trong ngực hắn. Diệp Thiên cười ha ha, đem Mỹ nhân nhi ôm thật chặt ở, chóp mũi chạm tới Mỹ nhân tuyết. Trên cổ hít sâu một khẩu thành thủ cú hương, lúc này mới lên tiếng nói, có phải hay không gặp phải vấn đề nan giải gì, làm sao tới lâu như vậy còn không tìm được bản đồ. Hỏa Hồng giơ lên đầu, nhìn Diệp Thiên nói ra, tướng công, xin lỗi, Hỏa Hồng không thể hoàn thành tướng công phân phó nhiệm vụ. Chương 1065, tái kiến Hỏa Hồng. Ha ha, không có việc gì, không tìm được liền không tìm được đi, bao nhiêu sự tình a, không cần phải như vậy tự trách. Diệp Thiên vô vô Mỹ nhân nhi bả vai, mỉm cười nói, nhiều người ở đây nói linh tinh, trước cho chúng ta tìm một nơi ở lại nói chuyện đi. Ừ, tướng công đi theo ta. Hỏa Hồng điểm nhẹ vuốt tay, lập tức ở phía trước dẫn đường. Đoàn người theo Hỏa Hồng bước đi, không bao lâu liền tới đến một chỗ tên là Yêu Ma Tiểu Trúc Môn khách sạn, 6 người đi vào, Hỏa Hồng cùng khách sạn lão bản nói vài lời, người sau rõ ràng ý, không ngừng bận rộn cho mọi người an bài nơi ở. Khách sạn này rất lớn, đủ để dung nạp 300 người ngủ lại. Khách sạn gã sai vặt dẫn đoàn người lên tới lầu 3, thay mọi người phân phối xong gian phòng sau liền lập tức rời đi. Hắn mùi lửa hồng phi thường cung kính, giống như khách sạn lão bản. Nghĩ đến cũng đúng, hỏa hồng thực lực cường hãn, ở nơi này lấy thực lực luận thân phận yêu giới tự nhiên có thể có được tôn trọng của người khác. Chúng nữ trở về phòng, Diệp Thiên bị hỏa hồng mang vào của nàng trong sương phòng, đóng môn lại sát na, Diệp Thiên đang muốn mở miệng, thành thục mỹ phụ đột nhiên nhào vào trong ngực hắn, hương diễm môi đỏ mọng hôn lên bờ môi của hắn, hai tay ôm thật chặt lưng hắn, ở trên lưng hắn tùy tiện xoa, một cái đùi đẹp thon dài càng là khóa tại trên cặp mông của hắn, hạ thân chạm tới Diệp Thiên hung khí, cùng kịch liệt bẩn thần. Mỹ nhân nhi hô hấp dồn dập sắc mặt từng hồng, nhìn thấy Diệp Thiên bộ kia thần sắc kinh ngạc, không khỏi gắt giọng, tướng công ta muốn. Nghe thế bơ mị tận xương thanh âm, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu bật cười, lập tức dưới hai tay trợn, xoa mỹ nhân nhi đấy đà mềm mại tròn. Mông, nghe nồng nặc kia mùi thơm, cùng kịch liệt vương hữu. Mỹ phụ tay nhỏ bé trượt đến Diệp Thiên bên hông, lả tả vài cái đã đem hắn rất tốt cho phong suất, nhẹ nhàng nhào nắn vài cái, một đôi mỹ nhãn nước gợn tràn lan, rất là mong đợi nhìn hắn. Diệp Thiên tà tà cười, nhấc lên của nàng làn váy, kéo màu đen kia bằng lụa đinh. Chữ Khố, Đĩnh Long Thương, chỉ vào hai bên tươi non cánh ngôi, lập tức liền tiến vào bên trong. Dễ nghe rên rỉ tiếng nhanh chóng ở trong xương phòng vang lên, Diệp Thiên nâng lên mỹ phụ hương. Mông, chui với vậy đối với to lớn giữa bồng đảo, một bên hô hấp bẩn thần vậy đối với mềm mại bơ trợt bà bối, một bên rất nhanh phập phồng, tình cảm mãnh liệt đều không nói chung bốn. Một trận đại chiến duy trì liên tục hơn một canh giờ mới dừng lại, hai người liên tiếp chằn trọc nơi sân, khắp nơi đều là ân ái vết tích, tình cảm mãnh liệt tan hết, Diệp Thiên ôm mỹ nhân nhi thành thục nở nang thân thể ngâm mình ở ấm áp trong thùng tắm, một tay kéo eo, một tay sờ soạng lấy nhỏ bé nổi lên mặt nước đồng đảo lớn, một lúc lâu chỉ có ra một hơi thở nói, phu nhân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ ở đây ngoại thành bồi hồi? Nghe được câu hỏi, hỏa hồng hơi lộ ra mê ly mị mâu từng bước khôi phục thần thái, nàng di chuyển nhích người, tìm cái thoải mái vị trí ghé vào trên lồng ngực của hắn, tại hắn bền chắc vòng ngực trên hôn một khẩu nói, thiên yêu hoàng phế vật kia căn bản cũng không làm được việc lớn, bị tỏa yêu tháp trong hóa yêu cái phao hơn 100 năm, một thân tu vi sớm đã phế bỏ 2-3 tầng, bây giờ căn bản thì không phải là tân nhậm yêu giới chi chủ đối thủ, chỉ có mới vừa tiến vào nội thành liền bị bắt. Sống, bằng vào ta thực lực bây giờ, cùng mới nhậm chức yêu giới chi chủ so với cũng chỉ là 8 lạng nửa cân, huống chi hắn còn có nhiều thủ hạ như vậy, cho nên ta không dám đánh rắn động cỏ, lúc đầu muốn nghe được một ít tin tức sau đó mới trở về cho tướng công hồi báo. Lại không nghĩ rằng tướng công tự mình đến chỗ này. Ngươi có phát hiện gì sao? Diệp Thiên nhíu mày, cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Yêu giới nội thành là những pháp lực đó cao thâm yêu quái tụ cư địa, bên trong có thật nhiều vô dụng phòng ở, bên trong có trọng binh gác, sau lại ta len lén ẩn vào đi, lại phát hiện căn bản cũng không phải là phòng ở, sau đó đi thông thế giới ngầm thông đạo, ta hoài nghi, cái này lòng đất hẳn còn có một cái không gian. Hòa Hồng ngẩng đầu nói rằng. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, tỉ mỉ suy tư một phen, sau đó đột nhiên nói ra, thế giới ngầm chuyện trước không nội, chúng ta bây giờ cần muốn tìm là yêu giới chi chủ tàng bảo nơi, ta muốn bản đồ, mới là trọng yếu nhất đồ đạc. Cái này tốt tìm, yêu giới chi chủ nơi ở phi thường bắt mắt, trong nội thành lớn nhất tòa trang viên kia chính là, tướng công đi rất nhanh thì có thể tìm được. Hòa Hồng góp quá môi đỏ mọng ở dưới Diệp Thiên ba trên nhẹ mổ một khẩu, lập tức hỏi tướng công đánh coi là lúc nào xuất phát. Tối mai đi. Diệp Thiên nói rằng. Đêm mai chúng ta liền sẽ đi gặp mới nhậm chức yêu giới chi chủ. Được, hết thảy đều y đi theo tướng công nói. Hòa Hồng mềm mại lên tiếng một lời, lập tức cho Diệp Thiên ném cái mị nhãn, lấy tay nâng nâng chính mình trầm điện điện đồng đảo, sau đó tiến vào trong nước ấm. Rất nhanh, Diệp Thiên chợt hấp một luồng lương khí, hắn cảm giác tiểu đệ đệ của mình tiến nhập một cái ôn nhuận thấm ướt thánh địa, một cái chân mượt cái lưới nhỏ thơm tho tại nơi trên hung khí mặt qua lại liếm di chuyển, làm cho hắn ngay cả dùng mình. Hai tay kìm lòng không đặng chạm đến mỹ nhân nhi trên đầu, để cho mình hung khí càng sâu sắc hơn. Cùng một đám lao bà ở ngoại thành chơi một ngày, vào đêm thời điểm, liên tiếp 6 người ở Diệp Thiên dưới sự hướng dẫn lặng lẽ hướng nội thành lẻn đi. Yêu giới ngoại thành cùng nội thành cách xa nhau không đủ nửa dặm, vẹn vẹn lấy một con sông làm ranh giới, Diệp Thiên đoàn người thừa dịp bóng đêm che đậy vô thanh vô tức vượt qua sông, sau đó bay vọt tường thành đi được trong nội thành, phóng tầm mắt nhìn tới. Huy hoàng đèn đem chỗ ngồi này xinh xắn thành trì triệt triệt để mà nhuộm đấm thành một tòa bất giả thành, đẹp đẽ quý giá khí phái trang viên liên tiếp thành phiến, không thể nghi ngờ là nước sơn đêm tối không dưới mỹ lệ nhất phong. Cảnh tuyến. Hòa Hồng dẫn đường, đoàn người theo sát, động tác mau lẹ trong lúc đó, yêu giới chi chủ nơi ở đã phủ hiện ở tầm mắt. Đây là một tòa khổng lồ trang viên, bên trong kiến trúc đẹp đẽ quý giá cao đại hoành vĩ đại bất phàm, treo thật cao lớn hồng đăng lung một loạt tiếp lấy một loạt, đem bên trong hết thảy đều chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Đến mục đích, Diệp Thiên cho chúng nữ đánh thủ thế, thấp thanh thuyết nói, Hỏa Hồng, ngươi theo ta đi vào, Huyên Nhi tiểu quỷ, các ngươi bảo hộ Tuyết Kiến cùng Ngọc Chi, chúng ta lấy Hy Hỏa kiếm kiếm quang vì tín hiệu, một ngày ta phát sinh tín hiệu, các ngươi lập tức hướng ta tụ lại. Được, tướng công ngươi cẩn thận một chút. Thử Huyên gật đầu. Diệp Thiên ân một tiếng, lập tức cùng Hỏa Hồng cùng nhau lắc mình về phía trước, nhanh chóng hướng bên trong trang viên bộ phận bước đi. Hỏa Hồng ở trang viên này bên trong chuyển động qua một lần, cho nên đối với mặt chính cách cục có chút giải khai, nàng một bên dẫn đường một bên lấy tinh thần lực truyền âm nói, tướng công, bản đồ loại đồ vật này chắc chắn sẽ không tùy tiện trưng bày, ta đoán chừng yêu giới chi chủ quỷ nha hẳn là đem thu ở phi thường bí ẩn địa phương, cùng với lung tung không có mục đích mà tìm kiếm chúng ta trước không bằng cứu Thiên Yêu Hoàng đi ra, có thể hắn biết đạo tàng ẩn giấu bản đồ địa phương. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, theo ý ngươi nói. Hai người một đường đi nhanh, ở cao lớn cây cao to dàn xê dịch thoải mái, không mang theo một tia âm thanh. Chuyển mấy vòng, cách mấy tọa đại điện, Hỏa Hồng dẫn Diệp Thiên đến một chỗ trước sơn động, môn sơn động coi chừng một đội tu vi không thấp yêu vật, Hỏa Hồng đang muốn tiến lên, lại bị Diệp Thiên bắt lại cổ tay, hắn lắc lắc đầu nói, đừng ra tay, sẽ kinh động quỷ răng, nếu như mùi máu tươi tản mát đi ra ngoài, sợ rằng cả tòa thành trì bên trong yêu tộc đều sẽ bị kinh động, cái mũi của bọn hắn có thể bén nhạy rất, những tiểu lâu la này làm cho để ta giải quyết đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên bắt chuyện Hồ Lâu Ngọc, từ bên trong lấy ra một cái dương chi ngọc bình, Hỏa Hồng sững sờ, nhỏ giọng hỏi đây là cái gì? Diệp Thiên cười cười, nói ra, độc dược. Đông nhiên dừng lại, hắn lại mở miệng nói, phu nhân, về sau lui một điểm, phong bế lục thức, không muốn nghe thấy mùi. Hỏa Hồng gật đầu, lui về phía sau mấy bước. Diệp Thiên không chỉ biết luyện chế đan dược, cũng tương tự biết luyện chế độc dược, đương nhiên, hắn luyện chế độc dược trình độ so với tiểu y lý tiên đứng lên đó chính là tiểu vu thấy đại vu. Chương 1066, tội phạm. Nhẹ nhàng vạch trần nắp bình, Diệp Thiên phun ra một khẩu chân khí kia liền bọc tản mát đi ra đồ đạc bay về phía trước, đi được vậy đối với thủ vệ bên người lúc liền đột nhiên tản ra. Gì? Thơm quá a. Một gã thủ vệ nhún nhún vai mũi, rất là kinh ngạc nói rằng. Không tốt. Thủ vệ rõ ràng hợp lý lập tức nhận thấy được dị dạng, vừa mới chuẩn bị gửi tín hiệu, não hải đột nhiên một hồi mê muội, sau đó mắt nhắm lại ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn mười mấy thủ vệ toàn bộ ngã xuống đất hôn mê, Diệp Thiên không khỏi sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng điếu môi nói, nguy hiểm thật. Ta cái này luyện độc trình độ có chút kém cỏi a, nếu để cho tiểu y đi tiền tới luyện chế, phỏng chừng có thể đạt được vô sắc vô vị trong nháy mắt gục trình độ. Hoàn hảo những người này tu vi không cao, nếu không, tính toán của hắn cần phải thất bại trong gang tấc không thể. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiên thu tiền sâu, dẫn đầu hướng trong sơn động bước đi. Loại này độc dược có thể làm cho những thủ vệ kia hôn mê 12 canh giờ, trong khoảng thời gian ngắn chắc là sẽ không đối với bọn họ tạo thành gây trở ngại. Sơn động trên vách động đốt ngọn đèn, hoàng hôn ngọn đèn không ngừng nhảy lóe ra, như trùng điệp quỷ ảnh, khắp nơi đều tràn ngập một loại khí tức quỷ dị. Diệp Thiên hai người lóe lên về phía trước, không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, hai người tốc độ không thay đổi điên cuồng nhắm phía trước, queo góc sát na, một đôi tuần tra thị vệ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, nhìn thấy hai cái người xa lạ. Những thị vệ kia lúc này hé miệng muốn kêu lên sợ hãi, nhưng là Diệp Thiên không có cho bọn họ cơ hội, vọt qua sát na, liệt diễm tịch quyển khắp nơi, nhiệt độ nóng bỏng đem vừa dày vừa nặng sơn thể đều kém chút hòa tan, những thủ vệ kia càng là ngay. Cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh đã bị đốt thành cho bụi. Liên tiếp 12 danh thị vệ, cho nên ngay cả ngăn cản một cái hai người nhịp bước tiến tới cũng không thể. Một đường điên cuồng cướp, phàm là bị hai người gặp phải thị vệ đều hóa thành cho bụi, ngay cả hồn phách chưa từng có thể còn lại. Ở cái này thế giới, người chết cũng không nhất định có thể bảo thủ bí mật, phải ngay cả hồn phách đều hủy diệt mới thật sự là cấm khẩu. Không bao lâu, hai người cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đúng là chút âm hàn kim loại lao lung cùng với ngăm đen to dài xích sát. Cái này phong bế trong mật thất không có một cơn gió nhì, ở mức không khí có chút mốc meo, nghe khiến người ta phi thường khó chịu, xanh đen xích sắt cùng kim loại lao lung cùng với trên mặt đất đều dài hơn đầy rêu xanh, độc trùng xà kiến bốn vải. Cái này địa phương còn thật không phải là thường nhân có thể ngây ngô. Diệp Thiên hai người thả chậm tốc độ, ánh mắt ở hai tầng sườn trong lồng giam sẽ qua, bên trong đều giam giữ người hoặc là yêu thú, bọn họ sớm đã hoàn toàn thay đổi bị hành hạ đến không ai dạng, trên thân thể vết thương gắn đầy khắp nơi trường mãn mù loét, vàng. Sắc ô thủy tràn đầy, ở giữa còn có chớ trùng kiến độc du động gầm nhắm, kinh khủng kia tràng cảnh chỉ là nhìn cũng làm người ta tê cả da đầu. Thấy một màn này, Hỏa Hồng cảm giác toàn thân đều là một hồi mao cốt tùng nhiên. Nàng kìm lòng không đặng bắt lại Diệp Thiên cánh tay, một khắc kia, sợ hãi tâm chỉ có hơi chút an tĩnh một điểm. Nàng biết, trước mắt những thứ này chính là người yếu hạ tràng, người yếu vĩnh viễn không có có quyền lực nói chuyện, ở yêu giới càng là đem mạnh và yếu phân chia được vô cùng nhỏ nhuyễn. Nàng có chính mình tướng công làm chỗ dựa vững chắc, cho nên mặc dù là trời sập xuống, chỉ cần tướng công còn ở bên cạnh mình, nàng thì sẽ không cảm giác được sợ, cho nên có thể trở thành Diệp Thiên nữ nhân vẫn luôn là nàng nhất tự hào sự tình, hắn là nàng toàn bộ tín ngưỡng, nàng cũng nguyện ý vì hắn trả giá tất cả. Diệp Thiên đem hỏa hồng kéo vào trong lòng, chậm rãi đi về phía trước, cuối cùng rốt cục ở nhà tù phần cuối phát hiện Thiên Yêu Hoàng. Cùng những phạm nhân khác giống nhau trên người hắn cũng không còn một khối thịt ngon, như là bị nùng axit sunfuji xâm ngâm qua thịt heo một dạng, gồ ghề mủ loét gắn đầy thân thể không thể nghi ngờ ở kể lể lấy hắn những này qua đau khổ sinh hoạt. Tựa hồ là cảm ứng được khí tức quen thuộc, nguyên bản nằm dưới đất Thiên Yêu Hoàng chậm rãi trợn mở con mắt, nhìn thấy Diệp Thiên một khắc kia, hắn như là hồi quang phản chiếu một dạng, chợt nhào tới lao lung trên. Thanh âm khàn khàn gầm nhẹ nói, thả, ta, ra, đi. Hắn tựa như một đầu dã. Thú, một đầu khát máu dã. Thú, trong con ngươi hận ý như là một khẩu mớm quỷ răng đầu khớp xương mới cam tâm. Thấy hắn cái này hình dạng, Diệp Thiên không khỏi mỉm cười, thản nhiên nói, xem ra ly khai tỏa yêu tháp sau đó, cuộc sống của ngươi qua được không thế nào tốt ta, so với tỏa yêu tháp, cái này địa phương dường như tăng thêm sự kinh khủng. Giọng điệu này, mười phần nhìn có chút hả hê. Thả. Ta, ra, đi. Như là chỉ sẽ nói ra bốn chữ này một dạng, Thiên Yêu Hoàng hai tròng mắt xích. Hồng, hô xích xuyết. Hơi thở tiếng làm cho Diệp Thiên rất là lo lắng hắn một hơi thở không có nhét đi lên đột nhiên lập tức con qua đi. Ngươi có thể cho ta cái gì? Diệp Thiên nói rằng, ta luôn luôn kiên trì công bằng giao dịch, dường như lần trước thả ngươi ly khai tỏa yêu tháp, ngươi chuẩn nếu cho đồ của ta ngay cả cái bóng cũng còn không có nhìn thấy đây. Yêu tộc tất cả, yêu tộc hết thảy bà bối. Hết thể đều cho ngươi. Thiên Yêu Hoàng phảng phất tựa như nổi điên hét lớn, chân chính bảo bối chỉ có ta biết gửi địa điểm, không có chìa khóa căn bản là vào không được, ta cho ngươi biết địa phương, ta cho ngươi chìa khóa, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài ta liền đem tất cả mọi thứ cho ngươi. Thành giao. Diệp Thiên gõ ngón tay, lập tức bàn tay to chợt nắm lấy Hy Hòa kiếm chuôi kiếm, len ken kiếm ngân vang vang vọng, một kiếm chém ra, liệt diễm kiếm mang nổ bắn ra, một chuôi dài tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Vắt ngang ở Thiên Yêu Hoàng trước người lồng sắt cùng với hắn xích sắt trên người đều bị Hy Hòa kiếm toàn bộ chặt đứt. Giang buộc giải trừ, Thiên Yêu Hoàng nâng hai tay lên, nhìn chòng chọc cùng với chính mình lòng bàn tay điên lặng đờ ra, một hồi lâu sau, hắn sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nhìn về phía Diệp Thiên, sau đó đột nhiên đưa ngón tay ra đem chính mình tả nhãn cho sinh sôi trừ đi ra, tiên huyết bạo tuôn, nhanh chóng chạy đầy hai gò má, nhưng lại không có làm cho Thiên Yêu Hoàng hừ ra một tiếng, cùng trước chịu dằn vặt so với, những thứ này lại coi là cái gì. Hắn đem tiên huyết bốn phía trong mắt đưa cho Diệp Thiên, đột nhiên cười quỷ nói, chìa khóa chính là cái vật này, quỷ nha cái kia không bằng heo chó xuất sinh. Sinh vẫn dằn vặt ta chính là làm cho này miếng chìa khóa, ta biết, nếu như đưa chìa khóa cho hắn, hắn ngay lập tức sẽ giết ta, ta sẽ không lên làm, hắc hắc, một ngày nào đó, ta sẽ nhường hắn hối hận. Hắn vẻ mặt tranh, nhanh vẻ, cứu hận trong lòng làm cho hắn trở nên phá lệ điên cuồng, máu kia chạy đầy mặt thêm nữa tà. Khí mười phần tiếng cười. Khiến người ta không khỏi có chút mao cốt tùng nhiên. Hắn là một người điên, hắn bị người sinh sôi bức điên. Diệp Thiên dùng chân nguyên bao vây lấy tròng mắt đem cầm vào tay, nhún nhún vai nói, hợp tác khoái trá, ngươi có thể đi. Đối với Diệp Thiên địa nói, vô luận là Thiên Yêu Hoàng vẫn là quỷ nha, đều là tiểu sửu cấp bậc đích nhân vật. Sau này cũng không có. Bỏ lại những lời này, Thiên Yêu Hoàng liền lắc mình rời đi, trong nhấp nháy liền không có thân ảnh. Nhìn thấy thật sự có người ly khai. Này nguyên bản thần sắc chết lặng đờ đẫn tù phạm nhất thời hoạt lạc, bọn họ dồn dập nhào tới lồng sắt trên, vừa lay động cường tráng lao lung một bên gào thét cầu cứu, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Chương 1067, đồng giá trao đổi. Diệp Thiên hơi nhíu mày, thản nhiên nói, quy tắc của ta rất đơn giản, công bằng giao dịch, các ngươi cảm giác mình mệnh trị giá bao nhiêu tiền, mặc dù báo lên, chỉ cần các ngươi cho ra đồ đạc ta thỏa mãn, vậy chúc mừng các ngươi, giao dịch đạt thành, các ngươi vô tội thả ra. Ta có một khối tiên thạch. Ta có một khối tiên thạch. Ta đem khối kia tiên thạch địa điểm ẩn núp nói cho ngươi biết. Nghe được Diệp Thiên lên tiếng, một vị quần áo lam lũ hán tử trung niên rít gào lên tiếng. Xin lỗi, ta không thu ngân phiếu khống, giao dịch chưa đạt thành, ngươi chính là tiếp tục ở nơi này hưởng thụ nhân sinh đi. Diệp Thiên nói rằng, không phải không phải không phải. Tiên thạch đang ở yêu giới trong, rất dễ dàng liền có thể được, khối kia tiên thạch liền chôn ở. Tốt, giao dịch này ta rất hài lòng. Bất quá địa điểm ẩn nút chỉ có thể nói cho ta biết một người. Tiếng nói rơi xuống sát na, khi hỏa kiếm chém ra, lồng sắt xích sắt vỡ nát, hán tử trung niên chạy ra, lập tức đem địa điểm ẩn nút vẽ cho Diệp Thiên xem. Diệp Thiên gật đầu, lập tức đem một đạo thái cực phong ấn đánh tới hán tử trung niên trong cơ thể, sau đó nhàn nhạt nói ra, nếu như chỗ không có tiên thạch, vậy ngươi liền chuẩn bị chờ chết đi. Dạ dạ dạ, đại nhân nhất định sẽ không thất vọng, chỗ thực sự bị ta chôn một khối tiên thạch. Hán tử trung niên vội vàng nói. Diệp Thiên gật đầu, khoát tay một cái nói, đi thôi, ngươi vô tội thả ra. Ta có một bộ tuyệt thế công pháp, ta muốn đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Ta bắt vũ khí để đổi. Ta biết rõ một cái bí mật động trời, mà trong thành có đi thông ma giới thông đạo. Có thể được quan ở cái này, người bên trong không có một hạng đơn giản, bọn họ sở cho ra trao đổi phẩm một cái so với một cái chân quý. Diệp Thiên mặc dù biểu tình không quá mức biến hóa, nhưng tâm lý lại vui nở hoa. Cái gì công pháp võ khí tài liệu luyện khí các loại đồ đạc, tuy là không có thể thu được thực vật, nhưng lại biết đạo tàng ẩn giấu địa điểm, về sau có cơ hội liền có thể khứ thủ, hắn tin tưởng những người này sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Không bao lâu, nguyên bản quan đầy tù phạm nhà tù, chỉ một cái tử trở nên trống rỗng, Diệp Thiên cười ha ha, sau đó nắm cả mỹ nhân nhanh chóng rời đi, mới vừa trở ra sơn động liền hắn liền phát giác không thích hợp, hết thể tù phạm chạy ra, đã bị yêu tộc nhận thấy được. Khắp nơi đều là chém giết cùng năng lượng đánh thanh âm, Diệp Thiên không khỏi vui một chút, cái này vừa lúc cho hắn nhân cơ hội tác loạn cơ hội. Mang theo hỏa hồng nhanh chóng tìm được tàng bảo các nơi ở, hai người ẩn vào trong đó, một đường đi vội, phàm là bị hai người gặp yêu tộc thị vệ đều không may, không phải là bị liệt diễm trước đốt thành cho bụi chính là bị chấn yêu kiếm chém thành mấy đoạn, một đường vượt mọi chông gai, đột nhiên đi được một chỗ rộng rãi trong nhà, mùi thuốc nồng nặc vị đập vào mặt, châu quang bảo khí mê nhãn người, không thể nghi ngờ. Chỗ này chính là yêu tộc tàng bảo nơi. Kim quang chói mắt trong đại điện, từng hàng trên giá sách tất cả đều để các loại linh tài linh dược, trên mặt đất càng là bài phóng rất nhiều vàng kim bảo dương. Diệp Thiên nhất thời mặt mày rạng rỡ, căn cứ con muỗi nhỏ cũng là thịt nguyên tắc, hắn thu nhận hồ lâu ngọc, mặc niệm pháp quyết, hướng về phía trong điện tất cả chính là một hồi điên cuồng hấp, mấy hơi thở trong lúc đó, nguyên bản linh khí bốn phía châu quang bảo tức giận đại điện lập tức trở nên trống rỗng, Diệp Thiên cho nên ngay cả nay gửi bảo bồi cái giá chưa từng buông tha, thực sự nhạn quá nhổ lông, một cây không dư thừa. Bất quá, chân chính bảo bối tuyệt đối sẽ không tùy ý như vậy thịnh phóng, hắn thú nhận thiên yêu hoàng giao cho mình con ngươi màu đỏ ngòm, tản ra chân khí sát na, con ngươi chợt buộc phát ra một hồi chói mắt huyết sắc lưu quang, hư không đột nhiên như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo, năm quang đoàn đột nhiên từ trong hư vô nhộn nhạo đi ra, Diệp Thiên miệng sừng nứt ra, nụ cười kia đúng là muốn ngăn cũng không nổi, bốn cái tiên tài một khối vỏ rùa. Thiên yêu hoàng quả nhiên không có lửa gạt Diệp Thiên, chân chính bảo bối phải từ trong mắt tới mở. Đem tiên tài cất xong, Diệp Thiên vây bàn tay lớn một cái, một khối khác vỏ rùa xuất hiện ở trong tay, hắn đem hai mảnh vỏ rùa tới gần, làm vỏ rùa tiếp xúc được cùng nhau sát na, sáng chói xích sắc hoa quang hiện lên, hai khối vỏ rùa đúng là như một loại thủy ba, nước gợn, nhộn nhạo, sau đó nhanh chóng dung hợp vào một chỗ. Không bao lâu, nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay vỏ rùa liền tăng lớn gấp hai, toát lên năng lượng trong đó, cũng biến thành càng phát ra nặng nề. Đem vỏ rùa cất xong, Diệp Thiên ôm lấy hỏa hồng nhanh chóng rời đi. Mới vừa lao ra tàng bảo cát, một cực kỳ bạo lệ khí tức đột nhiên tràn ngập khắp nơi, hướng phía hai người phô thiên cái địa xoắn tới. Hỗn đản, đem bảo bối đều lưu đứng lại cho ta. Kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi, làm cho toàn bộ trang viên đều ở đây tốc tốc phát run, tràn ngập trong đó tức giận dường như muốn mớm xương người. Phía chân trời, một đoàn sương mù màu đen ai cuộn trào mãnh liệt mà đến. Sát khí cuồn cuộn, trong nháy mắt doanh mãn khắp nơi. Diệp Thiên chân mày cau lại, xem hỏa hồng liếc mắt, người sau rõ ràng ý, thân hình liên thiểm, kéo chấn yêu kiếm liền hướng đối phương tiến lên. Cho láo tử cút ngay. Ẩn dấu với trong hắc vụ bóng người ngửa mặt lên trời rít gào, núi đồi cây cỏ cung điện đồng thời run rẩy. Run rẩy, yêu khí trùng thiên, thâm trầm hắc sắc lệ mang từ trên người hiện lên, hừng hực nước sơn hắc liệt diễm sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng bao vây toàn thân, thần bí nhân như trùng điệp quỷ ảnh một dạng thoáng hiện ở hỏa hồng trước mặt. Đen nhánh quyền đầu đội âm hàn hắc viêm, làm cho thương khung run rẩy. Hạt rẻ như một tọa như núi cao ầm ầm đập về phía hỏa hồng đầu người. Ầm. Hỏa hồng mắt phượng sáng rộng, cấp tốc bổ ra một đạo liệt diễm kiếm mang, ngưng tụ như thật kiếm mang cùng nắm tay đụng chạm kịch liệt, đen nhánh nắm tay cũng không có thay đổi nhiều, chỉ bất quá người bình thường cao thấp, nhưng là lại như là một ngọn núi trầm trọng, ép tới tứ phương đều là di chuyển, hắc mang thời gian lập lòe, liệt diễm kiếm mang bị trong nháy mắt bị đánh tan. Nhưng hỏa hồng sớm đã mượn vậy không có thể phân biệt khoảng cách hướng một bên tối lui, thế đi không chỉ nắm tay đập nát của nàng tàn ảnh. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắc mang lóe lên nắm tay như một tòa cửu thiên tường cao ầm ầm nện ở trên núi nhỏ, đại địa mãnh liệt run rẩy. Đầu khởi đến,